Thiên Cơ môn giá trị thủ đệ tử cũng là nhận được Chu Trúc Trinh, hắn hoảng sợ, vội vàng hành lễ vân an, mới tiếp ngọc bài nghiệp quá, lại đem ngọc bài đôi tay trả lại, đạo tôn mời theo đệ tử tới trước Thiên Diễn điện chờ, thủ tọa thượng ở nghỉ ngơi, muốn quá trong chốc lát mới có thể cho ngài hồi đáp. Bên cạnh một cái khác canh gác đệ tử chạy nhanh trở về đưa tin. Hảo. Chu Trúc Trinh gật đầu, từ hắn dẫn đường, thượng tiếp dẫn tàu bay. Hắn phái đạo tôn đến phóng không tính việc nhỏ, huống chi vẫn là này giới tu vi đỉnh núi, nhà mình thủ tọa bản thân. Thiên Cơ môn chủ phong thượng một trận ngắn ngủi rối ren, nhanh chóng sáng lên ngọn đèn lên dầu, Thiên Diễn điện cửa điện mở rộng ra, dưới hiên đèn lồng lộ ra ấm quang. Tàu bay giáng xuống, canh gác đệ tử lại lần nữa hành lễ, đạo tôn, tiền bối, thỉnh. Chu Trúc Trinh cùng Quy Chân một trước một sau từ tàu bay trên dưới tới, đi chưa được mấy bước, liền nhìn đến một đạo đạm kim sắc độn quang từ chân trời rớt xuống xuống dưới. Bóng đêm mông lung, Tố Lưu khoác xương sắc áo choàng, biểu tình có chút kinh ngạc, Thần Nguyên. Ngươi không phải hôm qua mới vừa mới vượt qua thiên kiếp, như thế nào? Đại thừa thiên kiếp vốn là thanh thế to lớn, vấn đạo môn lại không có cố tình che giấu tin tức, Tinh Trầm Hải một phen lăn lộn xuống dưới, phụ cận lớn nhỏ môn phái tất cả đều biết được việc này. Chu Trúc Trinh bắt đầu độ kiếp sau không lâu, Thiên Cơ môn liền thu được tin tức, Tố Lưu cũng vẫn luôn chú ý, biết nàng độ kiếp thành công, tiến giai đại thừa sau, rất là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là nàng vừa mới vượt qua kiếp, giờ phút này hẳn là đại ở môn phái bế quan củng cố tu vi mới là, như thế nào đêm khuya đến Thiên Cơ môn tìm hắn. Chu Trúc Trinh vượt trước một bước. Giây tiếp theo, Tố Lưu nghe thấy được bên tai truyền đến một cái rõ ràng thanh âm. Ta tìm được linh khí suy giảm nguyên nhân. Lời này tự nhiên là thần thức truyền âm. Tố Lưu vẻ mặt nghiêm lại, thỉnh nàng cùng Quy Chân tiến điện, bình lui còn lại đệ tử. Bất quá một khắc công phu, Thiên Diễn điện cửa điện lại lần nữa mở ra, Tố Lưu đứng ở giai thượng, thần sắc nghiêm trọng, người tới, lập tức đưa tin các châu đại phái thủ tọa, thỉnh bọn họ tức khắc đến Thiên Cơ môn nghị sự. Nói cho bọn họ, việc này liên quan đến tồn vong, không thể khinh mạn. Chờ một chút. Chu Trúc Trinh tử sau vô vô hắn. Tố Lưu, Thần Nguyên, còn có khác sự sao? Chu Trúc Trinh, làm cho bọn họ mang tiền. A, mỗi phái ít nhất mang 20 vạn cực phẩm linh thạch. Chu Trúc Trinh biểu tình hơi tăng thương. A, hảo. Như vậy một phong khẩn cấp đưa tin phát ra đi, các phái đều là một trận gà bay chó sủa binh hoang mã loạn. Lan lộn đến ngày hôm sau buổi sáng, tia nắng ban mai sơ hiện thời điểm, nên đến người cuối cùng đều tới không sai biệt lắm. Chu Trúc Trinh đứng ở trong điện bậc thang, nhìn quanh mọi người một vòng. Đừng nói Tạ Quân Thư thẩm trước hoa đám người, ngay cả vệ trường ca cùng Ninh Chân Diễm đều là vẻ mặt mờ mịt, nàng phía trước độ xong kiếp liền trực tiếp chạy đến Thiên Cơ môn, liền vấn đạo môn cũng chưa hồi, trên đường mới thông chi hai người bọn họ cùng lại đây. Cảnh Thiên Diễn xích đồng tuyết vĩ này mới chỉ càng là hoàn toàn ở trạng vững ở ngoài bộ dáng. Chu Trúc Trinh điểm điểm, người tề, phất tay đem cửa điện một quan, kim sắc trận văn từ nàng lòng bàn tay kéo dài đi ra ngoài, là cái cách âm trận hình dáng. Các vị, nàng trầm giọng nói, có cái không tốt lắm tin tức, muốn nói cho đại gia. Linh khí giảm xuống nguyên nhân đã điều tra rõ. Nàng chậm rãi nói, thực bất hạnh, này một quá trình là không thể nghịch chuyển. Ta ở Tinh Trầm Hải bí cảnh xích nham khư gặp được một vị tiền bối. Hắn tự xưng là Thái Diễn Tông thứ 6 đại thủ tọa Tuyên Diệp. Nàng nhìn Tố Lưu liếc mắt một cái. Ấn Tuyên Diệp tiền bối lời nói, tu chân giới linh khí mỗi 10 vạn năm một chứng lạc, thượng cổ thời đại linh khí giảm xuống, đại năng giả vì bổ sung này giới linh khí, thành lập không gian thông đạo, hấp thụ hắn giới linh khí, vượt ngoại thiên ma chính là này một trong quá trình bị cùng hút lại đây hắn giới tộc duệ. Chu Trúc Trinh nhìn về phía mọi người, nhưng đoạt lấy mà đến linh khí, sớm hay muộn cũng hữu dụng tận một ngày, linh khí hoàn toàn tiêu vong đáy cốc kỳ. Thực mau liền phải tới rồi. Lời này cũng không trường, nhưng trong đó ẩn chứa tin tức lượng thập phần kinh người, mọi người tiêu hóa trong chốc lát, sắc mặt đều thay đổi. Trước hết phản ứng lại đây Tạ Quân Thư cao mày, nhìn về phía Chu Trúc Trinh, vị kia tiền bối, còn nói gì đó. Các vị hẳn là đều biết, Thiên Cơ cửu chuyển đồ đúng là Tuyên Diệp tiền bối sở luyện tạo. Chu Trúc Trinh nói, hắn nói cho ta, có thể dùng Thiên Cơ cửu chuyển đồ chắc thượng một chắc. Mọi người cuối cùng biết, phát tới khẩn cấp đưa tin thượng vì cái gì làm cho bọn họ mang tiền. Này không sao. Tố Lưu gật đầu, ta lập tức đi lấy, các vị chờ một chút một lát. Chu Trúc Trinh vô vô Quy Chân bả vai, làm hắn lấy ra lưu ảnh thạch, cấp mọi người xem bọn hắn ở xích nham khư trong sơn động lục hạ bích họa. Tố Lưu thực mau liền quay trở về chủ điện, hắn đóng lại cửa điện, từ túi chữ vật lấy ra một cái dương. Cái dương là vạn năm gỗ đàn sở chế, mặt trên dán đầy đủ loại phòng hộ linh phù. Tố Lưu một phen đem sở hữu linh phù đều xé xuống tới, mở ra cái dương. Trong dương là một bó xám xịt đồ cuốn, như là động vật da lông chế thành, thoạt nhìn thập phần thô ráp, chỉ có nồng đậm đến mức tận cùng linh khí có thể chứng minh đây là một kiện siêu phẩm linh bảo. Chu Trúc Trinh cũng là đầu một hồi nhìn thấy thiên cơ cửu chuyển đồ, không khỏi có chút tò mò. Tố Lưu đem đồ cuốn từ trong dương ôm ra tới, nhẹ nhàng một chút, đồ cuốn huyền phù ở không trung, chậm rãi triển khai. Nay trương đồ cuốn thượng, chỉ có ở giữa vẽ một cái bát quái đồ án, địa phương còn lại tất cả đều là chỗ trống, cái gì cũng không có. Các vị, linh thạch đều chuẩn bị tốt đi. Tố Lưu nhìn mọi người, xác nhận mọi người đều mang hảo linh thạch, mới bắt đầu an bài, 8 người là đủ rồi, vấn đạo môn có thần nguyên tại đây, thuần vi chân diễm liền không dùng tới. Tới, linh thạch đều tập hợp một chút, cấp khai trận người một người phân một túi, dù sao mỗi phái đều là 20 vạn đến lúc đó nhiều lui thiếu bổ. Thần nguyên chạm can vị, đến lúc đó nếu là cái nào người chống đỡ không được, còn có thể hỗ trợ chia sẻ một chút, đại gia chuẩn bị tốt, vị trí chẳng hảo, ta chuẩn bị khai trận. Mọi người phân hảo linh thạch, từng người chuẩn bị xong, Tố Lưu triệu ra bản thân bản mạng quẻ bàn, cắt vỡ tay phải, đem huyết tích ở bản mạng quẻ bàn thượng. Quẻ bàn hơi hơi phát ra ánh bạch quang, Tố Lưu nhắm mắt, tảng lớn tinh vân ở hắn quanh thân tảng ra, quẻ bàn thượng kéo dài ra một đạo sáng ngời màu trắng cột sáng, liên tiếp thượng thiên cơ cửu chuyển đồ trung gian bắt quái. Có thể bắt đầu rót vào linh lực. Mọi người dựa theo hắn phía trước chỉ thị, hướng bắt quái bất đồng phương vị rót vào linh lực. Thiên cơ cửu chuyển đồ từ trung ương bắt quái bắt đầu, thực mau mà ra bên ngoài kéo dài ra màu bạc ánh sáng. Nâu thấm đổ cuốn thượng, chỗ trống khu vực dần dần bị màu bạc sao trời thắp sáng. Thiên cơ cửu chuyển trên bản vẽ thực mau che kín sao trời, Tố Lưu mở to mắt, đáy mắt nhợt nhạt lam quang chợt lóe mà qua. Đồ cuốn thượng sao trời bắt đầu vòng quanh bát quái chuyển động, màu trắng sương mù từ đồ cuốn thượng nhanh chóng bước lên lên. Mọi người dần dần đều cảm nhận được áp lực. Chu Trúc Trinh nhanh chóng rút ra cực phẩm linh thạch trung linh lực rót vào bát quái càn vị, mắt thấy đối diện xích đồng chán thượng đều đổ mồ hôi lạnh, chạy nhanh phân một cổ linh lực qua đi giúp hắn một phen. Còn lại 6 người thực mau cũng có chống đỡ hết nổi thái độ, Chu Trúc Trinh tuy rằng có thể miễn cưỡng bổ thượng, trong túi chữ vật linh thạch lại thiêu đến bay nhanh. Thực mau nàng dưới chân liền tích nổi lên thật dày một tầng linh sa. Một bên vệ trường ca cùng Ninh Chân Diễm vội vàng đem trên người sở hữu linh thạch đều phiên ra tới, Quy Chân đem túi chứa vật nhét vào Chu Trúc Trinh trong tay, làm nàng bổ sung. Thiên cơ cửu chuyển trên bản vẽ bước lên khởi xương trắng càng ngày càng dày đặc, lại cái gì cảnh tượng cũng chưa hiện ra, chỉ là một mảnh phiên rào hỗn độn. Tố Lưu đã mướt mồ hôi trọng y liễu. Không được hắn thở hổn hển khẩu khí, miễn cưỡng nói, nhân quả quá nặng. Mấy ngày liền cơ cửu chuyển đồ đều không thể chắc ra. Cần thiết có liên lụy một giới nhân quả trọng bảo tế chi. Làm sao bây giờ? Mọi người hai mặt nhìn nhau, trường hợp nhất thời thập phần khẩn cấp. Nếu là lúc này đình chỉ, nhiều như vậy cực phẩm linh thạch đã có thể bạch tiêu. Nhưng liên lụy một giới nhân quả trọng bảo, loại đồ vật này nơi nào như vậy dễ đến. Cho dù là bọn họ như vậy đỉnh cấp môn phái, cũng lấy không ra. Thiên cơ môn tự nhiên cũng không có lời nói Tố Lưu đã sớm cầm. Chu Trúc Trinh trong đầu lại đột nhiên xẹt qua một chút ánh sáng. Liên lụy một giới nhân quả nàng ngẩng đầu, nhân quả mục được chưa? Có thể là có thể, nhưng quá tiểu nhân quả mục cũng vô dụng, ít nhất phải có nắm tay lớn nhỏ. Tố Lưu lời còn chưa dứt, Chu Trúc Trinh đã từ túi chữ vật phiên cái đại hào hộp ngọc ra tới. Nàng mở ra hộp ngọc, bên trong rõ ràng là một khối một tay lớn lên tinh thạch trạng vật thể, toàn thân phiếm ánh lục quang. Tố Lưu vừa mừng vừa sợ, lập tức nhiếp nhân quả mục lại đây, đem nó đặt ở bát quái trung ương. Màu xanh nhạt quang mang bước lên lên, lẫn vào màu trắng sương mù, giống như bản cổ khai thiên tích địa giống nhau, thanh khí bay lên, chọc khí chấm xuống, thiên cơ cửu chuyển trên bản vẽ phương cảnh tượng rốt cuộc rõ ràng lên. Chu Trúc Trinh nhìn kia cảnh tượng, đột nhiên có loại số mệnh cảm. Này nhân quả mục là nàng ở phía trước bị hệ thống lôi cuốn xuyên qua nhiều tiểu thế giới là lúc, ở cái thứ 3 vườn trường thế giới lấy được. Lúc ấy nàng lấy này nhân quả mục, thật không có nghĩ đến tương lai thứ này còn có thể khởi cái gì tác dụng. Chỉ là vì đánh vỡ ngũ hành phong linh đại trận, giải trừ linh khí phong tỏa thôi, thậm chí còn vì thế bị không nhỏ tội, lại không nghĩ rằng hôm nay thế nhưng ở chỗ này phái thượng công dụng. Thiên cơ cửu chuyển trên bản vẽ, xuất hiện 7 châu tứ hải hình dáng. Lãng đài tiên tung, 247. Hình ảnh dần dần kéo gần phong đại, như ngừng lại một cái màu trắng khung đỉnh kiến trúc thượng. Liên minh tổng bộ. Vệ trường ca lẩm bẩm. Cái này khung đỉnh kiến trúc đúng là tu chân liên minh tổng bộ, xương thạch đại sảnh. Hình ảnh lại lần nữa phóng đại. Thuần vi sư tỷ, Ninh Chân Diễm hô nhỏ. Xương thạch đại sảnh trước thềm đá thượng đứng đúng là vệ trường ca bản nhân, bên người nàng còn có rất nhiều bất đồng môn phái tu sĩ cấp cao bảo vệ xung quanh, dưới bậc là một khác nhóm người. Này nhóm người chung, có dịu già dắt trẻ nhân tộc tu sĩ, cũng có hóa hình chưa hoàn toàn yêu tu, thậm chí còn có không ít thân khoác áo đen quỷ tộc tu sĩ. Bọn họ cứ như vậy quỳ gối dưới bậc, lấy ngạch chạm đất, tư thái hèn mọn tới rồi cực hạn, không biết ở cầu xin cái gì. Thiên cơ cửu chuyển đồ hình ảnh chung cũng không có thanh âm, ở đây tu sĩ cấp cao nhóm lại đều đoán được bọn họ cầu xin chính là cái gì. Mọi người nhất thời trầm mặc, Tố Lưu duỗi chỉ một chút, hình ảnh xuất hiện biến hóa. Cảnh Thiên Diễn biểu tình căng thẳng. Xương thạch đại sảnh đã lâm vào một mảnh biển lửa bên trong, vệ trường ca cùng còn lại tu sĩ cấp cao không biết tung tích, cầm bất đồng binh khí tu sĩ từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đến, biểu tình phẫn nộ mà điên cuồng. Tố Lưu chung quanh lưu chuyển từng mảnh tinh vân ngưng tụ lên, kết thành từng viên sáng ngời sao trời, ở hắn phía sau xếp thành bắt đầu thất tinh ngũ trạng, vòng quanh hắn chuyển động lên. Hình ảnh lại lần nữa mơ hồ biến hóa, lúc này đây xuất hiện ở bọn họ trước mắt, là một đạo thông thiên triệt địa kim sắc phong ấn. Giờ phút này, nay phong ấn đã vết rách trải rộng, có lung lay sắp đổ chi tượng. Đây là Thiên Ma phong ấn. Trọng Mặc buột miệng thốt ra, phong ấn thượng tụ linh trận hấp thu chung quanh linh khí, phòng ngự đại trận mới có thể vận chuyển. Linh khí một khi giảm xuống đến vô pháp tiếp viện tụ linh trận nông nỗi, Thiên Ma phong ấn liền sẽ chính mình hủy diệt. Phong ấn trước còn có không ít quen thuộc gương mặt, Cảnh Thiên Diễn, Tố Lưu, Vệ Trường Ca, Tạ Quân Thư, Tịch Tâm, Sinh Đồng. Không ít người đều thấy được chính mình thân ảnh. Bất đồng tộc duệ tu sĩ cấp cao trong tay đều sáng lên của sáng, đang ở quần quận không ngừng mà hướng Thiên Ma phong ấn truyền linh khí, tựa hồ là muốn tu bổ phong ấn. Nhưng mà phong ấn đã tự hủy đến tận đây, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra không cách nào xoay chuyển tình thế. Mọi người nhất thời đều có chút hãi hùng khiếp vía cảm giác. Giây tiếp theo, một con lợi chảo chợt xé rách Thiên Ma phong ấn. Vô số vực ngoại Thiên Ma từ trong phong ấn bừng lên. Bên ngoài tu sĩ cấp cao ý đồ lấp kín cái này vết nước, nhưng mà năm đó hy sinh một vị hợp đạo trận tu, hơn 10 vị luyện hư hậu kỳ đại năng mới bổ thượng Thiên Ma phong ấn, nơi nào là dễ dàng như vậy tu bổ, huống chi hiện giờ tình huống xa so năm đó nguy cấp. Phong ấn trước tức khắc triển khai một hồi cực kỳ huyết tinh chém giết. Tiên đoán tĩnh lặng không tiếng động, lại bày biện ra một loại lặng im thảm thiết. Không ít người đều ở tiên đoán tranh cảnh nhìn thấy chính mình cách chết. Xích Đồng bị đánh hồi nguyên hình, chịu khổ một đám vực ngoại Thiên Ma phân thực, Tịch Tâm hóa ra đài sen hộ vệ tu bổ phong ấn mọi người, chính mình hao hết linh lực sau tự bạo kim thân, Tố Lưu căn nguyên hao hết, tóc đen thành tuyết, thẳng đến chết đi cuối cùng một khắc, còn đang liều mạng tu bổ phong ấn. Vệ Trường Ca cũng thấy được chính mình. Nàng bị 4-5 con luyện hư thiên ma vây quanh, hôn chiến gian bị một chảo quét lạc, cánh tay phải gãy xương, bị đại thiên ma cắn nuốt trước một giây, Cảnh Thiên Diễn nào tới, một phen đem nàng quăng đi ra ngoài. Sau đó hắn bị thiên ma cắn thành trọng thương, tự bạo bỏ mình. Nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Cảnh Thiên Diễn, Cảnh Thiên Diễn cũng vừa lúc chiều nàng phương hướng nhìn qua, đối thượng nàng tầm mắt, ánh mắt hơi lóe, có chút chật vật mà né tránh. Chỗ hổng trung quy là không có thể lấp kín. Bị phía sau tiếp trước ra bên ngoài tễ vực ngoại thiên ma sẽ rách đến càng lúc càng lớn, cuối cùng cả tòa phong ấn ầm ầm suy sụp. Thiên ma họa hoàn toàn mất khống chế, các đại tông môn ở quá ngắn thời gian nội trước sau hủy diệt, ánh lửa nổi lên bốn phía, máu chảy thành sông. Thiên ma nơi đi qua không còn ngọn cỏ, văn minh nhanh chóng hủy diệt. Hình ảnh một lần nữa quy về một mảnh hỗn độn. Mọi người đều bị này thảm thiết kết cục chấn đến có chút ngốc, sau một lúc lâu không ai ra tiếng. Hình ảnh này thượng, vì cái gì không có thần nguyên? Quy Chân hỏi. Đúng vậy. Vệ Trường Ca cùng Ninh Chân Diễm cũng phản ứng lại đây, sư tỷ vì cái gì không ở mặt trên? Bởi vì nàng là đến từ dị giới biến số. Tố Lưu trợn mắt, bình tĩnh mà ném xuống bom, thiên đạo có thể căn cứ mỗi người trưởng thành quỹ đạo cùng sinh hoạt hoàn cảnh, đối bọn họ hành vi cùng với hậu quả làm ra nhất tiếp cận hiện thực phòng trường, nhưng vô pháp đoán trước nàng sẽ làm cái gì? Cái gì? Trừ bỏ Cảnh Thiên Diễn mấy cái đã sớm biết tình hình thực tế, những người khác đều kinh ngạc, đến từ dị giới. Thật sự có khác thế giới tồn tại sao? Nơi đó cũng có tu sĩ? Có. Chu Trúc Trinh dương mắt, bình tĩnh mà trả lời. Chúng ta đây có thể hay không? Xích Đồng lập tức liền nghĩ tới cái gì? Vạn năm phía trước đại năng, không phải cũng là chế tạo thông đạo cướp đoạt hắn giới linh khí sao? Không thể. Chu Trúc Trinh rũ xuống đôi mắt, ta năm đó cũng là bị tu sĩ cấp cao lược đến tận đây giới, chính mình cũng không có xuyên qua thời không năng lực. Hơn nữa, năm đó chế tạo không gian thông đạo chính là chân tiên cấp bậc đại năng. Ta làm không được. Lại là một trận trầm mặc. Đạo hưu dùng thiên cơ cửu chuyển đồ đo lường tính toán này giới tương lai, thần nguyên là biến số, cho nên tính không đến nàng, kia trực tiếp chắc thần nguyên tương lai đâu. Quy Chân đột nhiên hỏi. Như thế cái biện pháp. Tố Lưu đôi mắt hơi hơi sáng ngời, lại có chút chần chờ, chính là. Thần nguyên hiện giờ đã là đại thừa tu vi, ta chỉ có luyện hư, dựa theo pháp tắc, chỉ sợ là tính không ra. Bất quá có lẽ có thể dùng thiên cơ cửu chuyển đồ thử xem, thần nguyên. Có thể. Chu Trúc Trinh hơi hơi gật đầu, ngươi chắc đi. Tố Lưu liền phân ra một đoàn tinh vân, bao phủ ở trên người nàng. Thiên cơ cửu chuyển trên bản vẽ phương một đoàn hỗn độn tái sinh biến hóa, xương trắng đình chỉ lưu động, lại cái gì cảnh tượng cũng không có thể hiện ra. Trong hình chỉ là một mảnh chói mắt bạch quang. Không được. Tố Lưu than nhỏ, thu hồi tinh vân, xem ra có thể tiết lộ thiên cơ cũng chỉ có nhiều như vậy, đại gia có thể cắt đứt linh lực. Mọi người sôi nổi thu tay lại, còn có chút đắm chìm ở vừa rồi đoàn diện tình cảnh giữa. Chu Trúc Trinh nghĩ nghĩ, trước mở miệng hỏi, hiện tại khoảng cách xương thạch đại sảnh bị hủy, còn có bao nhiêu thời gian? Tố Lưu đã từng vì nàng đoán mệnh khi liền chắc ra quá nàng 300 năm sau có một đại kiếp nạn, tính toán chi đạo hẳn là có thể tính xảy ra chuyện kiện thời gian. Ước chừng 500 năm. Tố Lưu trả lời. Khoảng cách thiên ma phong ấn vỡ vụn đâu? 700 năm. Hảo. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, từ nhận chữ vật lấy cái tiểu khối vuông ra tới, nhẹ nhàng một chọc, tiểu khối vuông xoay tròn biến đại, làm trong phòng mỗi người đều có thể thấy. Nàng dùng linh lực ở khối vuông một cái trên mặt viết xuống 500 cùng 700 hai cái con số. Sau đó đem 500 vòng lên. Khối vuông còn lại 5 cái trên mặt cũng xuất hiện giống nhau như lúc chữ viết. 500 năm. Chu Trúc Trinh điểm điểm cái kia con số, đây là cuối cùng kỳ hạn. Ở cái này thời gian phía trước, chúng ta cần thiết nhằm vào linh khí giảm xuống vấn đề áp dụng thi thố. Hiện tại, thỉnh các vị tiếp thu ý kiến quần chúng một chút, nhìn xem có thể hay không lấy ra mấy cái ứng đối phương án. Tuyết Vĩ lập tức hỏi, vì cái gì là 500 năm? Chu Trúc Trinh ngó nàng liếc mắt một cái. Cảm giác này hồ ly so con thỏ xuẩn manh nhiều, bởi vì xương thạch đại sảnh đốt hủy, ý nghĩa tu chân liên minh đã mất đi tổ chức năng lực, tu sĩ cấp thấp hoàn toàn mất khống chế, chúng ta cũng liền vô pháp tập trung lực lượng, đi giải quyết toàn bộ tu chân giới tồn vong vấn đề. Mọi người sôi nổi lâm vào tự hỏi. Nguyệt Âm Minh Tư khổ tưởng nửa ngày, không có kết quả, thập phần chờ đợi mà nhìn về phía Chu Trúc Trinh, đạo tôn nhưng có biện pháp. Tạm thời không có. Chu Trúc Trinh thực thành thật mà trả lời, sở dĩ nửa đêm kêu đại gia lại đây. Đúng là muốn thương nghị một chút, nhìn xem có thể hay không lấy cái chương trình ra tới. T. Nguyệt Âm Quỷ Tôn gãi đầu. Tố Lưu chỉ trong điện ghế tòa, đừng đứng, đều ngồi xuống nói đi. Mọi người sôi nổi nhập tòa. Nga, đúng rồi, còn có chuyện, quên nói cho đại gia. Chu Trúc Trinh nói, binh họa thượng không thể hiện ra tới, phi thăng kỳ thật là không tồn tại, vực ngoại thiên ma bị bỏ vào tới lúc sau, thiên đạo đem phi thăng tu sĩ đều đưa đi một cái vực ngoại thế giới, giam giữ lên. Sau lại phi thăng tu sĩ tập thể tránh thoát nhà giam, cắt đứt hai cái thế giới chi gian liên hệ, bởi vậy lại vô tu sĩ phi thăng. Nàng lời nói còn chưa nói xong, mọi người lại bắn lên tới, cái gì? Lúc trước không có nói cho đại gia, là bởi vì khác suy tính, còn thỉnh thứ lỗi. Chu Trúc Trinh chỉ khối vương thượng con số, bất quá hiện tại đều tới rồi này phân thượng, ta cảm thấy chúng ta hẳn là cùng chung sở hữu tin tức, nỗ lực giải quyết trước mắt vấn đề. Nay cũng không phải cái gì đại sự, binh họa thượng không phải nói sao. Thượng cổ thời đại không có phi thăng vừa nói, tu sĩ tại đây giới trong vòng liền nhưng tu thành chân tiên. Cũng là, trải qua quá mới vừa rồi tận mắt nhìn thấy đến chính mình tử trạng đánh sâu vào, còn có cái gì không thể tiếp thu, mọi người lúc này đây thực mau liền tiếp nhận rồi hiện thực. Tạ quân thư đầu tiên mở miệng, thần nguyên nói rất đúng, ta đây liền đưa tin hồi môn phái, làm cho bọn họ tìm đọc sở hữu sách cổ, nhìn xem có thể hay không tìm được có quan hệ linh khí chướng lạc ghi lại, nói không chừng có thể nắm giữ càng nhiều tin tức. Nếu là yêu cầu cái gì tư liệu, cứ việc nói cho ta. Cần văn phái làm đỉnh cấp môn phái trung duy nhất nho tu môn phái, điển tịch tồn lượng vô gia này hữu, muốn tra tư liệu, tìm bọn họ là được rồi. Linh khí 10 vạn năm một chứng lạc. Tố Lưu chậm rãi nói, chúng ta cần thiết làm tốt nhất hư tính toán, tỉ như, này một quá trình vô pháp lịch chuyển, chúng ta cũng vô pháp giống tiền bối giống nhau, cướp lấy hắn giới linh khí bổ sung. Nói vậy, chúng ta có thể đi lộ kỳ thật cũng chỉ có hai điều. Ninh Chân Diễm thở dài. Là đi, vẫn là lưu. Hoặc là trước tiên lui nhập không có linh khí tiểu thế giới, tự hành từ bỏ tu luyện, giữ được tánh mạng, hoặc là thành lập kiên cố phòng ngự, phòng bị vực ngoại thiên ma tập kích. Như thế nào thành lập kiên cố phòng ngự? Thẩm Đào Yêu vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, lúc này rốt cuộc nhịn không được mở miệng, linh khí tiêu vong, cho dù là luyện hư thậm chí hợp đạo cấp bậc phòng ngự trận, không có linh khí chống đỡ, lại có thể căng đến bao lâu? A Di Đà Phật. Tịch Tâm tuyên câu Phật hiệu, nhìn về phía Tố Lưu. Vẫn là có khác biện pháp. Khu. Tố Lưu bị hắn xem đến có điểm xấu hổ, xác thật. Có thể thử đem môn phái chuyển rời đến ngầm, chỉ cần bảo đảm kết cấu củng cố liền có thể. Đào thâm một chút, chỉ cần không ra đi, liền sẽ không bị vực ngoại thiên ma phát hiện. Này không khỏi cũng quá nghẹn quất. Trọng mặc như mày, chẳng lẽ chúng ta muốn cả đời hoa dưới mặt đất đương chuột chui sao? Chuột chui tốt xấu còn có thể bò xuất động hít thở không khí đâu. Còn có khác biện pháp. Mọi người đều nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Quy chân ngẩng đầu, thâm tử sắc đồng tử ba quang liễm diễm, vòng trời ở ngoài, còn có càng thêm rộng lớn vũ trụ. Nhưng khung đỉnh là không có linh lực. Tiến vào vũ trụ lúc sau, một khi linh lực hao hết, không có linh lực, chưa chắc liền đi không được. Chu Trúc Trinh mỉm cười, ta đã từng đi qua tiểu thế giới chung, không có linh lực phàm nhân cũng có thể mượn dùng máy móc lực lượng ngao du vũ trụ. Nay mọi người đều có chấn động chi sắc, người tu chân đều không thể làm được sự. Phàm nhân cũng có thể làm được sao? Bọn họ dùng ngắn ngủn ngàn năm thời gian, liền thành lập có được mấy ngàn viên tinh cầu tinh tế liên bang. Chu Trúc Trinh ánh mắt xa xưa, ta lúc ấy trời xuôi đất khiến, học chút bọn họ chế tạo thuyền kỹ thuật. Hiện tại linh lực còn chưa hoàn toàn tiêu vong, kết hợp tu chân thủ đoạn, tạo thuyền tốc độ sẽ càng mau. Mọi người trên mặt đều có chút kinh hỉ chi sắc. Kia thiên ma phong ấn, phải làm sao bây giờ? Một cái trầm tĩnh thanh âm vang lên, Tịch Tâm Nam Phật Châu, khe như mày, chính là tạo 500 năm thuyền, cũng mang không đi mọi người, bãi, các ngươi có thể đi thì đi đi, còn thỉnh Tố Lưu Đạo Hưu chỉ điểm một phen, bần tăng sẽ lưu lại xây dựng công sự, tận lực bảo hộ phàm nhân cùng tu sĩ cấp thấp. Không cần. Chu Trúc Trinh ấn tay vịt, từ ghế trên đứng lên, hơn 10 đạo ánh mắt đều tập trung ở trên người nàng. Ở vũ trụ hạm đội xây dựng hoàn thành sau, ta sẽ tự mình tiến vào thiên ma phong ấn, tiêu diệt vực ngoại thiên ma. Ta sẽ không làm tiên đoán chung hết thể trở thành sự thật. Lãng Đài Tiên Tung, 248. Nàng thanh âm rõ ràng, kiên định, hữu lực. Trong điện tức khắc một tĩnh. Quy Chân hơi hơi hé miệng, nghĩ đến cái gì, lại trầm mặc. Thần Nguyên. Tố Lưu gọi nàng một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, biểu tình rõ ràng toát ra không tán đồng, quá nguy hiểm. Năm đó nhiều ít thượng cổ đại tu sĩ cũng chưa có thể giải quyết này đó vực ngoại thiên ma, chỉ có thể đem chúng nó xua đuổi đến cùng nhau giam giữ lên. Ngươi tuy là đại thừa, lại chỉ là lẻ loi một mình mà thôi. Lại nói, ngươi tính toán như thế nào tiến thiên ma phong ấn? Nếu là tiến vào khi phong ấn sụp đổ, ta có biện pháp. Chu Trúc Trinh đem khối vung kéo gần lại một chút, dùng linh lực ở mặt trên vẽ cái đơn sơ thoi hình. Các ngươi xem, nếu đây là phi thuyền vũ trụ chủ thể. Nàng ở phi thuyền trung gian cắt một đạo tuyến. Nhất cơ sở phi thuyền vũ trụ, ít nhất có hai cái khoang, này một mặt là chủ khoang, này một mặt là cách ly khoang. Đương du hành vũ trụ viên muốn ra khoang hoạt động khi, trước từ chủ khoang đi vào cách ly khoang, đóng lại phong kín môn, đem cách ly khoang nội không khí phong rớt, sử khoang nội khí áp tiếp cận vũ trụ trung chân không hoàn cảnh, liền có thể mở ra cửa khoang ra khoang hoạt động, mà sẽ không ảnh hưởng chủ khoang nội sinh tồn hoàn cảnh. Mọi người tuy rằng không biết cái gì là khí áp, cái gì lại là chân không, bất quá này không ngại ngại bọn họ lý giải đại khái ý tứ. A Tạ Quân Thư trước hết minh bạch nàng ý tứ, cho nên thiên ma phong ấn cũng có thể như vậy thao tác. Ở phong ấn ngoại nghĩ cách dựng một cái cách ly khoang. Đúng vậy, cùng người thông minh giao lưu chính là dễ dàng. Chu Trúc Trinh gật đầu, ta có thể lợi dụng trận pháp, ở phong ấn ngoại dựng một cái kéo dài không gian, sau đó đem này một khối cùng phong ấn liên tiếp lên, chờ ta tiến vào kéo dài không gian lúc sau, lại mở ra nguyên bản trận pháp. Như vậy thao tác, cho dù ta ở bên trong đã xảy ra ngoài ý muốn, thiên ma cũng hướng không ra. Này xác thật là cái biện pháp. Vệ Trường Ca trầm mặc trong chốc lát, thế nhưng cũng nhận đồng. Nhưng là, nàng chuyện vừa chuyển, ta muốn đi theo ngươi. Không được. Chu Trúc Trinh một ngụm từ chối. Vì cái gì? Sư tỷ, ta cũng là luyện hư tu sĩ, ta có thể giúp ngươi chia sẻ một ít. Vệ Trường Ca không chịu từ bỏ, phong ấn như vậy nhiều thiên ma, ngươi một người, muốn giết đến khi nào? Bần tăng cũng nguyện cùng hướng. Thích Tâm cũng đi theo nói. Ta cũng nguyện ý. Tạ Quân Thư đứng lên. Ta cũng có thể. Đây là xích đồng. Còn có ta. Nguyện ý cùng hướng. Dốc hết sức lực. Cảnh Thiên Diễn ngồi ở một bên không rên một tiếng. Thiên Diễn đạo hữu nghĩ như thế nào? Tạ Quân Thư chọc chọc hắn. A, ta. Cảnh Thiên Diễn ngẩng đầu, nhang mũi mắt thấy nàng. Ta nghe Thần Nguyên. Đây là cái gì cũng không lộng minh bạch. Tạ Quân Thư đỡ chán. Hảo đi, ngươi cam chịu. Nga, từ từ. Cảnh Thiên Diễn đột nhiên nói. Ân. Thần Nguyên không thể tiên tiến thiên ma phong ấn. Cảnh Thiên Diễn nói, quá nguy hiểm. Mọi người té xỉu, ngươi mới phản ứng lại đây sao? Lăng Vân kiếm phái cấm địa có cổ kiếm chủng, bên trong còn có một ít thượng cổ đại thừa tu sĩ bội kiếm. Cảnh Thiên Diễn nhìn về phía Chu Trúc Trinh, thiên ma phong ấn không biết có bao nhiêu cường đại vực ngoại thiên ma, Thần Nguyên tự tiến giai hợp đạo tới nay, mấy vô địch thủ, vẫn là tiên tiến cổ kiếm chủng tôi luyện, lại thăm thiên ma phong ấn, tương đối an toàn. Đối kiếm tu mà nói, không có đối thủ, mới là đáng sợ nhất sự tình. Lại lợi kiếm, thời gian dài không cần, cũng dễ dàng dỉ sát. Hảo. Chu Trúc Trinh cười rộ lên, vậy đa tạ cảnh đạo hữu. Các vị đều ngồi đi. Nàng nhìn về phía mọi người, đại gia một mảnh chân thành, ta thực cảm động. Nhưng phong ấn nội tình huống như thế nào, tạm không rõ ràng lắm, như vậy đi, ta đi vào trước thăm dò đường, nếu là không có quá lớn uy hiếp, lại mang các ngươi đi vào. Kia chính là thiên ma phong ấn. Vệ trường ca cả giận, sao có thể không có uy hiếp? Thuần Vi. Chu Trúc Trinh nhẹ nhàng hô nàng một tiếng, không cho các ngươi đi, cũng không chỉ là bởi vì bên trong có nguy hiểm, nhân số nhiều, lui lại lên thế tất khó khăn, huống chi vạn nhất bên trong thiên ma quá nhiều, động thủ không gian quá tiểu, mọi người đều bị đổ ở phong ấn khẩu, không chỉ có không tiện chiến đấu, còn khả năng ngộ thương người một nhà, không cần xử trí theo cảm tính. Vệ trường ca cúi đầu, ân. Nếu ta không có thể trở ra tới, các ngươi liền giữ nguyên kế hoạch chấp hành, cũng không cần hướng trong vào. Chu Trúc Trinh ngữ khí vui đùa, tiến nhiều ít đều là đưa đồ ăn. Mọi người cũng hiểu được những lời này cũng không có nhiều ít vui đùa thành phần. Trong điện không khí nhất thời hạ xuống. Hảo, ta lại không phải lập tức muốn đi chịu chết, đừng như vậy tang được chưa? Chu Trúc Trinh nói, chuyện này tạm thời không nóng nảy, chúng ta trước thảo luận càng quan trọng vấn đề, tỉ như, phi thuyền vũ trụ muốn như thế nào tạo, nhân viên đi lưu như thế nào quyết định, còn có, muốn hay không hướng mọi người công bố sự thật. Công bố sự thật. Trọng Mặc theo bản năng nói, này sao được? Nếu là tất cả mọi người đã biết linh khí sắp sửa tiêu vong, kia chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn. Sớm hay muộn là phải công bố. Tạ Quân Thư lại lập tức liền phản ứng lại đây, bình tĩnh phân tích, nếu là tất cả mọi người biết linh khí sắp sửa tiêu vong, xác thật sẽ thiên hạ đại loạn, nhưng nếu là bọn họ biết linh khí sẽ tiêu vong mấy vạn năm, hơn nữa vô pháp lịch chuyển, không chỗ tránh được, có lẽ tình huống sẽ lược tốt một chút. Vì cái gì? Bởi vì, mọi người đều không có lựa chọn khác. Tạ Quân Thư nói, chỉ là, cái này công bố thời cơ phải hảo hảo châm trước, công bố tin tức trước, cũng muốn tăng mạnh đề phòng, làm tốt dự phòng chuẩn bị, một khi có loạn tượng sinh, lập tức cường lực chấn áp. Cái gọi là, loạn thế dùng trọng điển. Chúng ta hiện tại phải làm sự tình, chủ yếu là hai cái phương diện. Chu Trúc Trinh tổng kết, một là bảo tồn văn minh mồi lửa, làm có thể đi người tận lực đi, nhị là ổn định tu chân giới trật tự, làm đại đa số người có thể vững vàng quá độ đến mạt pháp thời đại. Hội nghị tạm thời hạ màn. Các phái thủ tọa lại đây, chủ yếu là vì mở ra thiên cơ cửu chuyển đồ, lại định cái hành động phương hướng, đến nỗi cụ thể hạng mục công việc, quá mức phức tạp, liền như vậy mười mấy người đương nhiên là trị không được. Chu Trúc Trinh làm mọi người đều trở về nghỉ ngơi, đưa tin cấp từng người môn phái, kéo nhất bang đáng tin cậy trưởng lao phong chủ lại đây, chuẩn bị làm việc. Nàng tạm thời không tính toán hồi vấn đạo môn, Tố Lưu ở thiên cơ môn nội cho nàng an bài khách viện trụ hạ, đảo vẫn là năm đó nàng tới thiên cơ môn trụ quá kia một cái sân. Chu Trúc Trinh ở dưới mái hiên đứng trong chốc lát, xem nơi xa xanh thẳm trời quang, phong khinh vân đạm, biểu tình có chút hoảng hốt. Này sợ là báo tắp trước cuối cùng yên lặng. Tiếng bước chân từ phía sau vang lên, Uy Chân từ sau lưng ôm lấy nàng. Chu Trúc Trinh lấy lại tinh thần, quay đầu ở hắn bên má hôn một cái, mỉm cười, hôm nay biểu hiện không tồi. Uy Chân cười khổ. Ta nhưng thật ra muốn ngăn ngươi. Hắn thấp giọng nói, ta ngăn cản lại như thế nào? Đạo tôn chẳng lẽ sẽ nghe? Ta không có biện pháp. Chu Trúc Trinh thở dài, xoay người, ta nếu muốn lưỡng toàn, cũng chỉ có thể tận lực thử một lần. Ta nếu là này giới tu vi đỉnh núi, này phân trách nhiệm cũng chỉ có thể từ ta tới khiêng, ngươi biết đến. Ta. Quy Chân vươn tay, một lòng tay điểm ở nàng môi thượng, không cho nàng lại nói. Hảo hảo. Hắn đem nàng ôm vào trong lòng ngực, thanh âm ôn nhu, ta đều minh bạch. Từ tinh trầm hải bí cảnh vẫn luôn lăn lộn đến bây giờ, ngươi cũng chưa nghỉ ngơi quá. Hắn nhẹ giọng nói, đi ngủ một lát được không? Hắn nhắc tới tới, Chu Trúc Trinh mới cảm thấy, thật là có chút mỏi mệt. Ân. Quy Chân đem nàng đưa vào phòng, cởi áo an trí hảo, nằm ở bên người nàng ngồi. Chu Trúc Trinh xác thật mệt mỏi, một lát sau, dần dần ngủ rồi. Nửa ngộng nửa tỉnh ngông lung gian, bên người người tiểu tâm mà đứng dậy, ở một bên chăm chú nhìn nàng hồi lâu. Sau đó nhẹ nhàng ở nàng giữa mày rơi xuống một hôn. Ngươi là bọn họ thiên mệnh chi tử. Hắn thanh âm cực nhẹ, gần như với vô, nhưng với ta mà nói. Ngươi chỉ là cuộc đời này duy nhất. Âm cuối thở dài nhẹ nhàng tiêu tán ở trong không khí. Các môn các phái mấy trăm vị trưởng lao thực mau liền chạy tới thiên cơ môn. Chu Trúc Trinh đem cửa điện một quan, an bài tất cả mọi người ký huyết khế. Ở huyết khế giải trừ trước, không được hướng ra phía ngoài để lộ nửa điểm tiếng gió. Mọi người thực mau liền thương lượng hảo mấy bộ phương án. Đệ nhất bộ là mồi lửa kế hoạch, dự tính xây dựng 1.000 con cỡ trung thuyền, trang bị tất yếu công kích hệ thống, có thể mang theo 10 vạn người rời đi. Cái này kế hoạch vấn đề lớn nhất, ở chỗ phi thuyền động lực, nhân viên thọ mệnh cùng mục đích địa. Chu Trúc Trinh nói cho bọn họ, cho dù chúng ta có thể dùng túi trữ vật mang theo linh thạch hoặc là mặt khác nguồn năng lượng, không gian cũng luôn là hữu hạn, hơn nữa có thể chống đỡ 1.000 con cỡ trung thuyền vũ trụ đi nguồn năng lượng, cũng không phải cái số lượng nhỏ. nếu không thể đuổi ở nguồn năng lượng hao hết phía trước tìm được tân có linh khí tinh cầu, chúng ta liền sẽ bị nhốt chết ở trên phi thuyền. Chúng ta cũng không có chế tạo không gian khiêu dược động cơ khoa học kỹ thuật thực lực, muốn thực hiện không gian khiêu dược vận động tốc độ, ít nhất yêu cầu Nguyên Anh trở lên trận tu bố trí truyền tống trận, linh lực tiêu hao quá lớn, nếu là không cần không gian khiêu dược, nhất định phải suy xét đến nhân viên thọ mệnh vấn đề. Chu Trúc Trinh nhíu mày, đây là cái lượng nan khốn cảnh, bởi vì tu sĩ cấp thấp khả năng không đợi đến chúng ta tìm được tân gia viên, liền sẽ chết già ở trên thuyền, nhưng là mọi người đều biết, tu sĩ cấp cao cơ bản không có sinh dục năng lực, chờ đến thọ nguyên hao hết, đại gia giống nhau chơi xong. Tố Lưu Cảnh Thiên diễn tạ quân thư vệ trường ca. Đối Nga. Cho nên chỉ có một loại phương pháp. Chu Trúc Trinh nói, dùng trận pháp đem một bộ phận tu sĩ cấp thấp phong ấn lên, đến mục đích địa lại thả ra. Cuối cùng, mục đích địa. Chu Trúc Trinh ngữ khí trầm trọng, muốn tìm được nghi cư tinh cầu vốn là không dễ, muốn tìm được linh khí tương đối phong phú tinh cầu, xác suất càng thấp. Thoát đi tu chân giới, cũng không nhất định là có thể tiếp tục tu luyện, chẳng qua có một tia khả năng thôi. Lãng Đài Tiên Tung, 249. Không khí hơi áp lực. Ở báo cho công chúng chân tướng đồng thời, chúng ta cũng muốn báo cho kế hoạch nguy hiểm, cho bọn họ lựa chọn cơ hội. Chu Trúc Trinh nói, cho nên phi thuyền cụ thể số lượng, khả năng muốn ở công bố sự thật, thống kê nhân số lúc sau, mới có thể xác định xuống dưới. Đệ nhị bộ, là quá độ kế hoạch. Chủ yếu mục đích là duy trì tu chân giới ổn định, dựa theo các trưởng lão quy hoạch cụ thể phương án thực thi. Nàng dừng một chút, này một kế hoạch tiền đề, là có thể thuận lợi tiêu diệt thiên ma, bên này chủ yếu từ ta phụ trách. Chúng ta cần thiết suy xét đến nhất hư tình huống, nếu ta không có thể giải quyết thiên ma phong ấn nguy cơ, chúng ta nhất định phải bắt đầu dùng đệ tam bộ kế hoạch. Đệ tam bộ kế hoạch, tức thành lũy kế hoạch. Dự tính ở Bảy Châu cộng tu sửa 49 tòa đại hình ngầm công sự, làm chủ yếu căn cứ, từ Nguyên Anh tu sĩ đóng giữ. Chu Trúc Trinh ngữ khí bình tĩnh, này một kế hoạch yêu cầu ở mở ra thiên ma phong ấn phía trước hoàn thành, một khi thiên ma phong ấn thất thủ, một bộ phận tu sĩ cùng phàm nhân cần thiết lập tức triệt xuống đất hạ căn cứ. Mân sướng hai châu, chỉ sợ không kịp. Trọng Mặc nhấc tay, cần thiết làm cho bọn họ trước tiên triệt nhập xuống đất công sự, lại động thiên ma phong ấn. Đúng vậy. Chu Trúc Trinh gật đầu, ngầm công sự cùng phi thuyền vũ trụ tốt nhất đồng thời bắt đầu kiến tạo, đây là cái thực khổng lồ công trình, nếu là chỉ làm tu sĩ tới làm, sợ là không kịp. Chúng ta đây phải làm sao bây giờ? Thẩm Đào Yêu hỏi, đạo tôn là tưởng, làm phàm nhân cũng cùng tham dự công sự kiến tạo. Nhưng phàm nhân sẽ không pháp thuật, bọn họ lại có khả năng nhiều ít việc. Tự nhiên là có biện pháp. Chu Trúc Trinh mỉm cười. Trải qua cẩn thận châm trước, tu sĩ cấp cao nhóm quyết định, tạm thời không tiết lộ linh khí tiêu vong tin tức, chỉ hướng ra phía ngoài công bố, bởi vì linh khí hàm lượng giảm xuống, thiên ma phong ấn có dao động chi tượng, yêu cầu mọi người hợp mưu hợp sức tu sửa ngầm công sự. Dựa theo kế hoạch, chờ đến ngầm công sự xây dựng đến một nửa, linh khí hàm lượng lại lần nữa giảm xuống khi, bọn họ mới có thể lại một lần công bố linh khí tiêu vong chân tướng. Chu Trúc Trinh ở Thiên Cơ môn đãi 3 tháng, sở hữu phương án cùng kế hoạch đều gõ định lúc sau, nàng mới cùng Quy Chân vệ trưởng ca đám người cùng phản hồi vấn đạo môn. Thuần Linh đã chủ bị hảo đại thừa điển lễ, vạn sự đã chuẩn bị, liền kém vai chính. Chu Trúc Trinh nguyên bản là cảm thấy tài nguyên khan hiếm, có thể tỉnh một chút là một chút, tính toán trực tiếp đưa tin cấp môn phái, làm cho bọn họ hủy bỏ điển lễ. Nhưng Tố Lưu đám người cũng khuyên nàng trở về tham gia. Hiện tại ly cuối cùng kỳ hạn rốt cuộc còn có 500 năm, linh khí tiêu vong tin tức cũng còn không có công bố đi ra ngoài. Tu sĩ cấp cao tiến giai, tổ chức điển lễ là tu chân giới các môn phái truyền thống, Chu Trúc Trinh lại là tiến giai đại thừa, ý nghĩa không giống người thường, cho dù tại thượng cổ thời kỳ cũng là muốn đại làm. Nếu là trực tiếp hủy bỏ, chỉ sợ mặt khác môn phái sẽ có các loại suy đoán, ngược lại bất lợi với ổn định. Điển lễ cũng không phô trương. Như cũng là ngắn gọn phong cách, có sự nói sự, so với nàng năm đó luyện hư điển lễ chẳng qua bỏ thêm yến hội. Điển lễ cử hành xong, Chu Trúc Trinh đang chuẩn bị hồi hàm quan phong, Thuần Ninh lại giữ nàng lại, nói là có việc muốn hỏi. Chu Trúc Trinh tự nhiên tùy nàng tiến điện, nàng cho rằng Thuần Ninh là muốn hỏi cùng tu chân liên minh bên kia có quan hệ sự tình, kết quả Thuần Ninh giữ cửa một quan, lại hỏi, sư tỷ phía trước ra cửa du lịch, cùng Tây Nam thế gia bên kia, từng có giao thoa sao? Chu Trúc Trinh nhất thời không phản ứng lại đây. Là cái dạng này. Thuần Ninh từ chữ vật pháp bảo lấy ra một quả ngọc giản, Tây Nam Tần thị gia chủ nhiều lần cầu kiến, mỗi lần đều bị lễ trọng, nói là phải cho ngài bồi tội. Ta không làm thu, ngài không biết là chuyện như thế nào. Nga Chu Trúc Trinh nghĩ tới, ta biết, kỳ thật cũng không nhiều lắm sự. Kia chúng ta lần tới liền đem lễ nhận lấy. Không. Chu Trúc Trinh nói, xác thật không nhiều lắm sự, nhưng ta cảm thấy, bọn họ không phải thực tôn trọng liên minh cộng đồng pháp. Việc này không cần hỏi đạo môn động thủ. Nàng nghĩ nghĩ, làm tu chân liên minh phân bộ đi tra, xem bọn hắn có hay không tư thiết địa lao mua bán nhân khẩu trốn thuế lẩu thuế linh tinh tình huống. Nếu có xúc phạm, nghiêm trị không tha. Nga. Thuần Ninh yên lặng cấp Tây Nam Thế Gia trầm nến, lại hỏi, sư tỷ lại quá không lâu, còn muốn đi tu chân liên minh sao? Chu Trúc Trinh phía trước đã nói cho Thuần Ninh bộ phận tình báo, nàng cũng là biết linh khí tiêu vong cảm kích giả trí nhất. Ân. Chu Trúc Trinh gật đầu, ta ở môn phái trụ 2 ngày liền đi qua, liên minh bên kia sự tình không ít, chỉ sợ muốn lăn lộn rất dài một đoạn thời gian. Rất nhiều tư liệu đều ở ta nơi này, ta cần thiết đại ở bên kia tự mình ăn bài, chờ hết thể đều đi vào quỹ đạo, ta lại hồi môn phái. Trong khoảng thời gian này, phái nội chư đa sự vụ, làm phiền sư muội lo lắng. Sư tỷ quá khách khí. Thuần Ninh nói, thuộc bổn phận việc. Chu Trúc Trinh trở lại Hàm Quang Phong chính điện, ở thư phòng ngồi trong chốc lát, đem nhẫn chữ vật gửi thư tịch tư liệu đều phiên ra tới. Nàng đã từng trải qua quá 2 cái tinh tế thế giới, ở giới giải trí thế giới kia chung, cũng tình cờ gặp gỡ, tiếp xúc tới rồi một ít nghiên cứu khoa học tư liệu, có thể mang đi đồ vật nàng đều vẫn luôn bảo tồn ở nhẫn chữ vật, không nghĩ tới thế nhưng còn hữu dụng thượng một ngày. Chẳng qua, nay một giới là một chút công nghiệp cơ sở đều không có, sở hữu đồ vật đều phải bắt đầu từ con số không xây dựng, mở đầu tất nhiên gian nan. Bất quá may mà là tu chân giới, dùng tu chân thủ đoạn, có thể hoàn thành rất nhiều phàm nhân vô pháp làm được sự tình. Tỷ như, phàm nhân cần thiết muốn trước tinh ra công nhiên liệu, mới có thể ở nhiên liệu cơ sở thượng triển khai mặt khác xây dựng, tu chân giới lại có thể sử dụng linh lực thay thế nguồn năng lượng, trực tiếp tiến hành càng cao giai đoạn xây dựng. Như vậy, xây dựng cơ bản bước đầu tiên, muốn từ nơi nào bắt đầu đâu? Chu Trúc Trinh lý ra suốt Tam Dương thư tịch, cân nhắc nửa ngày, quyết định chờ trở về tu chân liên minh bên kia, lại hướng Tạ Quân Thư nhiều mượn chút nhân thủ qua đi, này đó tư liệu đều tương đối phức tạp, phải trải qua sửa sang lại lúc sau, mới có thể giáo thụ cấp mặt khác tu sĩ. Có văn hóa quả nhiên rất quan trọng, cần văn phái này bang nho tu vô luận là làm phương án lập kế hoạch hoa, vẫn là nghiên cứu tân kỹ thuật tân học hoa, đều thực hảo sử. 50 năm sau, Mân Châu Trung Bộ, Thiên Cơ Môn cấp dưới một phàm nhân quốc gia cảnh nội. Trên đất bằng đã có công nghiệp viên khu quy mô, kho hàng trung mã phóng không ít thanh thép. Cao lớn nhà xưởng bên trong không ít ăn mặc phòng hộ phục phàm nhân đang ở bận rộn, 2 cái nam nhân đẩy xe con, đem trải qua bước đầu gia công gang vận đến luyện cương lò nguyên liệu bổ sung khẩu một mặt. Vung xe đẩy, 2 người ngồi ở một bên nghỉ ngơi một hồi. Ngày mai rốt cuộc nghỉ. Trên cổ đắp màu lam khăn tay nam nhân đối đồng bạn nói, nghe nói không, bên ngoài đang ở nháo đâu. Nháo gì? Nháo cách mạng A. Nam nhân đem khăn tay kéo xuống tới, lau đem mồ hôi trên trán. Thật nhiều địa phương học sinh đều ở nháo, nói muốn đem hoàng đế lao nhân cấp lật đổ, muốn đem quan lão gia cũng lật đổ. 50 năm trước, tu chân liên minh ban bố pháp lệnh, cưỡng chế tính đối nhi đồng phổ cập 6 năm giáo dục, cũng đối người trưởng thành tiến hành xóa nạn mù chữ, giáo tài từ tu chân liên minh thống nhất quy định. Theo sau khai triển đại quy mô công nghiệp hóa xây dựng, ở vượt mức quy định kỹ thuật cùng tu chân thủ đoạn phụ trợ hạ, bọn họ trực tiếp nhảy vọt qua hơi nước động lực giai đoạn, tiến vào điện khí thời đại. Ngay từ đầu sở hữu máy móc cơ hồ đều từ luyện khí sư luyện tạo, bỏ thêm vào linh thạch mới có thể sử dụng, phát triển ra một loạt nông nghiệp máy móc cùng công nghiệp máy móc, thực mau liền có người thông minh nghĩ cách cải tiến, trải qua nhiều lần kỹ thuật tiến bộ lúc sau, sở hữu thiết bị cơ hồ đều thoát ly linh khí hóa, từ thiết bị sinh sản đến động lực nơi phát ra lại đến thiết bị sử dụng, đều không hề yêu cầu tu sĩ tham dự. Hiện tại không ít địa phương đã xuất hiện độc lập đại học cùng trung học, giáo thụ một ít ngữ pháp số lý phương diện tri thức. Ai ra? Đồng bạn thấp giọng nói, lời này cũng không dám loạn giảng, nếu là làm người đã biết. Học sinh vì sao muốn nháo A? Sợ cái gì? Nam nhân tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, vẫn là đệ thấp thanh âm, chúng ta là nhà máy, quan lão gia cũng quản không đến chúng ta, còn không phải bởi vì căn cứ danh lệch. Nghe nói A, những cái đó quan lão gia cùng quý tộc gì sự cũng không làm, cả nhà bao gồm trong nhà gà vịt miêu cẩu đều có thể tiến căn cứ. Chúng ta mệt chết mệt sống tích cóp tích phần, còn không biết có thể hay không tích cóp ra một cái danh ngạch, những cái đó quan lão gia ngồi liền có danh ngạch, còn thu như vậy cao thuế. Này ai chịu phục a? Chính là đồng bạn tả hữu nhìn xung quanh, thanh âm càng thấp, những cái đó tiên trưởng, có thể đáp ứng sao? Ta có cái bà con xa chất nhi, ở tiên môn tiến học. Nam nhân lặng lẽ nói, lần trước hắn về nhà thăm người thân, cùng chúng ta nói chút tin tức. Gì? Tiên trưởng nhóm kỳ thật cũng không để ý là ai ngồi long ỷ. Bọn họ chỉ cần căn cứ có thể đúng thời hạn hoàn thành. Nam nhân thần thần bí bí địa đạo, mà căn cứ danh ngạch là thập phần hữu hạn. Quý tộc quan lão gia nhóm nhiều chiếm một cái, phân đến chúng ta trong tay liền sẽ thiếu một cái. Hàm Quang Phong chính điện, thư phòng. Phía trước cửa sổ đứng cái bạch y thanh niên, mi như đạm mặc quét ngang, màu tím đồng tử như có toái tinh sái lạc. Hắn đứng ở chỗ đó, nhìn nơi xa dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, mái cong đấu củng, không trung phi kiếm lui tới xuyên qua, đột nhiên thấy được một chút kim quang, hướng tới cái này phương hướng bay lại đây. Hắn nâng lên tay, về điểm này kim quang dừng ở hắn lòng bàn tay, hóa thành một con kim sắc hạt giấy. Thần Nguyên, thân hình cao dài bạch y thanh niên méo kia chỉ hạt giấy xoay người, liên minh tổng bộ đưa tin. Án thư mặt ngồi một nữ tử, dẫn theo bút ở trước mặt linh trên giấy miêu tả đồ án, nhìn kỹ lại là máy móc hình dáng, nghe vậy cũng không ngẩng đầu, ngươi cho ta niệm đi. Quy chân đem linh thức tham nhập hạt giấy, quét một lần. Nói là các nơi đều có chút không yên ổn, có lời đồn nói quan viên quý tộc cả nhà, bao gồm trong nhà gà chó, đều có căn cứ danh lệch. Rất nhiều phàm nhân không phục triều đình thống trị, muốn lật đổ triều đình. Hắn nhịn không được cười nhạt, đem hạt giấy gấp lại, phàm nhân rốt cuộc không phải tu sĩ, bọn họ lấy không chuẩn xử lý như thế nào, hỏi ngài ý kiến. Nga. Chu Trúc Trinh lên tiếng. Căn cứ xây dựng cần thiết tiếp tục. Nàng nghĩ nghĩ, mặt khác, tùy tiện bọn họ. Muốn lăn lộn liền lăn lộn đi, thuận theo tự nhiên. Trừ bỏ 49 tòa đại hình căn cứ, liên minh còn kế hoạch 200 tòa cỡ trung căn cứ, cùng 1.000 tòa loại nhỏ căn cứ, nhiệm vụ kỳ thật là phi thường trọng. Bọn họ muốn lật đổ triều đình, chính mình phải lấy ra cái chương trình. Chu Trúc Trinh buông bút, bất quá này cũng không có gì, nếu bọn họ lấy không ra, chúng ta liền thế bọn họ lấy. Như thế nào thao tác? Đem mọi người tổ chức lên, tập trung lực lượng làm đại sự. Lãng đài tiên tung, 250. Chu Trúc Trinh vươn tay, nhẹ nhàng ở giấy trên mặt phất một cái, giấy trên mặt nét mực tức khắc liền làm. Nàng đem bản vẽ gấp lại, bỏ vào một cái túi giấy. Yêu cầu sửa sang lại tư liệu, đã ly đến không sai biệt lắm. Nàng nói, này đó đều cầm đi tu chân liên minh, giao cho Tạ Quân Thư bọn họ. 50 năm, cũng là thời điểm chuẩn bị một chút. Đưa tin cấp Lăng Vân kiếm phái đi, phương tiện nói, quá 2 ngày chúng ta liền tiến đến bái phỏng. Bọn họ không thể tạp linh khí tiêu vong thời gian tiến thiên ma phong ấn. Theo thời gian trôi qua, trong không khí linh khí hàm lượng sẽ càng ngày càng ít, thiên ma phong ấn cũng sẽ càng ngày càng không ổn định. Đuổi ở linh khí còn đầy đủ thời điểm đi vào, dựng kéo dài không gian, chốt mở trận pháp áp lực đều sẽ giảm bớt rất nhiều. Hảo. Chu Trúc Trinh cùng Quy Chân đến Lăng Vân kiếm phái thời điểm, là Cảnh Thiên Diễn tự mình tiếp đãi bọn họ. Trong khoảng thời gian này các phái thủ tọa trưởng lão đều vội đến xoay quanh, hắn ngược lại là nhất thanh nhàn một cái, bởi vì sẽ không, cho nên không làm. Nhất người tài giỏi thường nhiều việc Tạ Quân Thư nhiều lần lên án, Lăng Vân kiếm phái kia bang kiếm tu, mỗi người đều giống chiến đấu máy móc giống nhau, một chút học tập tính tích cực đều không có. Chiến đấu máy móc trung nhân tài kiệt xuất mang theo Chu Trúc Trinh hai người thượng tàu bay, ngừng ở một cái trận pháp ngoại. Phía trước chính là ta Lăng Vân kiếm phái cấm địa. Cảnh Thiên Diễn giang xuống tàu bay, một đoạn này chỉ có thể đi bộ đi vào. Chu Trúc Trinh hạ tàu bay, Quy Chân đi theo nàng, ở Cảnh Thiên Diễn dẫn dắt hạ vào Lăng Vân kiếm phái sau núi một mảnh u lâm. Chu Trúc Trinh quét hai mắt, cảm giác này trận pháp bài trận có điểm quen thuộc cảm, nàng mơ hồ cảm giác chính mình có thể cởi bỏ, nhưng xuất phát từ đối hưu phái tôn trọng, vẫn là thu hồi ánh mắt, chỉ đi theo Cảnh Thiên Diễn hướng trong đi. Cảnh Thiên Diễn mang theo bọn họ dọc theo sinh lộ hướng trong đi, vòng không biết nhiều ít cái cong, rốt cuộc tới rồi mục đích địa, chính là nơi này. Chu Trúc Trinh ngẩng đầu, lại nhìn đến phía trước trên đất trống là một tòa rêu phong loang lổ thạch giếng. Chu Trúc Trinh. Cảnh Thiên Diễn đi đến miệng giếng, hướng bên trong nhìn vừa thấy. Chu Trúc Trinh đi theo hắn túi đầu đi xem, nước giếng thanh triệt, ảnh ngược như gương, từ mặt ngoài xem, thật cũng chỉ là một ngụm giếng nước. Đây là ảo thuật sao? Làm tốt lắm chân thật ta. Quý phái tiền bối thật đúng là đa mưu túc trí. Bất quá tại đây núi sâu ú lâm hẻo lánh ít dấu chân người địa phương đột nhiên toát ra khẩu giếng, không khỏi có điểm đột ngột đi. Cái này mặt chính là cổ kiếm trùng. Cảnh Thiên Diễn nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn Quy Chân, cổ kiếm trùng trùng, đều là thượng cổ tu sĩ bội kiếm, ta tu vi không đủ, không thể cùng các ngươi cùng hướng, các ngươi chỉ có thể chính mình đi vào. Chu Trúc Trinh. Hảo, đa tạ đạo hữu. Ta đây này liền quay trở về, ngươi nhưng tại đây an tâm tu luyện, nếu có yêu cầu, tùy thời đưa tin cùng ta. Chu Trúc Trinh triệu ra Quy Chân kiếm, Quy Chân thân hình trong khoảnh khắc hư hóa, màu trắng lưu quang đầu nhập kiếm trung. Nàng đem linh kiếm thu hồi đan điền, vén lên đạo bảo, bước lên giếng duyên. Cảnh Thiên Diễn nhìn nàng đi vào. Trong giếng truyền ra rầm một tiếng. Cảnh Thiên Diễn thăm dò nhìn nhìn, thấy mặt nước gợn sóng chậm rãi khôi phục bình tĩnh, Chu Trúc Trinh thân ảnh biến mất, lường trước hẳn là không có việc gì, liền xoay người rời đi. Đáy giếng thật là có thủy. Chu Trúc Trinh đi xuống tìm một đoạn, thần thức triển khai, thực mau liền ở đáy giếng trên vách đá tìm được rồi một cái truyền tống cơ quan. Nàng ấn xuống cơ quan, nhợt nhạt bạch quang hiện lên, thân ảnh của nàng nháy mắt biến mất vô tung. Nháy mắt công phu, trước mắt không gian đã xảy ra vặn mẹo. Chu Trúc Trinh rơi xuống đất còn không có đứng vững, lập tức xoay người hướng hữu một trốn. Chanh! Một tiếng kiếm minh vang lên, kim sắc kiếm khí cùng nàng gặp thoáng qua, nện ở trên mặt đất, lại chỉ để lại nhợt nhạt một đạo bạch ngân. Chu Trúc Trinh vừa mới đứng yên, lập tức triệu ra quy chân kiếm. Bản mạng linh kiếm nơi tay, nàng định ra tâm, mới bắt đầu đánh giá này một chỗ không gian. Thân thức kéo dài tới mở ra, có thể tới không gian biên giới. Này một chỗ không gian cũng không quá lớn, tựa hồ là từ không gian mảnh nhỏ luyện hóa mà thành loại nhỏ bí cảnh chung chỉ có chuỗi lùi thạch khâu, cùng đầy khắp núi lùi kiếm. Này đó kiếm có đã tổn hại, có còn trơn bóng như tân, phần lớn đường cong cổ xưa, trang trí ngắn gọn, cũng không có hiện tại rất nhiều tu sĩ bản mạng linh kiếm hoa hoẹ loẹ loẹt, nhưng sử dụng tài liệu, cơ hồ không có chỗ nào mà không phải là thiên tài địa bảo. Chắc không được Lăng Vân kiếm phái tiền bối muốn đem cổ kiếm chủng tiểu tâm che giấu lên, nơi này quả thực chính là một tòa tàng bảo khố a. Chu Trúc Trinh nhưng thật ra không có gì tâm tư, nàng chỉ là thuần túy thưởng thức này đó cổ kiếm thôi. Cổ kiếm chủng trung yên tĩnh không tiếng động, mãn sơn khắp nơi cổ kiếm yên lặng đứng lặng, chúng nó có chút đã mất đi linh tính, có chút tựa hồ vẫn có linh trí, có một chút không giống nhau cảm giác. Trinh Trinh cẩn thận. Quy Chân dùng linh thức cùng nàng câu thông, này đó linh kiếm phẩm giai rất cao, nếu là linh trí đã khai, chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm. Bị nhốt ở nơi này thời gian dài như vậy, vô luận là thứ gì, chỉ sợ đều kề bên điên cuồng. Ân. Chu Trúc Trinh lên tiếng, ngẩng đầu thấy cách đó không xa mặt đất lập một thanh ám màu bạc trường kiếm, quang hoa lưu chuyển, xem chi bất phàm. Mới vừa rồi chính là thanh kiếm này công kích nàng. Nàng lại nhìn về phía nghiêng phía sau kia một đạo vết kiếm. Kim loại tính, tựa hồ là hợp đạo viên mãn thực lực, này mặt đất nham thạch hẳn là cũng là đặc thù tài chất, liền hợp đạo viên mãn một kích thế nhưng cũng chỉ có thể ở mặt trên lưu lại một đạo bạch ngân. Loại địa phương này, thật sự là thực thích hợp luyện kiếm. Linh kiếm mất đi chủ nhân lúc sau sẽ có hai loại bất đồng tình huống. Chưa khai linh trí linh kiếm, người mất của sau cùng sát thường cũng không kém bao nhiêu, nhiều lắm so sát thường càng lợi một chút. Khai linh trí linh kiếm, người mất của sau thông thường ở vào ngủ say trạng thái, nhưng nếu là bị nhân vi kích hoạt, liền có thể kích phát kiếm khí công kích trong phạm vi tu sĩ. Rất nhiều kiếm tu đại phái sẽ bố trí trận pháp, kiến tạo kiếm chủng, dùng pháp trận kích hoạt này đó linh kiếm, lợi dụng kiếm khí tôi luyện phái nội đệ tử. Mạnh mẽ kích hoạt sẽ làm này đó linh kiếm phát huy ra mạnh nhất thực lực, nhưng cũng sẽ tạo thành linh trí hao tổn. Hao tổn quá nhiều, linh trí liền tan. Nơi này hẳn là không có kiếm linh. Chu Trúc Trinh tả hữu nhìn xung quanh trong chốc lát, xuất khẩu cũng không phải phong bế, nếu có kiếm linh, khẳng định đã sớm chính mình rời đi. Nàng đi phía trước đi rồi một bước. Hết thể phảng phất đều thành pha quay chậm, ở nàng này một bước rơi xuống khoảnh khắc, ngàn vạn bính cổ kiếm đều vù vù lên. Vô số đạo kiếm khí từ bốn phương tám hướng hướng tới nàng chém xuống dưới. Chu Trúc Trinh phản ứng thực mau, nàng cũng không có kinh hoàng thất thố hoặc là hốt hoảng lui về phía sau, quy chân kiếm lượn vòng, ở trước mặt triển khai một mặt kiếm thuẫn, chặt chẽ chặn trước người kiếm khí. Phong ngự trận khoảnh khắc hóa ra, ngăn trở phía sau công kích, nàng đầu ngón tay một hoa, mấy đạo kiếm khí liền lóe, đánh diệt hai sườn đánh lén kiếm khí. Một vòng công kích kết thúc, hết thể quy về bình tĩnh. Chu Trúc Trinh tại chỗ đứng trong chốc lát, nhấc chân về phía trước, rơi xuống đất. Trong khoảnh khắc lại là vạn kiếm tế phát, hướng tới nàng tập trung hỏa lực. Chu Trúc Trinh một bàn tay chống phòng ngự trận đề phòng phía sau đánh lén, tay phải chấp kiếm len keng đánh rơi trước mặt kiếm khí. Ta hảo khó a. Thật bộ bộ kinh tâm. Này đó công kích nàng linh kiếm phần lớn đều là hợp đạo cấp bậc, lại không có nhìn đến đại thừa cấp bậc linh kiếm. Đại thừa cảnh giới, hơn phân nửa đều khai linh trí, còn khả năng có chút ngạo khí. Quy Chân bình tĩnh phân tích, hẳn là sẽ không như vậy vây ẩu hoặc là làm đánh bất ngờ. Chu Trúc Trinh, bên kia có một phen màu đỏ linh kiếm, giống như có điểm đặc biệt. Kia thanh kiếm tới gần chuôi kiếm địa phương có một cái ngọn lửa hình dạng hoa văn, phiếm màu đỏ linh quang. Quy Chân, để ý. Chu Trúc Trinh đã chạy trốn qua đi. Cách này bính màu đỏ linh kiếm còn có một khoảng cách thời điểm, phía sau truy đuổi đi kiếm khí đột nhiên dừng lại. Chu Trúc Trinh bản năng giơ kiếm, lửa đỏ kiếm khí năng gắt giống nhau cao cao giơ lên, hướng tới nàng vào đầu bổ xuống dưới. Màu tím kiếm khí ngang nhiên đón nhận, Chu Trúc Trinh cắn răng rót vào linh lực, nguyên bản bị hoàn toàn áp chế kiếm khí một chút cường thịnh lên, hai bên rằng co sau một lúc lâu, kiếm khí nổ tung, Chu Trúc Trinh bị khí lãng chấn đến sau này lui trượng dư khoảng cách, linh kiếm không hề công kích, hẳn là nàng đã rời đi nó công kích phạm vi. Hảo cường! Nàng mắt sáng rực lên, thần thái sáng láng, nóng lòng muốn thử. Đây là một thanh đại thừa cấp bậc kiếm. Dùng hợp đạo cảnh giới tu tập thứ 7 trọng quy chân kiếm pháp, chỉ sợ đánh không lại nó. Chu Trúc Trinh hơi hơi nhắm mắt, mở ra truyền thừa, thứ 8 trọng quy chân kiếm pháp giải phong. Một loại huyền diệu cảm thụ chạy qua toàn thân, nàng lại một lần hướng tới chuôi này kiếm vọt qua đi. lửa đỏ kiếm khí trung ẩn chứa chi cương chí liệt chi kiếm ý, Chu Trúc Trinh cùng nó qua mấy chiêu, ngọn tóc đều bị liệu đến hơi hơi cuốn lên, làn da cũng có chút đỏ lên. Ẩn chứa lôi điện chi lực màu tím kiếm khí cùng lửa đỏ kiếm khí chạm vào nhau, bính ra hỏa tinh như thác nước, khắp nơi vẩy ra. Liên tại đây đánh trận nào thua trận đó, càng thua càng đánh chi gian, Chu Trúc Trinh đối thứ 8 trọng quy chân kiếm pháp thuần thục độ bay nhanh dâng lên, thực mau liền nắm giữ đại khái. Khiêu chiến gần 100 lần, dừng lại điều tức mười mấy thứ, nàng rốt cuộc đánh tan lửa đỏ kiếm khí, từng bước một đi tới trôi này màu đỏ kiếm trước mặt. Nàng vươn tay, chạm vào thân kiếm thượng kia cái ngọn lửa hình hoa văn. Âm ầm một tiếng, chung quanh cảnh vật đều biến mất vô tung, Chu Trúc Trinh đột nhiên phát giác chính mình thân ở một cái màu trắng trong không gian, trước mặt là một cái xa lạ tu sĩ, trong tay cầm trôi này lửa đỏ kiếm. Trôi này kiếm ở trong tay hắn sáng rọi rạng rỡ, kiếm khí gào thét như vạn trượng dáng màu, chiêu thức biến hóa chi gian nước chảy mây trôi, kiếm ý chí cương chí dương, mãnh liệt bức người. Chu Trúc Trinh nhìn hắn diễn luyện xong một lần kiếm pháp, màu trắng không gian một tịch, sụp xuống hư hóa, nàng linh đài một thanh, phát hiện chính mình vẫn duy trì cái kia túi người đụng vào tư thế. Nguyên lai là như thế này dùng. Nàng nghĩ nghĩ, lại một lần đụng vào thân kiếm, tiến vào ảo cảnh giữa. Chu Trúc Trinh ở Lăng Vân kiếm phái cổ kiếm chủng trung tu luyện 50 năm. Này 50 trong năm, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ đi ra ngoài, nhìn một cái bên ngoài có hay không cái gì yêu cầu giải quyết sự tình. Tôi luyện 50 năm, nàng thứ 8 trọng quy chân kiếm pháp đã thuần thục vô cùng, đối kiếm ý khống chế cũng thượng một cái đại bậc thang. Càng quan trọng là, nàng tích lũy cũng đủ kinh nghiệm, có cùng giai đối thủ tương chiến tin tưởng cùng thực lực. Thu chân liên minh tổng bộ, Xương Thạch đại sảnh. Các đại môn phái thủ tọa lại một lần tề tiểu, chuẩn bị thương thảo tiếp theo giai đoạn nhiệm vụ. Lập tức chính là 100 năm. Khoảng cách các phái đại tu sĩ tề tụ thiên cơ môn cộng khải thiên cơ cửu truyền đồ, đã qua suốt 100 năm. Linh khí giảm xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, các nơi bạo phát vài lần loại nhỏ rối loạn, thực mau bị chấn áp đi xuống. Mọi người đều ẩn ẩn phát hiện không đúng, có loại khủng hoảng không khí ở tu chân giới lan tràn mở ra. Chờ đến 100 năm hết sức, liền công bố linh khí tiêu vong chân tướng đi. Chu Trúc Trinh khoanh tay nói, cũng là thời điểm bắt đầu chấp hành phương án 1. Phi thuyền kiến tạo xong, chính là quét sạch vực ngoại thiên ma thời điểm. Lãng đài tiên tung, 251. Tu chân liên minh tổng bộ, Xương Thạch đại sảnh. Phòng hội nghị là toàn bộ Xương Thạch trong đại sảnh diện tích lớn nhất khu vực. Hình chữ nhật phòng hội nghị kín người hết chỗ, mấy ngàn danh đến từ các môn phái thế lực tu sĩ ngồi ở phòng hội nghị nhón chân mong chờ. Ngươi nói liên minh lần này thông chi chúng ta tới mở họp, là muốn tuyên bố chuyện gì nhi a? Một vị ăn mặc màu thiên thanh đạo bảo trưởng môn túi người, cùng bên cạnh đồng bạn nói nhỏ, chúng ta này tiểu môn tiểu phái, nhưng thật ra khó được tới một hồi Xương Thạch đại sảnh. Trừ bỏ liên minh thành lập như vậy đại sự, tu chân liên minh giống nhau không yêu cầu bọn họ đến Xương Thạch đại sảnh mở họp, có cái gì thông chi trực tiếp đưa tin là được. Phòng hội nghị không ít người đều có này nghi hoặc, có người châu đầu ghé thai, cũng có người âm thầm suy đoán. Tất cả mọi người cảm nhận được cái loại này không giống bình thường không khí, kết hợp một chút tu chân giới gần đây phát sinh đại sự, đại khái cũng có thể đoán ra, hôm nay hội nghị muốn tuyên bố tất nhiên là sự tình quan nhiều mặt ích lợi trọng đại tin tức. Đứng dậy, động tác nhất trí ghế dựa di động tiếng vang lên, mọi người đều đứng lên, đối phòng hội nghị phía trước đài cao hành chú mục lễ. Một mảnh yên lặng chung, vệ trường ca từ đài cao một bên cửa nhỏ xuất hiện. Nàng vẫn chưa lập tức lên đài, mà là đối phía sau duỗi tay làm thỉnh, màu trắng quần áo vừa hiện, một cái khác nữ tu từ ngoài cửa đi đến, nàng bên hông bội màu tím trường kiếm, giữa mày kim khắc ở ánh đèn hạ hơi hơi lập lòe. Là thần nguyên đạo tôn. Mọi người tức khắc đều là trong lòng chấn động. Tuy rằng liên minh sự vụ ngày thường đều là từ vệ trường ca chủ trì, nhưng không ai dám quên nàng sau lưng đứng người là ai. Vị nào, mới là đương kim tu chân giới chung, tay cầm tối cao quyền lực người. Nhưng nàng ngày thường cơ hồ không để ý tới liên minh sự vụ. Lúc này đây tự mình chủ trì hội nghị, tất nhiên là có đại sự phát sinh. Đến tột cùng là cái dạng gì sự tình, yêu cầu nàng tự mình ra mặt, hướng mọi người công bố. Mọi người trong lòng lo sợ. Hai người trước sau bước lên đài cao. Chu Trúc Trinh nhìn quanh một vòng, nói, các vị đạo hữu mời ngồi. Mọi người liền sôi nổi ngồi xuống. Chu Trúc Trinh ý bảo vệ trường ca đem hình chiếu thạch lấy ra tới. Hôm nay thỉnh đại gia tới, là có một cái tin tức trọng yếu, muốn báo cho đại gia. Chu Trúc Trinh mở miệng, thanh âm theo linh lực truyền khắp toàn trường. Năm gần đây linh khí giảm xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, nói vậy đại gia cũng có điều phát hiện. 100 năm trước, liên minh khởi động căn cứ kế hoạch, bắt đầu đẩy mạnh công nghiệp hóa. Xây dựng 49 tòa đại hình căn cứ, để ngừa hoạn với chưa xảy ra. Nàng dừng một chút, có chút tin tức linh thông đạo hữu khả năng nghe nói qua, 100 năm trước, mấy cái đại phái lại mở ra một lần thiên cơ cửu truyền đồ. Thiên ma phong ấn không xong tình huống, cũng là từ thiên cơ cửu chuyển đồ chung đạt được. Nhưng năm đó suy xét đến rất nhiều tình huống, còn có một chút sự tình, chúng ta tạm thời áp xuống, không có đối ngoại công bố. Hôm nay nếu thời điểm không sai biệt lắm, cũng là thời điểm đem chuyện này nói cho đại gia. Lại qua 600 năm, tu chân giới linh khí đem dáng đến vô pháp chống đỡ thiên ma phong ấn nông nỗi. Chu Trúc Trinh chậm rãi nói, đương nhiên, điểm này không cần quá nhiều sầu lo, bản tôn sẽ tại đây phía trước giải quyết vượt ngoại thiên ma vấn đề. Nhưng, linh khí độ dày còn sẽ tiếp tục giảm xuống. Chu Trúc Trinh tầm mắt chậm rãi đảo qua đi, nhìn đến mọi người biểu tình dần dần từ nhẹ nhàng chuyển vì ngưng trọng, khiếp sợ cùng không thể tin tưởng, thẳng đến tiến vào mạt pháp thời đại. Thẳng đến ít nhất 30.000 năm sau, linh khí hàm lượng mới có thể khôi phục đến chúng ta hiện giờ trình độ. Nàng bổ sung, đương nhiên, chỉ là cái đánh giá giá trị. Phòng hội nghị nội một mảnh ồ lên. Tới đây tham dự phần lớn là nguyên anh trở lên tu sĩ cấp cao, Chu Trúc Trinh lời này cơ hồ chặt đứt bọn họ tiếp tục tiến giai hy vọng, này quả thực không thua gì tử hình phán quyết. Này, sao có thể? Chúng ta đây phải làm sao bây giờ? Đây là thiên cơ cửu chuyển đồ tiên đoán. Này, mắt thấy mọi người cảm xúc càng ngày càng kích động, Chu Trúc Trinh giơ tay, một tia đại thừa uy áp tiết ra, mọi người đều là sắc mặt trắng bệnh, đều an tĩnh lại. Tất cả mọi người không thể tiếp tục tu luyện. Chu Trúc Trinh thấy bọn họ không sai biệt lắm bình tĩnh, thu hồi uy áp, bản tôn cũng không thể. Phòng hội nghị một mảnh yên tĩnh. Thật lâu sau mới có cái tu sĩ nhấc tay, xin hỏi đạo tôn, này tin tức là nơi nào đến tới? Đây là tinh trầm hải bí cảnh trung, một vị thượng cổ tu sĩ tàn nghiệm báo cho. Chu Trúc Trinh đúng sự thật nói, hắn danh hào các ngươi có lẽ nghe nói qua, là thượng cổ đại phái Thái Diễn Tông thứ 6 đại thủ tọa, Tuyên Diệp đạo tôn. Thiên cơ cửu chuyển đồ đúng là hắn luyện tạo mà thành. Thiên cơ cửu chuyển đồ tiên đoán chung, cũng chứng thực tin tức này. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Vệ trường ca mở ra lưu ảnh thạch, bích họa cảnh tượng xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đây là ở tinh trầm hải bí cảnh trung tâm khu vực Xích Nham Khư ký lục bích họa. Chu Trúc Trinh chỉ bích họa thượng cảnh tượng, tăng thêm ngữ khí, Tuyên Diệp đạo tôn còn chứng thực một ít khác tin tức. Thượng cổ thời đại, không có phi thăng vừa nói, chân tiên chỉ là tu luyện một cái giai đoạn, mà phi thăng là thiên đạo đối tu chân giới lấy không gian thông đạo cường đoạt hắn giới linh khí, để vào vực ngoại thiên ma trừng phạt. Bởi vậy, đại gia thực không cần có mặt khác ý tưởng. Giọng nói của nàng trung ngầm có ý cảnh cáo, chúng ta hiện giờ, chỉ có hai con đường có thể đi. Hoặc là kiến tạo phi thuyền vũ trụ, thoát đi tu chân giới, tìm kiếm một đường sinh cơ, hoặc là lưu tại tu chân giới, tiếp thu mạt pháp thời đại đã đến. Trận này hội nghị phần sau bộ phận khai đến cùng lễ truy điệu giống nhau. Người tu chân nhóm hiển nhiên vô pháp nhanh chóng tiếp thu cái này tàn khốc sự thật. Huống chi, linh khí tiêu vong thế tất mang đến một loạt nguy cơ, ở đây tu sĩ ít nhất đều là nhất phái thủ tọa, tự nhiên nghĩ tới điểm này. Thỉnh đại gia tỉnh lại lên. Chu Trúc Trinh nói, chúng ta trước mắt còn có rất nhiều nan để muốn đối mặt. Chúng ta phải làm chuyện thứ nhất, là tận lực hướng mỗi một vị tu sĩ báo cho tin tức này. Môi lửa kế hoạch yêu cầu tu sĩ cấp cao khống chế phi thuyền, hộ giá hộ tống, cũng yêu cầu tu sĩ cấp thấp truyền thừa đạo thống. Kéo dài văn minh, thỉnh đại gia lấy liên minh hạ phát văn kiện vì tiêu chuẩn, khách quan chân thật về phía đệ tử tộc nhân truyền lại tin tức. Nửa năm lúc sau, chúng ta sẽ tổ chức lần đầu tiên bảy châu công đầu, thống kê đại gia đi lưu ý nguyện, sau đó căn cứ nhân số quyết định kiến tạo phi thuyền số lượng. Nếu là nhân số quá nhiều, tắc tử báo danh giả chung lại lần nữa tiến hành tùy cơ tuyển, xác định danh lệch. Cái này kinh người tin tức thực mau truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Tu cái giám tiên. Một cái cao lớn vạm vỡ đại hán đang ở tiểu lầu đại đường ăn cơm, nghe thấy cái này tin tức, tức khắc một phách cái bàn, lao tử từ bỏ như vậy nhiều đồ vật, liền vì tu cái này tiên. Này nhưng hảo, linh khí đã không có, đại gia cùng nhau chơi xong. Còn không bằng chơi xong phía trước, đem nên hưởng thụ đều hưởng thụ một lần. Hắn đứng lên muốn đi, tiểu lầu tiểu nhị vội vàng chạy tới, khách quan. Khách quan, ngài này trướng còn không có kết nào. Không kết. Đại hán cười lạnh, lập tức linh khí đều tiêu vong. Này linh thạch đương nhiên cũng không thể ấn nguyên lai giới tính. Lời vừa nói ra, mãn đường người tựa hồ đều tỉnh lại, thần sắc khác nhau. Ai khách quan? Tiểu nhị vội vàng tiến lên ngăn trở, bị đại hán chiếu mặt chính là một quyền, tức khắc máu mũi chảy ròng. Đại hán một chân bước ra ngoài cửa, còn không có ra cửa, dị biến đột nhiên sinh ra. Một đạo huy áp nghiền hạ, mọi người tức khắc đều là sắc mặt tái nhợt, phanh mà một tiếng, mới vừa rồi vẻ mặt kiêu ngạo đại hán đã bay ngược đi ra ngoài, nện ở quầy bên cạnh. Thái dương bị khái một chút, máu tươi chảy ròng. Người mặc tu chân liên minh chấp pháp đồng phục của đội sức kim đan tu sĩ từ ngoài cửa bước vào, sau lưng trường kiếm lạnh thấu xương, hắn thanh âm không lớn, âm cuối nửa kéo, đủ để cho mãn đường người đều nghe được rõ ràng, gấp cái gì. Ly linh khí tiêu vong, ít nhất còn có 600 năm, ngươi một cái kẻ hèn trúc cơ, hiện tại liền nghĩ vô pháp vô thiên thả bay tự mình. Không cần quá phóng túng nha, tiểu đạo hữu. Hắn vươn tay, đem tên kia đại hán nhiếp lại đây, dẫn theo sau cổ cổ áo, lại hỏi tiểu nhị, hắn kém các ngươi nhiều ít linh thạch. Hồi chân nhân, tam khối hạ phẩm linh thạch. Tiểu nhị xoa xoa máu mũi, không lưng hành lễ. Tam khối hạ phẩm linh thạch đều thiếu, tính tình. Kim đan tu sĩ vươn tay, nằm xoài trên kia đại hán trước mắt, ân. Người này vốn là bắt nạt kẻ yếu, ở kim đan trước mặt căn bản không dám lô mãng, chỉ phải ngoan ngoãn đem linh thạch giao, vừa khẩn cầu, là tiểu nhân quá mức xúc động, này không phải nhất thời nghe được tin tức, trong đầu hồ đồ. Còn thỉnh chân nhân bỏ qua cho tiểu nhân một hồi. Ngươi vừa mới đánh người thời điểm không phải rất thanh tình sao? Kim đan tu sĩ chậm gì gì nói, thiếu tiền không còn, ẩu đả người khác, bị nghi ngờ có liên quan gây hấn gây chuyện, câu lưu 3 ngày trở lên, cũng xử phạt khoản. Trong tay hắn xuất hiện một cái chói linh tác, đem tên kia trúc cơ tu sĩ bó lên sách ở trên tay, đẩy một phen, đi thôi. Tiểu nhị theo ở phía sau đưa bọn họ, kim đan tu sĩ một chân bước ra ngoài cửa, rồi lại quay đầu nhìn quanh trong đại đường khách nhân một vòng. Đừng tưởng rằng linh khí giảm xuống liền có thể muốn làm gì thì làm, nga hắn ngự khí trêu chọc, lại ngầm có ý uy hiếp, liên minh sẽ vẫn luôn làm bạn đại gia đi đến cuối cùng, không cần quá lo lắng nga. Này ác ý bán manh làm mọi người một trận sởn tóc gáy, phía trước từng có cái gì ý niệm cũng chạy nhanh ấn trở về, lại không dám nghĩ nhiều. Đồng dạng tình cảnh phát sinh ở rất nhiều bất đồng địa phương. Ở nghiêm khắc quản không giới, linh khí tiêu vong tin tức cũng không có tạo thành quá lớn phong ba, tình huống thậm chí so trong dự đoán còn muốn hảo rất nhiều. Chu Trúc Trinh nguyên tưởng rằng tin tức công bố lúc sau, các nơi khả năng còn sẽ có mấy lần phản loạn, lại không nghĩ rằng một lần phản loạn cũng không có phát sinh. Tuy rằng gây hấn gây chuyện linh tinh án kiện ở một đoạn thời kỳ nội tăng vọt, nhưng thực mau hết thể liền quy về bình tĩnh, thậm chí so công bố tin tức phía trước muốn hòa bình nhiều. Công bố tin tức phía trước, mọi người chỉ nhìn đến linh khí giảm xuống, tài nguyên khan hiếm, đối tương lai tràn ngập không xác định cùng sợ hãi. Công bố tin tức lúc sau, ngược lại định hạ tâm tới, dần dần tiếp nhận rồi sự thật. Không biết, mới là nhất lệnh người sợ hãi. Tu chân liên minh công bằng thái độ cũng là người cảm nhận được can tâm. Cũng không phải tất cả mọi người không biết tốt xấu, thần nguyên đạo tôn sắp mạo thật lớn nguy hiểm thân nhập thiên ma phong ấn quét sạch thiên ma, còn vì bọn họ làm chu toàn suy xét, tu sửa căn cứ trợ giúp mọi người tránh hiểm, tu chân liên minh phát huy tác dụng cũng là mọi người rõ như ban ngày. Phản đối tu chân liên minh, không riêng trái với đạo nghĩa, cũng sẽ xử tuyệt đại đa số người ích lợi bị hao tổn. Môi lửa kế hoạch như vậy tiến vào khởi động giai đoạn. Lãng đài tiên tung, 252. Để lại cho người tu chân nhóm suy xét thời gian cũng không nhiều. Rất nhiều người tu chân còn không có từ biết được linh khí sắp tiêu vong bàng hoàng cùng ể vải trung tỉnh lại lên, liền không thể không đối mặt như vậy một cái khả năng thay đổi chính mình nhân sinh quỹ đạo lựa chọn. Là đi, vẫn là lưu. Đi, tu chân liên minh canh chừng hiểm công đạo thật sự rõ ràng, bọn họ không nhất định có thể tìm được có linh khí tinh cầu, càng khả năng ở trên đường bởi vì nguồn năng lượng hao hết, thiên thạch va chạm. Cao đẳng văn minh ngăn chặn chờ đủ loại nguyên nhân chết oan chết uổng, chỉ có một đường sinh cơ mà thôi, lưu, như vậy theo linh khí không ngừng giảm bớt, tu luyện cũng sẽ càng thêm khó khăn, kết cục có thể là linh khí vô pháp duy trì thân thể thanh xuân, số tuổi thọ tới rồi lúc sau, cuối. Cùng giống phàm nhân giống nhau già cả chết đi, nhưng hẳn là có thể bình an đến lão. Lựa chọn trước mặt, chúng sinh trăm thái. Nay còn dùng nói sao, khẳng định là tuyển đi a. Đây là tương đối tâm đại. Tuyển lúc sau có thể hay không lên thuyền còn không nhất định đâu, trước tuyển lại nói. Lao phu liền lưu lại đi. Một cái tuổi già tu sĩ cấp thấp nói, ta tư chất không tốt, liền tính may mắn tới mục đích địa, phỏng chừng cũng vô pháp tiến lên giai, đảo còn không bằng lưu lại nơi này, an an ổn ổn mà dưỡng cái lão. Ta không nghĩ đi, ta từ nhỏ ở môn phái lớn lên, nếu là lên thuyền, liền vĩnh vô về quê ngày. Kỳ thật, hiện tại làm phàm nhân, cũng không có như vậy đáng sợ, không dùng được pháp thuật, còn có thể sử dụng máy móc. Vấn đạo môn, Lộc Tuyền Phong. Đông đảo ngoại môn đệ tử như cũ như thường đi học. Sớm khóa nội dung là ngâm nga pháp quyết, một mảnh thư thanh len ken trùng, một cái thiếu nữ cúi đầu, dùng ngọc giản chọc chọc bên cạnh thiếu niên. Ai? Nàng to lại gần, sở sư đệ, người nghĩ kỹ rồi không có, là đi vẫn là lưu a? Ta còn không có tưởng hảo. Thiếu niên có chút ngượng ngùng, thần nguyên đạo tôn bọn họ đều phải đi, ta có điểm tưởng đi theo bọn họ đi, chính là linh khí muốn quá 600 năm mới tiêu vong, cho dù ta về sau trúc cơ, cũng chỉ có 300 năm thọ nguyên. Hơn nữa ta đều tại vấn đạo môn đãi lâu như vậy, phải rời khỏi nói, lại có điểm sợ hãi. Nga. Thiếu nữ gật đầu, xoay người lại đi chọc một mình ngồi ở bên kia nhắm mắt mặc tụng một thanh niên, Lục Sư Minh. Lục Sư Minh. Thanh niên mở to mắt, không đợi nàng đặt câu hỏi liền đáp, ta tuyển đi. vì cái gì nha? Ta là thế gia xuất thân, tuy rằng chỉ là tam linh căn, nhưng trong gia tộc cũng ra quá không ít đơn song linh căn tu sĩ. Nếu là may mắn có thể tới đạt tân gia viên, cũng có thể vì văn minh kéo dài tận một chút nhỏ bé chi lực. Thanh niên nói, ta tuy là ngoại môn đệ tử, nhưng môn phái với ta có thụ nghiệp tri ân, các vị sư trưởng cũng có rất nhiều quan tâm. Nếu môn phái yêu cầu, ta đây liền đánh bạc tánh mạng thử một lần. Nhưng đến lúc đó, vấn đạo môn đều khả năng không còn nữa. Thần nguyên đạo tôn ở, môn phái liền ở. Vô luận quá trình có bao nhiêu rồi dám, bảy châu công đầu nhật tử vẫn là tới rồi. Công đầu sau khi kết thúc, số phiếu tập hợp đến tu chân liên minh. Không ngoài sở liệu, lựa chọn rời đi người, cũng không có rất nhiều. Hơn nữa các phái tu sĩ cấp cao, tổng cộng chỉ có 12 vạn tu sĩ báo danh. Chu Trúc Trinh nhìn về phía bên tay trái một tá ngọc giản, đây là các phái báo đi lên tu sĩ cấp cao danh sách. Cũng không phải sở hữu tu sĩ cấp cao đều lựa chọn rời đi, ngoài dự đoán mọi người chính là, lựa chọn lưu lại tu sĩ cấp cao thế nhưng đạt tới một nửa. Vạn bối tạp ở Nguyên Trung đã lâu, tuy rằng còn có 500 năm thọ nguyên, nhưng chính mình cảm giác là tấn không được hóa thần. Một vị vấn đạo môn trưởng lão như vậy nói cho nàng, vạn bối ngu dốt, không có gì dã tâm cùng đua kính, luôn muốn tọa hóa lúc sau. Nếu có thể táng ở sau núi thì tốt rồi. Thỉnh đạo tôn thứ tội. Chu Trúc Trinh nhìn nhìn, tìm được có khắc vấn đạo môn thanh loan ký hiệu kia cái ngọc giản, duỗi tay rút ra, thần thức tham nhập. Ngọc giản trên có khắc một đám tên, nàng thần thức quét một lần, đột nhiên phát hiện có điểm không đúng. Chu Trúc Trinh dùng thần thức lại phiên một lần, chậm rãi nhăn lại mày. Nay mắt trên, thế nhưng không có vệ trường ca cùng Thuần Ninh tên. Thuần Ninh hiện tại còn tại vấn đạo môn nội tòa chấn. Vệ trường ca lại là vẫn luôn đái ở tu chân liên minh. Chu Trúc Trinh lập tức mở ra linh tin cơ, một cái linh tin đã phát qua đi, Thuần Vi, tới văn phòng một chuyến. Vệ trường ca thực mau đổi lại đây. Đỏ xâm sắc thảm sấn xương bạch vách tường, đối diện cửa sổ sát đất vị trí phóng gỗ đàn bàn. Chu Trúc Trinh liền ngồi có trong hồ sơ sau ghế bành, trong tầm tay một tá ngọc giản thập phần thấy được. Vệ trường ca liếc mắt một cái liền thấy trên tay nàng kia cái có khắc thanh loan ký hiệu ngọc giản. Sư tỷ gọi ta tới, là có chuyện gì sao? Nàng trong mắt vừa chuyển, ý đồ nói sang chuyện khác, a, đúng rồi. Quân thư nho tôn phía trước cùng ta nói, tư liệu thượng còn có chút địa phương xem không hiểu lắm, tưởng thỉnh ngài hỗ trợ, nàng hiện tại liền ở nghiên cứu phát minh trung tâm. Đầy mặt đều viết trột dạ. Chu Trúc Trinh trực tiếp làm rõ, ngươi bất hòa chúng ta cùng nhau đi sao. Ngươi tuổi thượng nhẹ, thiên phú cũng hảo, lưu lại nơi này, liền thật sự một chút cơ hội đều không có. 600 năm thời gian, kỳ thật không dài. Sư tỷ. Ta vệ trường ca trầm mặc một hồi, mới thấp giọng nói, ta không đi rồi. Thuần Vi tạ sư tỷ hảo ý. Nàng ngẩng đầu, nhìn Chu Trúc Trinh đôi mắt, chính là, tu chân liên minh bên này, vẫn là cần phải có người chấn. Tuy rằng hiện tại tình huống còn tính ổn định, nhưng linh khí thật sự giảm bớt đến cái kia nông nỗi, nhất định sẽ có chút hỗn loạn. Ta sợ lưu lại vấn đạo môn đệ tử sẽ co thai hương, cũng sợ người tu chân nhóm giết hại lẫn nhau. Ta nguyện ý lưu lại, tận lực bảo đảm bọn họ vững vàng mà quá độ đến mặt pháp thời đại. Chu Trúc Trinh nhất thời không lời nào để nói. Nàng trầm mặc trong chốc lát, hỏi, nghĩ kỹ rồi. Ân. Vệ trường ca lại dài. Chu Trúc Trinh từ ghế bành thượng đứng lên, đi bước một đi đến nàng trước mặt. Vệ trường ca trong lòng có chút thấp thỏm. Chu Trúc Trinh duỗi tay, đỡ nàng lên. Sau đó cúi người về phía trước, ôm lấy nàng. Vệ trường ca nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Nàng cũng vươn tay hồi ôm nàng. Sư tỷ, ta biết có một số việc là cần thiết làm. Đây là ta lựa chọn, ngươi không cần khổ sở. Tuy rằng, ta luyến tiếc ngươi. Dựa theo bảy châu công đầu thống kê ra tới nhân số, nguyên bản đệ nhất trong kế hoạch 1.000 con cỡ trung thuyền tăng đến 1.200 con, tức khắc bắt đầu lắp ráp. Đúng vậy, lắp ráp. Trước đó, Chu Trúc Trinh đã an bài người tu chân nhóm sinh sản bộ phận tất yếu lắp ráp, tỉ như phi thuyền sắc ngoài cùng động cơ, cửa sổ mạn tàu từ từ, hiện giờ chỉ cần mặt khác tái sản xuất một bộ phận lắp ráp, sau đó lắp ráp lên là được. Đây là chúng ta lắp ráp hoàn thành đệ nhất con phi thuyền vũ trụ. Tạ quân thư chỉ cấp Chu Trúc Trinh xem, còn không có thí bay qua, tính toán trước hoàn thành thí phi thực nghiệm, lại lắp ráp dư lại. Các nàng đứng ở lắp ráp trung tâm 2 tầng trên hành lang, khổng lồ lắp ráp trung tâm hoành phóng một con thuyền thật lớn thuyền, sắc ngoài đồ màu xám bạc phòng hộ sơn, ở ánh đèn hạ phản xạ ra ánh sáng. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, biểu tình chuyên chú. Tạ quân thư phát hiện nàng ở dùng thần thức tra xét, cũng ngậm miệng không nói, chờ đợi nàng kiểm tra xong. Chu Trúc Trinh dùng thần thức trong ngoài đem này con cỡ trung phi thuyền vũ trụ ra quét một lần, xác nhận ít nhất mặt ngoài nhìn không ra vấn đề, mới thu hồi thần thức. Có thể an bài thí bay. Nàng nói, chờ thí phi kết thúc, cũng hảo lắp ráp dư lại. Vậy chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Tạ quân thư cười nói. Hảo. Chu Trúc Trinh gật đầu. Tạ quân thư liền khiển người thông chi phía dưới tu sĩ, vây quanh phi thuyền người tu chân lập tức tàng ra, Chu Trúc Trinh duỗi tay một lóng tay, thật lớn thuyền ở linh lực nâng lên hạ chậm rãi huyền phù đến cách mặt đất mười mấy tấc vị trí. Chúng ta đi phóng ra chàng đi. Phóng ra chàng liền ở lắp ráp trung tâm ngoại. Phi thuyền vũ trụ thể tích cùng chất lượng đều quá mức khổng lồ, cho dù là người tu chân, cũng không thể dễ dàng hoạt động. Đương nhiên, thần nguyên đạo tôn như vậy tu sĩ cấp cao ngoại trừ. Đem phi thuyền phóng hảo, Tạ quân thư ấn xuống cửa khoang bên cạnh vân tay khóa, màu xám bạc cửa khoang chiều một bên hoặc hai. Chu Trúc Trinh nhẹ nhàng nhảy, chui đi vào, Tạ quân thư theo sau mà nhập. Mặt sau người tu chân muốn đi lên, bị Tạ quân thư ngăn cản, bản tôn cùng thần nguyên đạo tôn trước thí nghiệm một chút, nếu là phi thuyền ở giữa không trung tạc, chúng ta có thể tự bảo vệ mình, lại không nhất định có thể giữ được các ngươi, chờ tiếp theo tranh đi. Mọi người lui đến an toàn khoảng cách, phi thuyền đuôi bộ phun ra nóng cháy ngọn lửa, khí lãng thổi quét nửa cái phóng ra tràng, màu xám bạc phi thuyền chậm rãi lên không, dần dần hóa thành trời cao một cái quan điểm. Phía dưới quan khán tu sĩ đều có chút hoa mắt say mê. Chính mình làm ra tới đồ vật, thật sự thượng thiên, vẫn là thập phần lệnh người hưng phấn hơn nữa có thành tựu cảm. Cũng không biết thiên ngoại vũ trụ, đến tột cùng là cỡ nào bộ dáng. Ta đột nhiên có một chút mong đợi có người thấp giọng nói, có lẽ rời đi tu chân giới, cũng không có như vậy tao. Tạ quân thư cũng là lần đầu tiên cưới thuyền tiến vào vũ trụ. Nàng hệ đai an toàn ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, nhìn Chu Trúc Trinh thao tác thuyền, điều chỉnh góc ngắm chiều cao cùng nghiêng độ. Hạm tiêu nội không có cửa sổ mạng tàu, nhưng phía trước màn hình phía trên một cái cửa sổ có thể nhìn đến ngoại giới cảnh tượng. Không trung từ thiển lam biến thành thâm lam, cuối cùng biến thành vô biên vô hạn hắc, ánh sáng dần dần biến yếu. Nơi xa sao trời cùng hàng tinh đều trở nên rõ ràng lên. Chu Trúc Trinh điều chỉnh một chút ngoại thị giác. Phần ngoài camera một chút chuyển qua đi, cửa sổ hình ảnh cũng chậm rãi xoay tròn, cuối cùng nhắm ngay mặt đất phương hướng. Tạ quân thư thấy một viên khổng lồ màu xanh thẳm tinh cầu bóng dáng. Nhẹ nhẹ từng đợt màu trắng mây mù ở nó mặt ngoài di động, bên cạnh ở hàng tinh chiếu dọi hạ phản xạ ra sáng lạn bắt mắt phát sáng. Từ góc độ này xem tu chân giới, nguyên lai là cái dạng này. Nàng thấp giọng lẩm bẩm. Thật xinh đẹp. Chu Trúc Trinh phát hiện trên người nàng linh áp có chút không xong, hơi hơi nhướng mày, phóng thích một chút uy áp, làm nàng tỉnh táo lại. Xin lỗi Tạ quân thư không chế được linh lực, có chút ngượng ngùng. Không có việc gì. Chu Trúc Trinh mỉm cười, muốn đột phá, là chuyện tốt. Chỉ là trong phi thuyền linh khí không đủ, không thể không đánh gãy ngươi một chút. Bởi vì Tạ quân thư sắp đột phá, hai người cũng không có ở vũ trụ đãi quá dài thời gian. Chu Trúc Trinh khống chế phi thuyền vòng một vòng, lại dạy Tạ quân thư một ít khống chế kỹ xảo. Liền chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Trên mặt đất mọi người cũng ở đồng bộ quan khán trên phi thuyền truyền hồi hình ảnh. Quá Mỹ. Có người thấp giọng nói, ta trước kia chưa bao giờ tưởng tượng quá, thiên ngoại còn có như vậy cảnh tượng. Đây là toàn bộ tu chân văn minh đối mà ngoại không gian lần đầu tiên tiếp xúc. Lãng đài tiên tung, 253. Chu Trúc Trinh không chế được phi thuyền, tiến vào trước tính toán tốt quỹ đạo. Cho dù là trung loại nhỏ phi thuyền vũ trụ, tiến vào vũ trụ lúc sau. Cũng là không thể trực tiếp phản hồi chạm đất, chỉ có thể đem phi thuyền lưu tại vũ trụ, cưới không thiên phi cơ phản hồi. Lúc trước tinh tế thế giới, như vậy phi thuyền đều là bỏ neo ở vũ trụ trung cảng hàng không trung. Bất quá không người phi thuyền cũng có thể viễn trình khống chế, lần sau còn có thể dùng không thiên phi cơ đem người đưa lên đi, không lãng phí. Phi thuyền đuôi bộ, màu xám bạc thân tàu dâng lên một khối, lộ ra một cái khẩu tử, một trận màu trắng không thiên phi cơ từ đường băng hoảng ra, thân tàu phục lại khép lại, màu trắng phi cơ giảm xuống một đoạn. Hướng tới tầng khí quyển lao xuống đi xuống. Ở mọi người chờ đợi hạ, phi cơ trên mặt đất trên đường băng chậm rãi rớt xuống, trượt một vòng sau dừng lại. Cửa khoang mở ra, Chu Trúc Trinh cùng Tạ quân thư trước sau ra tới, tham gia nghiên cứu phát minh tu sĩ đều vây tiến lên đây. Chu Trúc Trinh đối một bên cẩn văn phái tu sĩ nói, các ngươi thủ tọa muốn đột phá, bản tôn trước mang nàng hồi hành cung, các ngươi theo sau lại đây chính là. Hành cung là vấn đạo môn bạch ngọc tàu bay biệt sưng, nhân này biến hóa hình thái sau biến thành bạch ngọc cung điện mà được gọi là. Mọi người đều là ngẩn ra, hai cái cẩn văn phái tu sĩ vội vàng đồng ý, Chu Trúc Trinh thả ra một con thuyền phi thoi dâng lên, thực mau bay đi. Các nàng không phi rất xa, Chu Trúc Trinh giáng xuống tàu bay, trước mắt là một mảnh tinh xảo mái cong đấu củng, đình đài lầu các. Trong khoảng thời gian này có không ít vấn đạo môn trưởng lão đệ tử đến Mân Châu tới hiệp trợ phi thuyền nghiên cứu phát minh cùng kiến tạo, lý nghiên cứu phát minh trung tâm không xa địa phương, 6 tòa bạch ngọc tàu bay triển khai đua ở bên nhau, cấu thành một mảnh khổng lồ hành cung kiến trúc đàn. Trừ bỏ vấn đạo môn đệ tử, cũng hướng mặt khác mấy cái môn phái mở ra, bất quá muốn thu một chút tiền thuê. Nàng đem Tạ quân thư an trí ở trong đó một cái chủ điện, lại cho nàng bày ra tránh cho quấy nhiều trận pháp, chính mình ở một bên thủ nàng. Tạ quân thư lập tức nhập định, bốn phía linh khí hướng tới nàng thổi quét qua đi, qua gần một canh giờ, nàng mới thanh tỉnh lại, tạ đạo tôn chiếu cố. Nàng lúc này đây là tiểu đột phá, từ luyện hư sơ kỳ tiến giai luyện hư trung kỳ. Hà tất khách khí. Chu Trúc Trinh xua xua tay, ngươi trước tiên ở này ổn định một chút đi, ta chính mình đi xem hàng thiên viên huấn luyện tình huống. Nghiên cứu phát minh trung tâm bên này vội vàng thời điểm, tu chân liên minh cũng không nhàn rỗi, Tố Lưu giúp đỡ vệ trưởng ca một khối tại hậu cần bộ kiểm kê nguồn năng lượng cùng vật tư. Vì hạ thấp nguy hiểm, mỗi giá trên phi thuyền đều trang hai bộ hệ thống động lực, một bộ dùng nhiên liệu, một bộ dùng linh thạch. Nhiên liệu chọn dùng chính là tu chân giới một loại đặc thù nguồn năng lượng, tiêu vô vọng hỏa. Một quả vô vọng ngồi lửa có thể thiêu đốt hơn 1.000 năm bất diệt, độ ấm cực cao, là phi thường tốt nhiên liệu, nhưng là bảo tồn cùng vận chuyển là một kiện thực phiền toái cũng rất nguy hiểm sự, cần thiết có tu sĩ cấp cao từ bên coi chừng. Vệ trường ca cầm danh sách, vừa đi một lần kiểm tra, vừa nhấc mắt đột nhiên nhìn đến phía trước một hình bóng quen thuộc chợt lóe mà qua. Ân, làm sao vậy? Tố Lưu hỏi. Không có việc gì. Vệ trường ca gãi gãi đầu, ta vừa rồi giống như thấy Quy Chân. Kỳ quái, hắn không có đi theo sư tỷ đi nghiên cứu phát minh trung tâm sao? Khả năng thần nguyên có khác sự tình làm hắn đi làm đi. Liên minh một tầng trong văn phòng, một cái người mặc thủy hồng sắc váy dài nữ tu ngồi ở trước bàn, trong tay cầm cái màu xanh lá ngọc giản. Bên ngoài có người gõ cửa. Mời vào. Thẩm Trước Hoa ngẩng đầu, thấy người tới, không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu tình, vội vàng đứng lên, Quy Chân tiền bối. Ngài tới tìm ta. Là thần nguyên đạo tôn có việc phân công. Không phải. Quy Chân lắc đầu, là ta chính mình có việc, tưởng thỉnh đạo hữu giúp một chút. Tiền bối cứ nói đừng ngại. Thẩm Trước Hoa thỉnh hắn ngồi xuống. Nghe nói Diệu Âm môn y lìa đạo độc bộ thiên hạ, ta tưởng thỉnh quý phái đệ tử dạy ta một ít đơn giản y lìa thuật. Quy Chân nói thẳng, lại quá không lâu, đạo tôn liền phải thân nhập thiên ma phong ấn nội là tình huống như thế nào, ai cũng không biết, đến lúc đó chỉ sợ chỉ có ta bồi ở bên người nàng. Ta muốn học một ít cấp cứu phương pháp, tận lực làm được lo trước khỏi họa. Mấy năm nay ta cũng tích góp một chút tích tụ, xem như cấp quý phái học phí, không biết. Hắn đưa qua một cái túi chữ vật. Tiền bối quá khách khí. Thẩm Trước Hoa vội vàng chối từ, lại nói, đạo tôn thân nhập thiên ma phong ấn, là vì bảo một giới sinh linh, trí cá nhân an nguy với không màng. Trước Hoa thật vất vả có thể giúp đỡ địa phương, nơi nào có thể thu học phí, tiền bối nếu là muốn học, Trước Hoa tất nhiên tự mình dạy học. Chỉ là ý nghĩa đạo trọng với thực tiễn, tiền bối nếu có thời gian, có thể cùng ta cùng đi trị liệu người bệnh. Hiện tại có thể chứ? Quy Chân hỏi, đạo tôn muốn ở nghiên cứu phát minh trung tâm đãi một tháng. Nay một tháng đều có thể, ta tưởng tận lực ở nàng trở về phía trước phản hồi. Hành! Thẩm Trước Hoa xem hắn trộm gạt Chu Trúc Trinh làm sự, nhịn không được vèo một chút lời, tiền bối còn không có nói cho thần nguyên đạo tôn. Ân, vì cái gì không nói cho nàng nha? Thẩm Trước Hoa cười hỏi. Tiền bối một mảnh tâm ý, thần nguyên đạo tôn biết, hẳn là cũng sẽ thực vui vẻ. Không thể nói cho nàng. Quy Chân có điểm mặt đỏ, lắc đầu, nói cho nàng, nàng nói không chừng chém giết lên càng không có cố kỵ. Đến lúc đó rồi nói sau. Hành. Thẩm Trước Hoa gật đầu, kia tiền bối chờ ta một lát, ta đổi thân quần áo. Quy Chân đến bên ngoài chờ, Thẩm Trước Hoa tìm thân nhẹ nhàng tay áo bó kính trang thay, mang theo hắn ra liên minh tổng bộ. Muốn tìm người bệnh vẫn là thực dễ dàng. Thẩm Trước Hoa nói. Từ liên minh tổng bộ hướng Đông Phi, lấy luyện hư độ tốc, đại khái một canh giờ, là có thể đến gần nhất núi non. Trong núi có chút cấp bậc không cao yêu thú lui tới, có chút tu sĩ cấp thấp cũng sẽ ở bên kia săn yêu. Phàm là loại địa phương này, mỗi ngày đều sẽ có thương vong. Quy Chân nghĩ nghĩ, từ sau lưng vỏ kiếm trung rút ra linh kiếm, ngự kiếm đi thôi, mau một chút. Thẩm Trước Hoa nhìn trong tay hắn trúc kiếm, có chút xấu hổ, này, này không khỏi quá mức mạo phạm. Vẫn là thừa phi thôi đi. Không sao. Quy Chân nghĩ nghĩ, giải thích một câu, tuy nói là bản thể, nhưng trên thực tế chỉ là vật chứa, đem nó cho rằng bình thường pháp bảo liền hảo. Hảo. Màu tím độn quang xẹt qua phía chân trời, hướng liên minh mặt đông bay đi. Chu Trúc Trinh tiến giai sau, Quy Chân thực lực cũng nhắc tới đại thừa trình độ. Luyện hư tu sĩ yêu cầu phi một canh giờ lộ trình, lấy đại thừa độ tốc, bất quá một nén nhang thời gian. Nay một mảnh địa phương tên là Tùng Kinh núi non, Quy Chân thu linh kiếm. Đi theo Thẩm Trước Hoa theo núi non bên ngoài một cái đường núi hướng trong đi. Không đi bao xa, liền nhìn đến trên đường một khối phơi thây. Tựa hồ là bị nào đó dã thú xé rách bụng, đầy đất máu tươi còn không có đọng lại, tử trạng thập phần thê thảm. Quy Chân cũng không có cái gì phản ứng, hắn gặp qua người chết cùng chém chết người đều nhiều đi, chết thành gì dạng đều có, này còn không tính là cái gì. Hai người vừa mới đi đến phụ cận, đang chuẩn bị vòng qua đi, Thẩm Trước Hoa đột nhiên nói, chờ một chút. Quy Chân. Người này còn có khí. Thẩm Trước Hoa ngăn lại hắn, không lưng nhìn nhìn kia phơi thây, hẳn là có thể cứu, tới, đây chính là tuyệt hảo luyện tập tài liệu. Quy chân, không cần trước học một chút trị liệu phương pháp sao? Trực tiếp thượng thủ cứu. Đương nhiên. Thẩm Trước Hoa nói, y lý đạo trọng ở thực tiễn, đặc biệt là trị liệu ngoại thương, lý luận đồ vật kỳ thật không có nhiều ít, chủ yếu chính là muốn thật thao thuần thủ, tới, trước đem hắn dịch đến bên cạnh. Quy chân giúp nàng bố trí hảo cách ly trận pháp, ở một bên thập phần nghiêm túc mà vây xem nàng đào to búa lớn thu thập người bệnh. Thẩm Trước Hoa hướng người bệnh trong miệng tắc viên bổ huyết đan dược điếu trụ mệnh, một bên thanh sang khâu lại một bên chỉ cho hắn xem, ngươi xem, đây là gan, đây là thận, đây là ruột non. Ai, người này xương sườn chặt đứt, trước đem xương sườn tiếp thượng, đừng chọc phổi. Quy chân, nhân loại sinh mệnh lực hảo ngoan cường A. Như vậy còn có thể chống đỡ một hơi. Ai? Thẩm Trước Hoa đưa cho hắn một cây châm, làm hắn học khâu lại miệng vết thương, nói trở về, ta vẫn luôn rất tò mò. Kiếm linh thân thể cấu tạo cũng cùng nhân tộc giống nhau sao? Quy chân tay run lên, thiếu chút nữa phùng ai một châm, giống nhau. Thẩm Trước Hoa, tiền bối ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ là hỏi một chút, sẽ không đem ngươi mổ ra nhìn xem, ta không dám. Quy chân tập trung lực chú ý, tiếp tục khâu lại miệng vết thương. Hắn chỉ biết như thế nào giết người, cứu người vẫn là đầu một hồi. Huyết dính ở châm thượng, hoặc lưu lưu, không tốt lắm phùng. Thẩm Trước Hoa ở một bên nhìn hắn động tác, cũng có chút cảm khái. Kiếm tu cũng chưa nghe nói qua năng lực trụ tính tình học y gì, càng đừng nói kiếm linh, hắn thật sự là dùng tâm. Đệ nhất trong kế hoạch 1.200 chiếc phi thuyền dùng 20 năm mới chế tạo xong. Chu Trúc Trinh định ra tiến vào thiên ma phong ấn thời gian, mọi người dựa theo chuẩn bị tốt phương án bắt đầu chấp hành. Lựa chọn rời đi người tu chân toàn bộ tiến vào phi thuyền vũ trụ chung chờ đợi, bắt được căn cứ danh ngạch phàm nhân cùng tu sĩ tắc có tự rời đi tiến ngầm căn cứ. Đúng là Mân Châu mùa đông, thiên ma phong ấn ngoại tích một tầng thật dày tuyết, thông thiên triệt địa kim sắc phong ấn liền vắt ngang tại đây một mảnh trên mặt tuyết, liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Hơn 10 vị tu sĩ liền đứng ở trong phong ấn đoạn vị trí, những người này có nói có ma, cũng có yêu quỷ hai tộc, nhìn kỹ, đều là hóa thần trở lên tu sĩ cấp cao. Ngầm căn cứ có thể trước phong bế lên. Chu Trúc Trinh đối vệ trường ca nói, vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn, thiên ma phong ấn sụp đổ, lập tức mệnh lệnh phi thuyền phong ra, các ngươi cũng lập tức lên thuyền rời đi, ta cho ngươi phi cơ mang theo sao? Mang theo. Vệ trường ca liên tục gật đầu, phi thuyền bên kia, ta đêm qua tự mình dẫn người từng chiếc kiểm tra quá, không có vấn đề, sư tỷ không cần lo lắng. Chu Trúc Trinh xem bọn hắn, như cũ có chút không yên tâm, các ngươi vẫn là lên thuyền đi, không cần tại đây bên ngoài thủ, có lưu ảnh thạch thật khi ký lục là được, các ngươi có thể trực tiếp ở trên thuyền quan sát phong ấn tình huống. Sư tỷ, ngươi đáp ứng ta. Vệ trường ca vành mắt có chút đỏ lên, ngươi nói sẽ không có việc gì, một khi đỉnh không được, ngươi liền lập tức ra tới. Chu Trúc Trinh, ai, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất sao? Sư tỷ, chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Ôn nhu như nước y di phong phong chủ thuần tĩnh cũng tới, ngươi đã độc thân phạm hiểm, nếu là chúng ta liền điểm này nguy hiểm cũng không dám gánh, trốn đến rất xa, giống cái gì? Cũng không phải độc thân đi. Thẩm Trước Hoa cười nói, Quy Chân tiền bối còn đứng tại đây đâu, độc thân phạm hiểm là chuyện như thế nào? Quy Chân bất đắc dĩ đỡ chán. Ha ha ha ha ha ha ha. Mọi người đều cười. Được rồi, liền tiến cái phong ấn nhìn xem, như thế nào làm cho cùng sinh ly tử biệt giống nhau. Chu Trúc Trinh xua xua tay, sinh ly tử biệt thời khắc còn ở phía sau đâu, không nên gấp gáp, hiện tại khóc xong rồi đến lúc đó liền khóc không được à, đến lúc đó lại khóc. Vệ trường ca 45 độ giác ngửa đầu, nàng muốn ôm ôm sư tỷ, nhưng tố lưu cảnh thiên diễn tạ quân thư bọn người đứng ở bên cạnh, hơi xấu hổ. Hóa thần đều lui ra phía sau. Quy chân trở về bản thể, Chu Trúc Trinh đem linh kiếm triệu hồi đan điền. Lại tiếp đón mọi người, chuẩn bị, trước đêm kéo dài không gian đáp ra tới. Mọi người sôi nổi vẻ mặt nghiêm túc, mỗi người vào vị trí của mình. Chu Trúc Trinh duỗi tay, ấn thượng kim sắc phong ấn. Lãng đài tiên tung, 254. Đại thừa cảnh giới thần thức trải ra mở ra, dọc theo thiên ma phong ấn trung tâm khuyết trương đi ra ngoài. Chu Trúc Trinh nhắm mắt, cẩn thận cảm thụ được phong ấn thượng mỗi một tia linh lực lưu chuyển. Muốn động thiên ma phong ấn, là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình. Phong ấn là trận pháp tiến giai bản. Muốn hoàn thành một cái phong ấn, khó khăn trình độ là cùng đẳng cấp trận pháp gấp 10 lần không ngừng. Nếu đem trận pháp coi như 2D mặt bằng nói, phong ấn chính là không gian 3 chiều phiên bản. Trong phong ấn mỗi một đạo trận văn đều liên tiếp chung quanh sở hữu trận văn, số lượng so trận pháp muốn nhiều đến nhiều, chính có thể nói rút dây động rừng, giống thiên ma phong ấn như vậy siêu phẩm phong ấn, sửa chữa khó khăn có thể nghĩ. Một khi sai lầm, cả tòa phong ấn đều có khả năng sụp đổ. Chu Trúc Trinh khẽ nhíu mày, lòng bàn tay linh lực điên dũng, mọi người nhìn không thấy phong ấn bên trong, vô số kim sắc trận văn ngang dọc đan sen, cộng đồng dựng nổi lên thiên ma phong ấn chủ thể, nàng tập trung tinh thần, sở hữu thần thức đều đầu nhập phong ấn giữa, dẫn đường linh lực tiểu tâm mà nhanh chóng mà đánh với văn tiến hành sửa chữa. Đây là hạng nhất thập phần tinh tế khó khăn công tác. Mênh mang trên mặt tuyết, kim sắc hoa quang lưu chuyển dày nặng phong ấn trước, bạch y liễu nữ tu lặng im đứng lặng, một bàn tay dán ở phong ấn thượng. Trên bầu trời tuyết rơi còn ở phi. Tình cảnh này, hơn hẳn cảnh đẹp trong tranh. Nhưng mà mênh mông xa xưa cảnh tuyết trung, lại lộ ra vài phần túc sát ý cảnh. Cả tòa thiên ma phong ấn một chút sáng lên. Chu Trúc Trinh trên trán dần dần tẩm ra mồ hôi lạnh. Nàng tay phải ấn ở thiên ma phong ấn thượng, tay trái đã bắt đầu không ngừng từ trong túi chữ vật lấy ra cực phẩm linh thạch bổ sung. Tố Lưu thấy thế, tiến lên một bước, bắt tay dán ở nàng sau lưng, trực tiếp cho nàng truyền linh lực, chính mình cũng từ túi chữ vật lấy ra linh thạch bổ sung. Vệ Trường Ca cũng đứng lại đây, từ một khắc sườn cấp Chu Trúc Trinh truyền linh lực. Tố Lưu chỉ là luyện hư, hắn một người sợ là không đủ. Vệ Trường Ca bắt tay ấn ở Chu Trúc Trinh sau lưng, rõ ràng cảm giác nàng có chút suy yếu, nàng không dám ra tiếng quấy rầy, chỉ là yên lặng đỡ lấy nàng bả vai. Thiên Ma phong ấn thượng kim sắc trận văn nước gợn giống nhau từng vòng đẩy ra. Phong ấn trong vòng, mọi người đều nhìn không tới địa phương, kim sắc trận pháp từ trên xuống dưới chậm rãi kéo dài, dần dần hình thành một hình tam giác phong bế kết cấu. Qua ước chừng một canh giờ, Chu Trúc Trinh mới buông ra tay, thiên ma phong ấn thượng quang mang một thịnh, lại chậm rãi hạ xuống đến nguyên bản trình độ. Thành! Nàng thở hổn hển khẩu khí, buông xuống tay. Vệ Trường Ca đỡ nàng, vẻ mặt lo lắng, sư tỷ, không có việc gì đi. Không có việc gì. Chu Trúc Trinh xua tay, chỉ là có chút linh lực quá háo. Nghỉ một lát nhi thì tốt rồi. Nàng vươn tay, một cái tụ linh trận trong khoảnh khắc hoàn thành. Chu Trúc Trinh ở phong ấn trước đánh trong chốc lát ngồi, khôi phục linh lực lúc sau, lại lần nữa đối mặt thiên ma phong ấn, vươn tay. Bất quá lúc này đây, nàng triệu ra chính mình bản mạng linh kiếm. Kim sắc quang mang ở nàng lòng bàn tay kích động, Chu Trúc Trinh một bàn tay ấn ở thiên ma phong ấn thượng, một cái tay khác dẫn theo quy chân kiếm, là cái tùy thời chuẩn bị phòng ngự tư thái. Vệ Trường Ca cảnh thiên diện đám người cũng sôi nổi triệu ra chính mình bản mạng linh khí, sức chiến đấu tương đối cao nhân viên có ý thức về phía trước một bước, đem Thẩm Chức Hoa Ninh chân diễm đám người hộ ở sau người. Thiên ma trong phong ấn, kim sắc trận văn bay nhanh chuyển động, xuất hiện một tia cực rất nhỏ kẽ nứt. Mọi người đều căng thẳng thần kinh. Kia một tia kẽ nứt chậm rãi mở rộng, đã có thể loáng thoáng nghe được quái vật gào giống thanh. Vệ Trường Ca khẩn trương mà nhìn chằm chằm kẽ nứt phương hướng. Giây tiếp theo, kia một đường kẽ nước đột nhiên trương đại, nháy mắt đem Chu Trúc Trinh nuốt đi vào, một lần nữa khép lại biến mất. Sư tỷ, kẽ nước nội là đặc sệt như mực hắc ám. Canh hôi phong từ nghiêng góc đối quát tới, Chu Trúc Trinh sớm có chuẩn bị, nhất kiếm quét ngang đi ra ngoài, đồng thời chính mình hướng phía bên phải một tránh. Lóa mắt màu tím kiếm khí chiếu sáng này một mảnh nho nhỏ không gian, cùng với thê lương thảm gạo, tua nhỏ ra thịt thanh âm vang lên, xích mà một tiếng, tựa hồ có nào đó chất lỏng bắn tung tóe tại trên mặt đất. Chu Trúc Trinh xoay người nhất kiếm, một khắc chỉ vực ngoại thiên ma cũng bị nhất kiếm chém giết. Cái này cách ly khoang, chỉ có hai chỉ vực ngoại thiên ma. Chu Trúc Trinh sau này lui hai bước, dựa vào vô hình trên vách tường. Là thiên ma phong ấn. Thật lớn thiên ma phong ấn ngăn cách phần ngoài thế giới bao gồm ánh sáng ở bên trong hết thảy, ngay cả thiên ma phong ấn, trong chiều một mặt cũng là không sáng lên. Chu Trúc Trinh đơn giản không cần thị giác. Nàng nhắm mắt lại, thuộc về đại thừa tu sĩ thần thức kéo dài tới mở ra. Nàng vươn tay, đầu ngón tay theo nội sườn phong ấn trượt xuống, cắt mở ngăn cách thiên ma cuối cùng một đạo cái chán, thả người mà ra. Thần thức lướt qua, không đếm được vực ngoại thiên ma chiếm cư ở phong ấn nội này một phương thế giới, cơ hồ có thể làm nhân thể sẽ tới hội chứng sợ mật độ cao cảm thụ. Chúng nó cảm nhận được đại thừa tu sĩ trên người linh áp, lại một chút phát hiện không đến nguy hiểm giống nhau, điên cuồng mà hướng tới Chu Trúc Trinh phương hướng dũng lại đây. Chúng nó cũng không có quá cao trí tuệ, thậm chí liền đối với cường giả sợ hãi đều không có. Đây là một loại cái dạng gì cảnh tượng đâu? Tang thi vây thành thượng không kịp tình cảnh này vẫn nhất, vô số hình thể khổng lồ, răng nanh lợi chảo ma vật từ bất đồng phương hướng vây quanh nàng, chúng nó có làn da than trì, còn phân bố một loại trơn trượt chất lỏng, có bôi sinh gai xương, tứ chi cơ bắp sôi sục, có kéo một đôi thật lớn thịt cánh, cánh sợi tóc hồng, đôi bộ phiếm thanh. Chu Trúc Trinh mặt không đổi sắc, kiếm phong lướt qua, từng con vực ngoại thiên ma chia năm xẻ bảy. Nhưng kiến nhiều cắn chết tượng, nhiều như vậy bình quân thực lực nguyên anh trở lên đại thiên ma, hiển nhiên cũng vô pháp xưng là kiến. Màu tím kiếm quang thành nơi hắc ám này trung duy nhất nguồn sáng, hấp dẫn sở hữu có thị giác vượt ngoại thiên ma. Tiếng gầm gừ đinh thai nhức óc, Chu Trúc Trinh phong bế thính giác, cường đại thần thức tỏa định này một mảnh khu vực mỗi một con thiên ma vị trí cùng phương hướng. Nàng liên ở trong một mảnh hắc ám, một người, nhất kiếm, đối kháng số lấy 10 vạn kế vực ngoại thiên ma. Thật lớn thiên ma cho nhau dẫm đạp đi phía trước đuổi theo, ở đông đảo thiên ma vây quanh hạ, bạch y liễu nữ tu thân ảnh có vẻ phá lệ nhỏ bé, nhưng nàng trong tay linh kiếm lại ẩn chứa so mấy ngày này mà càng khủng bố lực lượng, kiếm quang mỗi ra đều sẽ thu hoạch đi một đám thiên ma tánh mạng. Thực nhanh có càng cường đại hơn thiên ma bị hấp dẫn lại đây. Một con sau đủ chạy vội vượt ngoại thiên ma đấu đá lung tung mà vọt lại đây, nó thực lực đã tiếp cận đại thừa, bề ngoài cực giống bá vương long, nhưng lại so với bá vương long còn muốn lớn hơn vài lần, sau lưng mọc đầy sắc bén nham đao giống nhau vây lưng. Chu Trúc Trinh nhất kiếm đem nó chịu đi ra ngoài. Loại này chỉ phát triển chiều cao không dài đầu góc đồ vật không khó đối phó, thân hình khổng lồ, hành động thường thường liền không như vậy linh hoạt, da dày thịt béo thôi. Nhưng là muốn giết chết lại rất khó khăn, phòng ngự quá cao, dễ dàng đánh không mặc. Nàng đang chuẩn bị cho nó bổ thượng hai kiếm, thần thức chung đột nhiên xuất hiện kết bè kết đội loại nhỏ thiên ma. Chu Trúc Trinh ý thức được chính mình ly thiên ma phong ấn đã có một khoảng cách. Này đó vực ngoại thiên ma tuy rằng hình thể nhỏ lại, thực lực lại không yếu, cơ hồ đều ở hợp đạo trình độ, chúng nó có cực giống nhân loại cường tráng tứ chi, nhưng chạy vội phương thức lại là tứ chi phủ phục mà bò sát, sau lưng kéo một cái đuôi dài. Này đó vực ngoại thiên ma không có lân giáp cùng vây lưng, nhưng một ngụm sắc bén răng nanh lại làm người rõ ràng mà nhận thức đến, chúng nó khẳng định không phải ăn chay. Chúng nó vọt tới cách đó không xa, lại không có tiếp tục mù quáng lao tới, mà là ngắn ngủi mà tập kết sau, hướng tới hai sườn vây quanh lại đây, phảng phất đã có được nào đó trí tuệ. Trinh Trinh, Quy Chân ở thần thức trung kêu nàng, hồi kéo dài không gian nghỉ ngơi một chút đi, ngươi yêu cầu khôi phục linh lực. Ân. Chu Trúc Trinh lên tiếng, chờ này một đợt giải quyết. Bò sát thiên ma bắt đầu thu nhỏ lại vòng vây. Chu Trúc Trinh dùng thần thức một vòng đảo qua đi, thực mau liền tỏa định trong đó dẫn đầu giả. Dẫn đầu thiên ma cao cao nhảy lên, hướng tới nàng phương hướng lao thẳng tới lại đây. Chu Trúc Trinh chợt lóe thân né tránh, tùy ý nón lện ở trên mặt đất, kiếm quang chợt lóe, đâm xuyên qua nó mặt sau một con thiên ma thân thể. Thiên ma thủ lĩnh. Cách ngôn nói bắt giặc bắt vua trước, nhưng thần nguyên đạo tôn lần này tiến vào nói vì tiêu diệt thiên ma mà phi xua đuổi, tự nhiên muốn một mặt đoan một toa. Nàng nhanh chóng giải quyết này đàn thiên ma, nhất kiếm đâm vào thủ lĩnh đầu, kết quả nó. Trinh Trinh. Quy Chân cả kinh nói. Nàng phía sau bị rút ra đi kia chỉ to lớn thiên ma đứng thẳng lên, thật lớn cái đuôi thượng vây đuôi dựng đứng như cương đao, hướng tới nàng hung hăng tạp lại đây. Chu Trúc Trinh hướng lên trên một thả người, hiểm chi lại hiểm mà tránh đi này một kích, giây tiếp theo, thiên ma mở ra miệng, vô số đạo trong suốt băng nhận từ nó trong miệng bắn ra tới. Bên người vòng vây quá tiểu, Chu Trúc Trinh không có không gian thi triển kiếm thuẫn, kim sát phòng ngự trận nháy mắt hóa ra, lại bị dày đặc công kích đánh nát, trên người nàng phòng ngự linh khí cũng bị kích phát. Chu Trúc Trinh nhanh chóng quyết định, về phía trước nhất kiếm, kiếm khí như hồng quá ngày, từ thiên ma mở ra miệng rộng đâm vào, xỏ xuyên qua nó cái gáy. Đại thiên ma ầm ầm ngã xuống. Chu Trúc Trinh vai phải bị băng nhận cắt ra một cái khẩu tử, miệng vết thương không cạn, máu tươi theo nàng tay phải chạy qua thân kiếm. Một giọt, rơi xuống ở không hòa tan được trong bóng tối. Đại thừa tu sĩ trong máu ẩn chứa thập phần nồng đậm linh lực, đối với vực ngoại thiên ma mà nói, không thể nghi ngờ là đại bổ thả mỹ vị. Hắc ám càng sâu chỗ, cũng có thứ gì đã nhận ra. Chu Trúc Trinh khẽ nhíu mày, nhanh chóng sát ra vòng đây, trở lại kéo dài không gian trước, mở ra phong ấn, lắc mình đi vào. Màu tím linh kiếm hơi hơi sáng ngời, thanh niên thân hình nhanh chóng ngưng thật, vẻ mặt nôn nóng cùng lo lắng, thế nào, bị thương nặng không nặng? Con hảo. Chu Trúc Trinh lắc đầu, không đại sự. Là ta sơ sót. Ngươi không cần nói như vậy. Quỳ Chân nhấp môi, ta là đau lòng ngươi, không phải trách cứ ngươi bị thương. Hắn từ túi chữ vật cầm cái ghế ra tới, làm nàng ngồi xuống, thế nàng băng bó miệng vết thương. So trong dự đoán tình huống muốn hảo. Chu Trúc Trinh đối Quy Chân nói, mấy ngày này ma số lượng không có trong tưởng tượng nhiều như vậy, cũng không có đặc biệt nhiều đẳng cấp cao thiên ma. Nhưng ta tổng cảm thấy không chỉ như vậy. Nàng nhìn về phía kia một mảnh hắc ám. Lãng Đài Tiên Tung, 255. Tu sĩ cấp cao sẽ đối sắp đã đến nguy hiểm có điều dự cảm, Chu Trúc Trinh hiện tại liền có một ít áp lực cảm. Tổng cảm giác này phong ấn chỗ sâu trong. Còn có thập phần nguy hiểm đồ vật. Không gian trên mặt đất tất cả đều là vừa rồi kia hai chỉ thiên ma lưu huyết, may mà Quy Chân từ trước đến nay là lự sự chu toàn, lập tức lại cầm trương giường che ra tới, làm nàng đả tọa điều tức trong chốc lát. Chu Trúc Trinh ngồi trên giường che, một bên nghỉ ngơi, một bên ở trong lòng yên lặng tính toán. Nàng tạm thời không thể mang vệ trường ca đám người tiến vào. Tuy rằng nàng ở thiên ma phong ấn thượng đáp ra kéo dài không gian lấy làm trung chuyển, nhưng ra vào phong ấn, rốt cuộc vẫn là muốn trực tiếp đối phong ấn chủ thể động thủ, số lần nhiều trung quy không tốt. Ít nhất cũng muốn chờ nàng trước đem thiên ma phong ấn trong ngoài thăm cái minh bạch, đem hợp đạo trở lên đại thiên ma toàn giải quyết mới được. Quy Chân lấy ra cực phẩm linh thạch, đôi ở bên người nàng trên giường tre. Chu Trúc Trinh lòng bàn tay kim sắc trận văn đổ xuống ra tới, ở chung quanh thiết hạ một cái tụ linh trận. Linh thạch nhanh chóng hóa thành mảnh vỡ, linh khí bốc lên lên, bị nàng hấp thu nhập trong cơ thể kinh mạch. Một cái đại chu thiên vận xong, Chu Trúc Trinh không sai biệt lắm khôi phục linh lực, nàng từ đứng lên, nhặt lên gác ở trên giường tre Quy Chân kiếm. Ngàn vạn cẩn thận. Quy Chân dặn dò nàng một câu, hóa thành lưu quang, bay trở về linh kiếm. Chu Trúc Trinh lại một lần mở ra nội sườn phong ấn, đi ra ngoài. Vực ngoại thiên ma cảm giác đến trên người nàng linh khí, lại một lần chồng chất lại đây. Chu Trúc Trinh nhất kiếm dọn sạch phía trước một mảnh vực ngoại thiên ma, dẫm lên thiên ma thi thể mở một đường máu, một chút hướng dị không gian chỗ sâu trong đẩy mạnh. Càng đi chỗ sâu trong đi, gặp được đẳng cấp cao thiên ma liền càng ngày càng nhiều. Chu Trúc Trinh lại lần nữa chém giết một con hợp đạo viên mãn đại thiên ma, đạp lên nó thi thể thượng hướng khắp nơi quan vọng, lại đột nhiên phát hiện chung quanh đột nhiên một tĩnh, nguyên bản trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh nàng thiên ma thủy triều giống nhau thối lui. Chu Trúc Trinh ý thức được cái gì, hơi hơi nhíu mày. Trong bóng tối chậm rãi đi ra một người hình sinh vật. Nó vóc người cũng không rất cao, cùng nhân tộc bình thường tu sĩ vô dị, chỉ là cả người che kín màu đen lân giáp, phía sau kéo một cái một mét có thừa cái đuôi. Nó tay cùng chân đều bị thiên ma đặc có ngón chân chảo thay thế, trên đầu cũng không có đôi mắt, chỉ có chiếm nửa khuôn mặt thật lớn vết nứt, nếu nó có mặt nói. Vết nứt lộ ra đầy miệng sắc nhọn nha, đảo hình tam giác trạng, như là cá mập hàm răng. Chu Trúc Trinh nắm chặt chuôi kiếm. Nàng trực giác nói cho nàng, cái này sinh vật cực độ nguy hiểm, cho dù là nàng lấy đại thừa tu vi, như cũ khó có thể chiến thắng. Nếu là đối diện là thân thể hình khổng lồ da dày thịt béo gỗ tiểu lạ, nàng đảo cũng không như thế nào lo lắng, sợ là sợ đối phương tiến hóa ra so cao trí tuệ, còn có chút quỷ dị mạc danh pháp thuật thần thông. Người kia hình sinh vật ở ly nàng không xa địa phương đứng yên, lại không có lại đi tới. Hai người cứ như vậy rằng co trong chốc lát. Chu Trúc Trinh chưa lấy định chủ ý muốn hay không động thủ trước, đối diện hình người sinh vật lại dù bận vận ung dung mà mở miệng. Đến từ ngoại thế giới, khách quý. Nó nói, thanh âm thập phần cổ quái, có thể khẳng định phát ra tiếng khí quan không thuộc về nhân loại, nói ra nói đều mang theo tê tê khí âm, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ngữ điệu, nhưng liên tiếp lên, cũng có thể miễn cưỡng lý giải, ta, tôi tớ nhóm, tựa hồ, đối ngài có điều mạo phạm. Thực xin lỗi. Như vậy ưu nhã tư thái. Từ một cái quái vật làm ra tới, lại chỉ lệnh người cảm thấy sởn tóc gáy. Ngươi chính là chúng nó đầu nhi. Chu Trúc Trinh nhìn chằm chằm nó, không phải nghi vấn, mà là khẳng định ngữ khí. Đúng vậy. Nó trên mặt cái kia chạy đến bên thai vết nước cong lên tới, lộ ra một cái cười bộ dáng. Ta là, chúng nó, chủ. Chu Trúc Trinh. Ngươi có phải hay không nhận thức một cái kêu nguyên chưng người? Thoạt nhìn, chúng ta khách nhân, biết đến đồ vật, so với ta trong tưởng tượng muốn nhiều đến nhiều đâu. Thiên ma chủ nói, như thế nào, ngươi cùng hắn đánh quá giao tế. Chu Trúc Trinh cười cười, không chỉ có là đánh quá giao tế đâu. Như thế nào, hắn dạy dỗ quá ngươi sao? Ngươi chỉ số thông minh cũng là hắn để đi lên. Người này tuy rằng không phải cái gì người tốt, nhưng cũng là nhân tộc một viên. Bị nhân tộc ân, trái lại cắn nhân tộc một ngụm, các ngươi cũng thật bản lĩnh a. Nàng phán đoán cũng không sai, thiên ma chủ ở phong ấn hoa thượng vào năm, chỉ tiếp xúc quá nguyên trưng một nhân loại. Căn bản là phân không rõ nhân loại vòng lời nói mục đích, dễ như trở bàn tay mà bị kích tướng thành công, đem gốc gác đều giao, hắn đích xác, giáo hội ta, các ngươi ngôn ngữ, nhưng chúng ta, cũng không có chịu hắn ân huệ, nếu không phải, ta đã khai trí, che chở hắn, hắn sớm tại, trốn tiến vào thời điểm, đã bị ta tôi tớ nhóm, ăn, hỉ thực nhân tộc nguyên thần, thiên ma, cũng không phải không có đâu. Theo ta được biết, hắn bất chính là bởi vì, bị nhân tộc chèn ép, lúc này mới trốn tiến vào sao. A Chu Trúc Trinh cười lạnh, hắn là nói như vậy. Như thế nào? Thiên ma chủ hỏi, không phải sao? Chu Trúc Trinh không có trả lời. Là của các ngươi, tiền bối, đoạt lấy chúng ta sinh tồn tài nguyên. Che kín răng nhọn vết nước lúc đóng lúc mở, tôn quý khách nhân, nghiêm khắc tới nói, chúng ta chính là, có ân khắp cả ngoại thế giới đâu. Hiện giờ ngoại thế giới, linh khí, cũng sắp, dùng xong rồi đi. Ngươi như thế nào biết? Thiên ma chủ cười, nâng lên móng vuốt, hướng tới phong ấn phương hướng một lòng tay. Kêu bức tường, đang không ngừng, suy yếu. Nó nói, chúng ta có thể, cảm nhận được. Chu Trúc Trinh trong lòng phát lệnh. Không cần khẩn trương thiên ma chủ dùng nghẹn ngào thanh âm nói. Ta chỉ là, tưởng cùng ngươi, nói cái giao dịch. Nó nói, chúng ta, cũng có thể, trở thành trí tuệ sinh mệnh, vì cái gì, không thể, chung sống hòa bình đâu. Nếu ngươi, nguyện ý trước tiên, mở ra phong ấn, chúng ta có thể hứa hẹn, sau khi ra ngoài, không thương tổn các ngươi. Chu Trúc Trinh biểu tình cổ quái. Lấy cái gì hứa hẹn? Nàng có chút không biết nên khóc hay cười điệu đạo, như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn tưởng thêm cái khế ước? Đương nhiên, có thể. Thiên ma chủ nghe không ra nàng trong lời nói trào phúng, nếu, làm như vậy, có thể cho các ngươi, tín nhiệm chúng ta. Chu Trúc Trinh lộ ra cái lương bạc tươi cười. Nàng đầu ngón tay kiếm khí chợt lóe, ở lòng bàn tay thượng vẽ ra một cái nhợt nhạt miệng vết thương. Máu tươi một giọt rơi xuống. Nhạt nhẽo mùi máu tươi tràn ngập mở ra. Trung quanh vực ngoại thiên ma tức khắc ngao ngoe dục dịch, thiên ma chủ cơ hồ khống chế không được, không chỉ có như thế, chính hắn cũng cứng còng tại chỗ, tuy rằng mạnh mẽ kiểm chế không có động tác, nhưng ngón chân chảo đã bắt đầu không tự giác mà duỗi trưởng, lộ ra công kích dí đổ. Người xem, Chu Trúc Trinh nhẹ nhàng mạt bình miệng vết thương. Chúng ta chưa bao giờ là có thể chung sống hòa bình chủng tộc. Nàng đứng ở đại thiên ma thi thể thượng, rõ ràng thực lực không bằng đối phương, khí thế lại một chút không yếu, trên cao nhìn xuống mà nhìn nó. Săn thực giả hứa hẹn, không có ý nghĩa. Ngươi, có thể từ bên ngoài tiến vào, rất mạnh. Thiên ma chủ nói, nhưng ngươi, thực lực không bằng. Chu Trúc Trinh không làm nó đem nói cho hết lời. Quy chân kiếm tựa trúc phi trúc mũi kiếm vừa lật, nàng từ điểm cao nhảy lên, ra tay như điện, dày nặng màu tím kiếm khí tự kiếm đoan mà ra, hiệp ngàn quân lực, hướng tới thiên ma chủ bổ xuống dưới. Toàn bộ tu chân giới tu sĩ đều đang khẩn trương chờ đợi. Bọn họ hoặc ở trên phi thuyền, hoặc ở lớn lớn bé bé ngầm công sự, thông qua lưu ảnh thạch tiếp sóng hình ảnh, nhìn chăm chú vào kia tòa lịch sử xa xăm phong ấn. Kia tòa phong ấn từ bọn họ sinh ra trước liền đứng sừng sững ở nơi đó, trăm ngàn năm tới ảnh hưởng bảy châu tứ hải thế lực cách cục, cũng ảnh hưởng mỗi một cái tu sĩ nhân sinh quỹ đạo. Hiện giờ, toàn bộ tu chân giới vận mệnh liền niết ở vị kia đạo tôn một người trên tay. Thiên ma phong ấn ngoại, tu sĩ cấp cao nhóm lo lắng sốt ruột chờ đợi. Vệ Trường Ca đứng ở trước nhất, trong tay phủng một chản tinh ánh dịch thấu đèn lưu ly. Phong ấn ngoại cuồng phong gào rít giận dữ, đầy trời tuyết bay, màu đỏ cam ngọn lửa lại an ổn mà sáng lên, không có một tia lay động. Đèn lưu ly bị trang ở một cái trong suốt viên cầu thượng có nhợt nhạt màu trắng linh quang kích động, vừa thấy biết ngay phẩm giai bất phàm. Như vậy một kiện cao giai phòng ngự pháp bảo, lại chỉ lấy tới hộ này một chản đèn lưu ly. Thiên ma phong ấn chạy dài 10 vạn dặm, tu sĩ cấp cao nhóm dùng thần thức theo dõi mỗi một đoạn phong ấn linh lực biến hóa. Lưu tại trung đoạn người chủ yếu là đạo môn tu sĩ, mọi người không hẹn mà cùng mà phân ra một cổ thần thức, chú ý nàng trong tay đèn lưu ly. Đó là Chu Trúc Trinh hồn đèn. Sư tỷ nói, nếu phong ấn nội không có nguy hiểm, liền sẽ ra tới mang chúng ta đi vào. Vệ Trường Ca nói, hẳn là nhanh. Nàng lời còn chưa dứt, lưu ly chản nội ngọn lửa đột nhiên kịch liệt nhóng lên. Vệ Trường Ca trong lòng lộ bột một tiếng. Thiên ma phong ấn nội một mảnh hắc ám, có huyết theo bạch đi hẻ nữ tu góc áo chạy xuống. Trung quanh như hổ rình mồi thiên ma tầng tầng lớp lớp, chen trúc như sóng dũng, đối cường giả sợ hãi đã vô pháp áp quá đối huyết nhục khát vọng. Hắc ám nội có hai nơi ánh sáng, một chỗ ở Chu Trúc Trinh trong tay quy chân kiếm thượng, một chỗ ở thiên ma chủ trước mặt. Nó giống nhân loại tu sĩ giống nhau vươn một móng vuốt, bóp kỳ quái pháp quyết. Thiền bạch quang mang chiếu sáng một mảnh nhỏ không gian, thế nhưng ẩn chứa sao trời đạo ý. Thái Diễn Tông truyền thừa. Chu Trúc Trinh giận cực phản cười, hắn liền cái này đều giáo ngươi. Một cái sớm muộn gì muốn, hủy diệt, văn minh, thôi. Thiên ma chủ cũng không hề che giấu, vì cái gì, như thế, chấp nhất đâu. Ngươi xem, ngươi cũng, đánh không lại ta. Nó nâng lên một móng vuốt khác, liếm liếm đầu ngón tay vết máu, kỳ thật, ta không nghĩ, giết ngươi, nhưng các ngươi, nhân loại, thật đúng là, mỹ vị à. Hành. Chu Trúc Trinh trong tay kiếm vừa chuyển, tùy tiện ngươi nói cái gì đi. Nàng nhìn đối diện kia con quái vật. Nó đích xác rất mạnh. Cường đến nàng căn bản vô pháp xác định nó thực lực cấp bậc. Có lẽ là đại thừa hậu kỳ, có lẽ là độ kiếp, lại có lẽ, đã đạt tới trong truyền thuyết chân tiên thực lực. Nhưng nàng hiện giờ đã không đường có thể đi, chỉ có tử chiến đến cùng. Nó đã có cực cao trí lực, nếu làm nó thuận lợi rời đi thiên ma phong ấn, liên minh trước đây tu sửa công sự phòng ngự nỗ lực đem toàn bộ hóa thành hư ảo, không có một tòa ngầm căn cứ có thể may mắn còn tồn tại. Hoặc là, chiến thắng nó, tồn tại trở về, hoặc là chết trận ở nó trước mặt, làm hồn đèn đem tình huống bên trong nói cho bên ngoài tu sĩ, làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Ta nói cho ngươi. Nàng thanh âm ở thiên ma phong ấn nội tiếng vọng, từng câu từng chữ nói năng có khí phách, hôm nay hoặc là ngươi chết, hoặc là ta mất mạng, liền tính ta chết ở chỗ này, ngươi cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Màu tím kiếm khí đâm thủng nồng đậm hắc ám, thiên phạt hướng tới thiên ma chủ tạp đi xuống. Thiên ma phong ấn ngoại, người tu chân nhóm quả thực sống một giây bằng một năm. Vệ Trường Ca nhìn chằm chằm lưu ly chản trung hồn hỏa, ngọn lửa minh minh ám ám, nàng tâm cũng đi theo nắm đến sinh đau. Bên trong đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Sư tỷ có phải hay không đang ở bị cường đại thiên ma vây công? Ngàn vạn không cần có việc. Ngàn vạn. lưu ly chản trung hồn hỏa đột nhiên tối sầm lại. Vệ trường ca trên mặt huyết sắc nháy mắt chút hết. Nồng đậm trong bóng đêm, bạch y lìa nữ tu trong tay trúc trên thân kiếm quang mang dần dần tiêu tán. Thiên ma chủ đầu bị chém xuống, kia trương trải rộng răng nhọn mồm to còn chưa khép lại. Nàng cả người tắm máu, một con bén nhọn móng vuốt từ nàng ngược xuyên qua. Huyết lưu như chú. Lãng đài tiên tung, 256. An mặc một thân màu trắng đồ thể dục thiếu nữ có chút khốn đốn mà cúi đầu, chiếc xe một cái phanh gấp, nàng thân thể nghiêng về phía trước, chợt bừng tỉnh. Nàng ngồi ở cải trang quá xe Việt ra xương, bên người là mấy cái quần áo khác nhau người trẻ tuổi, còn có mấy cái ăn mặc áo ngụy trang binh lính. Hội trưởng, ngài hôm nay tinh thần không tốt lắm a? Có cái người trẻ tuổi cười tủm tìm hỏi, dù sao còn chưa tới bộ chỉ huy, trước ngủ một lát. Chu Trúc Trinh nhìn về phía ngoài cửa sổ. Kim sắc dương quang chiếu vào cao ốc pha lê trên tường, chiết xạ ra chói mắt quang. Một đám mang khăn quàng đỏ tiểu học sinh bài đội một cái đáp một cái, đi theo dơ ban bài lao sư quá vẳn. Không cần, ta. Chỉ nháy mắt công phu, trước mắt liền thay đổi cảnh tượng. Hội trưởng ngài khiêng lấy A. Ngài không có việc gì đi. Ngài nói một câu A. Nàng bị người bối ở trên lưng, đinh hai nhức góc tiếng rít từ không trung xẹt qua. Và anh. Thế giới sụp đổ. Một mảnh hắc ám tẩm điện trung, bén nhọn điện tử âm ở bên thai tiếng vọng. Ngươi nhìn xem hiện tại nàng liền kiếm khí đều tụ không đứng dậy, này đừng nói cùng dai, tới cái nguyên anh tu sĩ đều đánh không lại đi. Cứ như vậy còn chết chống không chịu dùng đan dược tiến giai. Ngươi tưởng kéo liền kéo đi, ta chờ xem ngươi như thế nào đem bọn họ liên lụy đến chết. Hắc ám chậm rãi tan đi. Ôn nhuận nho nhã nam nhân dựa vào giường biên, đen nhánh tóc dài từ ngọn tóc hướng lên trên một chút hóa thành ngân bạch. Sư phụ chỉ là có chút tiếc nuối. Nguyên bản nghĩ, chờ ngươi luyện hư thời điểm, tự mình cho ngươi làm luyện hư điển lễ. Đáng tiếc nhìn không tới. Về sau sư phụ không thể lại bồi ngươi, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Hình ảnh lại chuyển. Đầy trời kiếp vân hạ, tím lôi rít gào chiều nàng đánh xuống, trần chuông phát ra thanh niên đem nàng hộ ở trong ngực, màu tím nhạt đồng tử đựng đầy tán toái sao trời. Danh kiếm trọng chủ, ta hy vọng chủ nhân của ta là cái lòng mang quang minh người. Kỳ quái hình ảnh chung, có vô số thanh âm ở nàng bên thai quanh quẩn. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là vấn đạo môn đệ thập tứ đại thủ tọa thái thượng trưởng lão. Đệ tử tham kiến thần nguyên đạo tôn. Hôm nay một trận chiến, ta sẽ không lưu thủ, cũng thỉnh ngươi, cần phải tận lực. Thiên mệnh chi tử trách nhiệm không phải thuận lòng trời mà làm, mà là phản kháng thiên mệnh. Ngươi là tiên đoán chung, cái kiêng lịch thiên sửa mệnh người. Không biết qua bao lâu, cảm giác dần dần sống lại. Chu Trúc Trinh mở to mắt. Trước mắt là một mảnh sáng lạn màu tím kiếm khí. Nàng! Thế nhưng không có chết. Bọn họ dựa vào thiên ma phong ấn kéo dài không gian trước. Quy chân một bàn tay ôm nàng, một cái tay khác nắm quy chân kiếm. Kiếm khí tung hành, bước lui cuồn cuộn không ngừng đi phía trước phát thiên ma. Hắn rõ ràng là cùng nàng tâm ý tương thông, lại thế nhưng không phát hiện nàng tỉnh. Một con luyện hư thiên ma từ bên trái tập lại đây, quy chân trở tay nhất kiếm đem nó phách làm hai nửa, thiên ma bén nhọn móng vuốt ở quán tính dưới tác dụng hướng tới hắn trèo thuyền qua đây, trước người vòng vây lại lần nữa thu nhỏ lại, hắn vội vàng biến chiêu che chở trước người, nhưng người sinh bị này một chảo. Miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt, lại chưa chảy ra máu, màu trắng quang điểm từ hắn ngực chảy ra, thương chỗ nhanh chóng phục hồi như cũ. Linh thể bị thương là không cần giống tu sĩ giống nhau trị liệu, chỉ cần chưa từng thương cập căn bản, liền có thể dùng linh lực đoàn tụ. Nhưng, hắn vô pháp tự hành tu luyện, sử dụng linh khí toàn bộ từ nàng chia sẻ, mà nàng vừa mới trải qua ác chiến, lại trọng thương đe dọa, là không có quá nhiều linh khí có thể phân cho hắn. Hắn cũng không có rút ra nàng linh khí, thậm chí, ở dùng tự thân linh lực cung cấp nuôi dưỡng nàng. Nhưng hắn linh khí, từ chỗ nào tới? Chu Trúc Trinh miễn cưỡng ngẩng đầu. Trước mặt là thủy triều giống nhau vọt tới vực ngoại thiên ma, không có thiên ma chủ khống chế, chúng nó hoàn toàn nghe theo bản năng chỉ huy, chen trúc giẫm đạp hướng huyết khí chuyển đến phương hướng hướng. Trước mặt màu tím kiếm khí tuy rằng sáng lạ, lại thập phần đơn bạc, cũng không có đại thừa tu sĩ ứng có trình độ. Hắc ám mà rộng lớn trong không gian, điểm này màu tím linh quang giống như mưa gió trung thuyền nhỏ, phiêu diêu không chừng. Đi! Khai phong ấn! Khu khu! Trinh Trinh! Quy chân rốt cuộc phát hiện nàng tỉnh, nôn nóng mà lo lắng hỏi. Ngươi, hơi chút khá hơn chút nào không? Không cần miễn cưỡng, ta còn có thể căng một đoạn thời gian. Chu Trúc Trinh lắc đầu, kiên quyết mà hướng tới phong ấn vươn tay. Quy chân đành phải đỡ nàng tới gần thiên ma phong ấn, chính mình ở phía trước chống đỡ vực ngoại thiên ma thế công. Hắn buông ra Chu Trúc Trinh, liền không thể lại mang theo nàng trốn tránh, chỉ có thể đứng tấn phát ra, thực mau liền lại bị hai lần thương. Chu Trúc Trinh đôi tay đều dán ở thiên ma phong ấn thượng, dưới trưởng nhật nhạt kim quang dần dần sáng lên. Hướng tới chung quanh khuyết tán mở ra. Nàng trên trán mồ hôi lạnh đầm địa, miệng vết thương đau đến cơ hồ chết lặng, hơi hơi nhắm mắt lại, kiệt lực thúc giục thần thức. Nội sơn kéo dài không gian cuối cùng là so ngoại sơn phong ấn bản thể dễ dàng mở ra một ít, nhưng cứ việc như thế, nàng vẫn là dùng gần một nén nhang thời gian. Phong ấn thượng rốt cuộc xuất hiện một cái vết nứt, Quy Chân linh thức vẫn luôn chú ý nàng, thấy phong ấn mở ra, lập tức lui về phía sau, ôm lấy nàng lắc mình tiến vào kéo dài không gian. Cái khe ở hắn phía sau khép lại, mấy đầu vực ngoại thiên ma nhào lên tới, hung hăng nện ở phong ấn thượng. Chu Trúc Trinh rốt cuộc cũng chịu đựng không nổi, lui nhập phong ấn, lập tức liền mềm mại ngã xuống đi xuống, Quy Chân lập tức thu kiếm, đem nàng một ôm, đặt ở trên giường tre, quỳ một gối ở giường biên xem xét nàng thương thế. Chu Trúc Trinh sắc mặt đã so giấy còn bạch, môi một chút huyết sắc đều không có. Nàng đạo bào thượng sở hữu trận pháp cơ hồ toàn bộ hư hao, liền thanh khiết pháp trận cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi, tuyết trắng đạo bào đã bị nhuộm thành huyết ý liề, ma khí xâm nhập kinh mạch, nàng cũng vô lực đuổi đi, suy yếu đến chạm đều đứng dậy không nổi. Nhưng ngực kia một chút, lại là ấm áp. Nàng ngưỡng mặt nằm, nửa mở con mắt, thấy Quy Chân ngực trái đạo bào thượng có một chỗ rõ ràng vết nứt. Nàng rõ ràng chịu chính là vết thương chí mạng, lại không có đương trường thân thể tử vong. Về. Khu khu khu khu khu. Nàng vừa mở miệng, lại lạc suất huyết tới. Đừng nói chuyện, đừng nói chuyện. Quy Chân duỗi chỉ ở môi nàng đè ép một chút, thanh âm mang theo run rẩy, sẽ không có việc gì. Không phải sợ. Hắn dùng kiếm khí tiểu tâm nhanh chóng tua nhỏ tàn phá đạo bảo cùng áo trong, dùng linh lực tạm thời cách ly miệng vết thương. Trên người nàng trừ bỏ ngực sỏ xuyên qua thương, còn có lớn nhỏ miệng vết thương hơn 20 chỗ, cánh tay trái cùng eo bụng còn có pháp thuật tạo thành tảng lớn bỏng rát, chặt đứt 4 căn xương sườn, chỉ sợ là bầm tím phổi, hô hấp có chút khó khăn, biên khụ biên khạc ra máu. Đùi phải cơ hồ bị cạo một miếng thịt, miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt, sau lưng còn có một đạo miệng vết thương từ bả vai vẫn luôn hoa đến vòng eo, là bị thiên ma chủ đánh lén gây ra. Quy Chân duỗi tay đáp thượng nàng tay phải mạch môn, còn không có động tác, lại bị một phen nắm lấy thủ đoạn. Không cần Chu Trúc Trinh bắt lấy hắn tay, móng tay cái đều là ố thanh, khụ khụ khụ. Ngươi không thể. Không thể lại động nguyên linh. Khụ khụ. Ngươi như vậy. Ta lại chịu. Tứ cửu thiên kiếp. Nàng ngón tay cũng không có gì sức lực, chỉ là tùng tùng nắm, Quy Chân cổ họng phát ngạnh, cường ức cảm xúc, đem tay nàng chậm rãi thả lại bên cạnh người. Túi đầu nhẹ nhàng hôn hôn nàng cái chán. Không cần nguyên linh. Hắn nửa thật nửa giả mà hống, thanh âm hơi khàn, ta bảo đảm không rời đi. Lúc trước trước hoa đạo tôn dạy ta một chút y dược thuật, ngươi đem ý thức phòng, ta cho ngươi chữa thương. Hắn rôi tay nhẹ nhàng lau một chút nàng mí mắt, Chu Trúc Trinh nhắm mắt, thực mau chìm vào ý thức chỗ sâu trong. Thiên ma phong ấn ngoại. Kia một chản đèn lưu ly chung ngọn lửa rốt cuộc dần dần khôi phục ổn định, tuy rằng không có phía trước như vậy sáng ngời, nhưng cuối cùng là không lay động. Vệ trường ca cả người đều là mồ hôi lạnh, ngồi ở tuyết địa thượng, mọi người cũng đều là vẻ mặt kinh hồn chưa định. Mới vừa rồi hồn đèn chung ngọn lửa đùng một vang, chợt tắt giống nhau, vệ trường ca khỏe mắt muốn nứt ra, thiếu chút nữa muốn vọt vào phong ấn đi theo thiên ma liều mạng, bị tố lưu mấy cái mạnh mẽ ân xuống, mọi người trông mòn con mắt mà nhìn chằm chằm hồn đèn, may mà không quá hồi lâu, bấc đèn thượng kia một chút hỏa tinh cuối cùng đốt lên. Đạo tôn hẳn là vào kéo dài không gian. Thẩm Trước Hoa trấn an nàng, Quy Chân tiền bối cũng ở bên người nàng, hắn phía trước cố ý tìm ta học chút y y thuật, hẳn là có thể giúp được với vội. Quy Chân xử lý tốt Chu Trúc Trinh trên người ngoại thương, lại lấy một ít nguyên linh thế nàng chữa trị nghiêm trọng nội thương, thấy nàng hô hấp dần dần vững vàng, mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn một túi đầu, mới nhớ tới áo ngoài tổn hại, vội vàng từ túi chữ vật tìm quần áo mới thay cho. Hy vọng Trinh Trinh không chú ý tới. Hắn khẽ thở dài một cái, đè đè ngực, ngồi ở giường che biên, nắm nàng một bàn tay. Cảm giác có chút lạnh, lại cầm kiện hỏa hồ áo choàng cho nàng đắp lên. Hắn chưa từng có như vậy may mắn quá chính mình là kiếm linh. Nếu không phải linh thể, như thế nào có thể mổ tâm cứu nàng? Lãng Đài Tiên Tung, 257. Một tháng thời gian trôi qua. Thiên ma phong ấn ngoại phong tuyết tiệm ngăn. Phong ấn trước ngừng hai con đại hình tàu bay, cung tu sĩ cấp cao nghỉ ngơi cư trú. Đầu thuyền có cái bạch đi huyền thường nữ tu ngồi xếp bằng ở bong tàu thượng, bên người phóng đèn lưu ly, nhìn kim sắc phong ấn xuất thần. Hôn hỏa càng ngày càng ổn định. Cảnh Thiên Diễn từ phía sau chậm rãi đi đến bên người nàng. Đúng vậy. Vệ trường ca nghiêng đầu nhìn nhìn, lưu ly chản trung hồn hỏa tuy rằng không có phía trước như vậy cường thịnh, nhưng đã khôi phục sáng ngời, nhưng sư tỷ vì cái gì còn không có ra tới. Nàng vừa dứt lời, kim sắc phong ấn đột nhiên xuất hiện nhợt nhạt dao động. Một cái loại nhỏ lốc xoáy chậm rãi phóng đại, bạch y liễu nữ tu dẫn theo trúc kiếm, từ lốc xoáy trung lắc mình mà ra. Sư tỷ. Vệ trường ca kinh hỉ nói. Vội vàng đứng dậy, trực tiếp thả người nhảy xuống tàu bay, lẻn đến nàng trước mặt, ngươi có khỏe không? Thuần tĩnh, Tàu bay thượng tu sĩ cấp cao nhóm bị kinh động, sôi nổi hướng tới bên này đuổi lại đây. Ta không có việc gì. Chu Trúc Trinh hơi hơi ngăn cản nàng một chút. Quy chân ở bên người nàng hóa hình, nửa đỡ nàng nói, vẫn là thỉnh Y Phong phong chủ kiểm tra một phen. Chu Trúc Trinh chống đỡ không được, bị bọn họ ủng vào khoang thuyền, vài vị Y Tu đại năng lập tức đem nàng mang vào phòng kiểm tra thương thế. Quy chân đứng ở cửa đang muốn đóng cửa, Chu Trúc Trinh rỗi ra tay, đem hắn cũng xả đi vào. Khoang thuyền môn đóng lại, Thẩm Trước Hoa cùng Thuần Tĩnh còn có vài vị cao giai Y Tu nhìn nàng sắc mặt nhanh chóng trầm xuống dưới. Quy chân túi đầu, như là đã làm sai chuyện giống nhau co quắp bất an, thần nguyên. Chu Trúc Trinh trầm mặc hồi lâu, thở dài. Ngươi hà tất như thế? Nàng khẽ lắc đầu, phi ngươi có lỗi. Nếu ta càng cường một ít, ngươi liền không cần vì ta làm này hy sinh. Quy chân rộng mở ngẩng đầu, xinh đẹp màu tím đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nàng. Ta cam tâm tình nguyện. Hắn lặp lại, ta cam tâm tình nguyện, Trinh Trinh, ngươi không cần tự trách. Thuần Tĩnh nghe được như lọt vào trong sương mù, chỉ biết khả năng tình thế nghiêm trọng, thật cẩn thận nói. Sư tỷ. Chu Trúc Trinh quay đầu, nhìn về phía bọn họ, nhíu mày thật lâu sau, hỏi, nguyên linh bị hao tổn, có cái gì vãn hồi phương pháp sao? Mọi người hiểu biết sự tình trải qua, nhất thời không lời nào để nói. Chu Trúc Trinh ngày đó ở Thiên Ma trong phong ấn trọng thương, Quy Chân vì cứu nàng, đem chính mình tâm mổ cho nàng. Quy Chân tâm nguyên bản là nguyên linh hóa hình ngưng tụ thành, tặng cho nàng lúc sau liền thành nàng thân thể một bộ phận, vô pháp lại biến trở về nguyên linh. Tâm chủ thân trí, cũng lãnh ngũ tạng lục phủ đứng đầu, này một bộ phận nguyên linh tự nhiên thập phần quan trọng. Lúc ấy nàng linh lực hao hết, Quy Chân cùng Thiên Ma chiến đấu sử dụng linh khí, còn có hậu tới cấp nàng chữa thương linh lực cũng toàn bộ lấy tự hắn nguyên linh. Nguyên linh là linh thể căn bản, cũng là linh thể hóa hình mấu chốt. Nguyên linh hao tổn quá độ, liền sẽ mất đi tự chủ ý thức, thậm chí tiêu tán. Tiền bối này một bộ phận nguyên linh đều không phải là nhân ngoại lực đánh tan. Thẩm Trước Hoa thấp giọng nói, mà là chuyển hóa vì linh lực, dùng hết. Cái này quá trình, chỉ sợ là không thể nghịch chuyển. Cho dù nghịch thiên triệu linh, cũng vô dụng sao. Đúng vậy. Thẩm Trước Hoa xoa xoa thái dương, nghịch thiên triệu linh tiền đề, là nguyên linh rơi dụng với thiên địa. Nhưng mà tiền bối này một bộ phận nguyên linh là chủ động dùng hết, tựa như tu sĩ vận dụng căn nguyên giống nhau, đã không tồn tại, tự nhiên vô pháp triệu hồi. Kia như vậy, sẽ dẫn tới cái gì hậu quả? Thẩm Trước Hoa không trả lời, chỉ là nhìn về phía Quy Chân. Ở đây sở hữu ý tu tầm mắt đều tập trung ở trên người hắn. Chu Trúc Trinh ý thức được cái gì, quay đầu nhìn về phía Quy Chân. Không có gì đại sự, Quy Chân ngay từ đầu còn ý đồ che lấp qua đi, cùng nàng ánh mắt tương đối, thanh âm lại càng ngày càng nhẹ, thật sự. Nhiều nhất chính là sẽ không có được như vậy lớn lên thọ mệnh mà thôi. Như vậy khá tốt, ta cũng không muốn sống lâu như vậy. Chu Trúc Trinh biểu tình đã thay đổi. Ảnh hưởng tới rồi cái gì trình độ? Nàng bắt lấy cánh tay hắn, ép hỏi, ngươi nói thật. Quy Chân thấy nàng trong mắt rành mạch lo lắng cùng khẩn trương. Hắn đột nhiên có chút bí ẩn cao hứng. Ta ở bên cạnh ngươi, sẽ không có việc gì. Hắn phản nắm lấy tay nàng, thanh âm thấp nhu, nếu ngươi có một ngày trở lại. Ta cũng liền tùy ngươi cùng đi. Chỉ là từ bỏ vĩnh hằng thọ mệnh mà thôi. Sinh bất đồng khâm, chết cùng huyệt, hắn cao hứng thật sự. Hắn lời này nói được quá mức hàm xúc, Thuần Tĩnh qua một hồi lâu mới hiểu được hắn ý tứ. Tiền bối là nói, này một bộ phận nguyên linh ở sư tỷ trên người, ngài bồi ở bên người nàng thời điểm, liền sẽ không có việc gì, nếu sư tỷ thọ trung tọa hóa, hoặc là, ngài rời đi bên người nàng, mới có thể. Ân. Quy Chân gật đầu, thừa nhận. Chính là Thẩm Trước Hoa phun ra hai chữ. Nửa ngày không đem câu nói kế tiếp nói xong. Nhưng tu sĩ thọ mệnh chung có tận khi, trên đường ngã xuống cũng không phải không có khả năng. Ngã xuống lúc sau, còn có thể chuyển thế làm người, linh thể nếu là tiêu tán, lại không có chuyển thế khả năng. Chu Trúc Trinh hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Nàng trầm mặc trong chốc lát, truy vấn, kia nếu, ta đem này bộ phận nguyên linh còn cho hắn đâu. Thẩm Trước Hoa nhất thời không có phản ứng lại đây, như thế nào còn. Chu Trúc Trinh châm trước không nói chuyện. Thuần Tĩnh lại là đoạt ở mọi người đằng trước minh bạch nàng ý đồ, cả kinh sắc mặt trắng bệnh, sư tỷ, này tuyệt đối không được. Như vậy ngươi thật sự sẽ không toàn mạng. Chu Trúc Trinh, ta còn chưa nói như thế nào còn đâu. Đã trải qua quá một lần tương tự cảnh tượng, Quy Chân cũng minh bạch, vừa rồi kia một chút vui mừng không còn sót lại chút gì, hắn nắm chặt Chu Trúc Trinh thủ đoạn, lạnh lùng nói, ngươi dám. Ngươi nếu là dám làm như thế, ta lập tức liền chết ở ngươi trước mặt. Ngươi đừng kích động. Ta không phải nói hiện tại liền mổ còn, chỉ cần có thể tưởng cái biện pháp ổn định mấy cái canh giờ, ta liền có thể dùng căn nguyên trọng tố. Vô dụng. Quy Chân cắn răng nói, nguyên linh ký thác thân thể, liền không khả năng lại chóc, ngươi đã chết này tâm. Chu Trúc Trinh liễm mi không nói. Quy Chân cảm xúc nguyên bản liền thập phần khẩn trương, xem nàng biểu tình khó xử, nhất thời nghĩ sai rồi. Đạo tôn nếu là không muốn ta phụ dưỡng, nói thẳng liền có thể, Quy Chân tự nhiên sẽ không dây dưa, cần gì phải cố tình phân rõ giới hạn. Hắn đẩy cửa liền đi ra ngoài, bên ngoài người tu chân đang muốn vây đi lên hỏi, thấy hắn sắc mặt khó coi tới rồi cực hạn, nhất thời thế nhưng không một người mở miệng, an ý mà cho hắn làm lộ. Chỉ có vệ trường ca duỗi tay ngăn cản một chút, tiền bối, sư tỷ nàng. Quy Chân tránh thoát tay nàng, rung lên tay háo, trực tiếp lướt qua mép thuyền, ra bên ngoài bay đi. Chu Trúc Trinh từ trong khoang thuyền đuổi theo ra tới, không chạy hai bước, tựa hồ là tác động miệng vết thương, ôm ngực chậm rãi không người xuống làm lễ, sắc mặt tái nhợt, biểu tình thống khổ. Vệ trường ca thần thức phát hiện không đúng, lập tức chiết thân trở về, sư tỷ. Sư tỷ ngươi không sao chứ? Nàng rôi tay giúp đỡ, một đạo màu trắng tàn ảnh lại bay nhanh mà từ nàng trước mắt cuốn trở về, trước mắt đã đem Chu Trúc Trinh ôm trong lòng ngực, bóng người chợt lóe, lập tức liền vào vừa rồi khoang. Phanh mà một tiếng, cửa khoang ở nàng trước mắt khép lại. Vệ trường ca vẫn duy trì cái kia rôi tay tư thế. Quá mức. Thật quá đáng. Thần Nguyên. Thần Nguyên ngươi không sao chứ? Quy Chân đầy mặt đều là nôn nóng cùng hối hận, có phải hay không miệng vết thương nứt ra? Thực xin lỗi, ta không nghĩ tới. Ai? Chu Trúc Trinh dựa vào trong lòng ngực hắn, vẻ mặt tái nhợt suy yếu, ta không phải muốn cùng ngươi phân rõ giới hạn. Ta chỉ là luyến tiếc ngươi hy sinh nhiều như vậy. Ta biết, ta biết. Quy Chân đem nàng ôm đến trên giường, đều là ta không tốt, ta không nên như vậy khí ngươi. Trước Hoa đạo hữu, Y Thế Phong phong chủ, làm ơn các vị, giúp đỡ. Thuần Tĩnh lập tức tiến nhanh tới, ấn Chu Trúc Trinh mạch môn, ngừng lại một chút, đem Chu Trúc Trinh bên hông hệ mang cởi bỏ, một bên nói, còn thỉnh tiền bối ngoài cửa chờ một lát. Quy Chân không có nghĩ nhiều, lập tức liền đi ra ngoài. Thuần Tĩnh đem nàng áo ngoài cởi một nửa, Thần Nguyên đạo tôn lập tức để lại tay nàng, từ trên giường ngồi dậy. Thuần Tĩnh không chút do dự một phen đem nàng ấn đảo, sư tỷ, ta biết ngươi vừa rồi là trang, nhưng chúng ta hiện tại muốn kiểm tra một chút còn có hay không khác vấn đề. Lãng Đài Tiên Tung, 258. Chu Trúc Trinh trên người trọng thương xác thật đều khép lại đến không sai biệt lắm, y tu nhóm kiểm tra xong, cũng chỉ là cho nàng trên người mau khép lại vết thương lau tầng thuốc mỡ. Chờ lát nữa nói như thế nào? Chu Trúc Trinh hỏi Thuần Tĩnh. Thuần Tĩnh vẻ mặt vô ngữ, sư tỷ, chính ngươi xả dối, còn muốn chúng ta giúp ngươi viên. Hành hành hành giúp giúp giúp, ai làm ta là ngươi sư muội. Chu Trúc Trinh mặc tốt quần áo, Thuần Tĩnh đỡ nàng tới cửa, ấp ủ một chút cảm xúc, điều chỉnh ra ngưng trọng biểu tình, mở cửa. Quy Chân canh giữ ở cửa, thấy bọn họ ra tới, lập tức hỏi, thế nào? Thần Nguyên, không có việc gì đi, không có trở ngại. Thuần Tĩnh vẻ mặt nghiêm túc nói, nhưng thương trong lòng, rốt cuộc suýt nữa tổn hại đạo thể, vẫn là tĩnh dưỡng một tháng, nếu hoàn toàn khôi phục, lại tiến thiên ma phong ấn không muộn. Kỳ thật ta cảm thấy ba ngày liền Chu Trúc Trinh lập tức tưởng nói chuyện, bị thẩm trước hoa văn trụ. Thuần Tĩnh đạo quân nói chính là, tả hữu thời gian thượng đủ, một tháng qua đi đạo tôn thương khỏi. Chúng ta cùng tiến vào phong ấn tiêu diệt sát thiên ma. Thẩm Trước Hoa cùng Thuần Tĩnh đúng rồi cái ánh mắt, mỉm cười nói, trong khoảng thời gian này thỉnh tiền bối lo lắng chiếu cố. Ta đã biết. Quy Chân nhấp môi, gật đầu, cảm ơn các vị. Thuần Tĩnh đem Chu Trúc Trinh giao cho trên tay hắn, Quy Chân nhìn kỹ xem nàng, cảm giác nàng khí sắc đích sắc kém một chút, dứt khoát đem nàng bế ngang lên, khách khí mà đối một bên vệ trường ca nói, Thuần Vi đạo quân, xin hỏi chúng ta ở nơi nào nghỉ ngơi? Vệ trường ca thập phần hụt hẫng mà cho bọn hắn dẫn đường. Được Y Dĩ Phong phong chủ một câu vẫn là tĩnh dưỡng một tháng, Quy Chân đối Chu Trúc Trinh khán hộ quả thực tới rồi cẩn thận tỉ mỉ nông nỗi, nàng muốn ra cửa tất nhiên là nhắm mắt theo đuôi đi theo đỡ thậm chí trực tiếp ôm qua đi, ở trong phòng đợi cũng là liền cái ly đều không cho nàng chính mình lấy, hận không thể làm nàng nằm trên giường vượt qua này một tháng. Chu Trúc Trinh ý đồ chứng minh chính mình không có việc gì, mỗi lần đều thua ở phía trước còn như vậy nghiêm trọng những lời này hạ. Nàng nằm ở trên giường, Quy Chân muốn thời khắc chú ý nàng trạng thái, liền ở giường biên dọn cái tiểu băng ghế ngồi, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Chu Trúc Trinh đã bất đắc dĩ lại xấu hổ, còn có một chút lửa hắn ấy nấy. Nếu không ngươi vẫn là bồi ta cùng nhau nằm đi. Nàng từ trong chăn rỗi tay đi kéo hắn, được không? Quy Chân ngày thường là rất khó đối nàng nói không. Hắn giải áo ngoài, vòng đến một khát sườn lên giường, từ phía sau ôm lấy nàng. Chu Trúc Trinh trở mình, vùi vào ngực hắn. Trên người hắn vẫn cứ có nhạt méo trúc một thanh hương. Man buông xuống, ánh sáng tối tăm mà ấm áp, Quy Chân làm nàng gối lên chính mình trong lòng ngực, hống tiểu hài tử giống nhau có một chút không một chút mà vỗ. Chu Trúc Trinh nghiêng hai, nghe thấy hắn nhẹ nhàng tiếng tim đập. Linh thể vẫn cứ có thể hóa ra trái tim, mất đi nguyên linh lại vĩnh viễn bổ không trở lại. Nàng sờ sờ chính mình ngực vết thương. Nơi đó là ấm áp. Không thoải mái sao? Quy Chân hỏi nàng, còn đau không? Chu Trúc Trinh lắc đầu. Quy Chân. Ân, ta vẫn luôn đều không có hỏi qua ngươi. Chu Trúc Trinh ngưỡng mặt xem hắn, ngươi là bởi vì ta nhận chủ Quy Chân kiếm, mới thích ta, vẫn là chỉ là thích con người của ta. Quy Chân bị nàng khí cười, nhéo một chút nàng mặt, tưởng cái gì đâu. Ngươi cảm thấy ta là bởi vì cái này mới thích ngươi. Kia Trùng Nguyên Tiên Tôn vẫn là linh kiếm luyện tạo giả đâu, ta có phải hay không cũng đến thích hắn à? Hắn là nam tu, ngươi không thích cũng bình thường. Chu Trúc Trinh tránh đi hắn tay, kia nếu hắn là nữ tu đâu? Nếu Trùng Nguyên Tiên Tôn là nữ tu. Quy Chân một trận ác hàn, vội vàng đem kỳ kỳ quái quái hình ảnh vứt ra đầu góc, kia cũng sẽ không. Tuyệt đối sẽ không. Vì cái gì? Quy Chân ôm nàng, suy nghĩ bị kéo về vạn năm trước kia. Khi đó hắn vẫn là Đông Đảo Tử Hoàng Trúc chung một cây. Bọn họ này nhất tộc đến thiên địa thanh khí tầm bổ, tu luyện tuy rằng dài lâu, lại thập phần dễ dàng, không cần công pháp tá trợ, phun nạp chi gian, tu vi liền sẽ tự nhiên dâng lên. Trúc Linh nhóm cũng không giống mặt khác đông đảo sinh linh như vậy ham thích với hóa hình, bọn họ thích ở núi sâu ưu lâm, thanh khê thủy bạn an tĩnh sinh trưởng. Ở như vậy hẻo lánh ít dấu chân người chỗ, cho dù khai linh trí, cả đời cũng ngây thơ mờ mịt, sẽ không có cái gì thành tựu. Bọn họ cứ như vậy ngoan cố mà ấn chính mình phương thức sinh hoạt, thẳng đến có một ngày, người từ ngoài đến đánh vỡ ưu trong rừng bình tĩnh. Người kia chém đứt hắn, đem hắn mang theo trở về, luyện chế thành kiếm. Nhất thanh chính cố chấp, cùng thế vô tranh Trúc Linh, từ đây thành giết chóc chi binh. Hắn đi theo Trùng Nguyên mấy ngàn năm, dưới kiếm vong hồn vô số, lại nửa phần hung lệ đều chưa từng lây dính. Trùng Nguyên khen ngợi hắn là chân chính trăm binh chi quân, nhưng Quy Chân lại đối như vậy sứ mệnh cảm thấy thập phần thống khổ. Thẳng đến rất nhiều năm qua đi, hắn dần dần chết lặng, linh kiếm hiếu chiến giết chóc bản năng áp qua nguyên bản lý trí. Theo sau tiên ma đại chiến, thang trời chặt đứt, Trùng Nguyên chết về sau, hắn bị ném vào tiểu thế giới chung, lâm vào ngủ say. Thẳng đến vạn năm sau, bị nàng lần thứ hai đánh thức. Chu Trúc Trinh xem hắn thất thần, chọc chọc hắn mặt. Quy Chân lấy lại tinh thần, rũ mắt nhìn chăm chú vào trong lòng ngực người. Hắn chán ghét giết chóc, chính là lại yêu tu luyện giết chóc đạo nàng, yêu nàng lúc sau, đám chìm với máu tươi thống khổ lại cũng đã biến mất. Nàng làm hắn giết chóc có ý nghĩa. Nay đại khái là hắn lần đầu tiên, có tình nguyện đua thượng tánh mạng cũng muốn bảo hộ người. Bất quá này đó thống khổ, hắn sẽ không nói cho nàng. Chu Trúc Trinh còn đang chờ hắn trả lời, thính hai thượng lại truyền đến một chút ôn ôn nhuyễn nhuyễn xúc cảm, bị người hôn một cái. Nha! Trinh Trinh Quy Chân dán ở nàng bên thai, thanh âm cực ôn nhu, tinh tế dòng khí làm cho nàng lỗ thai có điểm ngứa, ta từ trước là không vui đường kiếm linh. Chính là hiện tại ta thực may mắn. Hắn màu tím trong ánh mắt tựa hồ đựng đầy sao trời. Nếu ta không phải kiếm linh, đại khái liền không có cơ hội gặp được ngươi. Chu Trúc Trinh ngẩn ra, thính hai dần dần cũng nổi lên hồng nhạt. Sau đó nghiêng người đem hắn nhào vào dưới thân, thập phần nhiệt liệt mà hôn môi hắn. Quy Chân ngay từ đầu còn đáp lại nàng, theo sau liền phát hiện nàng có chút lỗi thời ý tưởng. Hắn còn không có tới kịp ngăn cản, đã bị bóp chặt vận mệnh kết hầu. Nàng ngậm hắn hầu kết, liếm liếm, còn căn cắn. Trinh Trinh Quy Chân khẽ rên một tiếng, biểu tình nhẫn nhẫn, đừng. Chu Trúc Trinh ghé vào ngực hắn, ngẩng đầu hôn hôn hắn môi, duỗi tay đi dắt hắn đai lưng, lại bị một phen nắm lấy thủ đoạn. Ngoan, đừng náo. Quy Chân gian nan mà khắc chế chính mình, ôn nhu hướng nàng, hiện tại. Không thể, thương thế của ngươi còn không có hảo toàn. Thần Nguyên Đạo Tôn bị nhà mình kiếm linh từ trên người ôm xuống dưới, trợn tròn đôi mắt. Nhìn một chút. Quy Chân có chút ngượng ngùng, đem nàng ấn ở trong ngực, nắm tay nàng không cho lộn xộn, lại thấp giọng hứa hẹn, chờ ngươi thương hảo, muốn thế nào đều có thể. Chu Trúc Trinh. Nàng phục hồi như cũ. Không cần dưỡng thương. Không cần. Đêm dần dần thâm. Chứ bỏ giải rác tuần tra tu sĩ, bên ngoài cơ bản không có người nào. Vệ Trường Ca như cũ ngồi ở đầu thuyền, chỉ là đem hồn đèn thu hồi tới. Nàng ôm một vò cực thuần linh tửu, bên người phóng bầu rượu chén rượu, một người đối với kim sắc phong ấn tự rót tự uống. Một người tại đây uống cái gì rượu? Cảnh Thiên Diện từ phía sau đi tới, thấy nàng ánh mắt không mang, trên mặt có chút men say, đơn giản cũng khoanh chân ngồi xuống. Vệ Trường Ca không có quay đầu lại xem hắn. Ta thích một người, thích thật nhiều năm. Nàng nói, nhưng nàng không thích ta. Cảnh Thiên Diễn biểu tình có chút nhỏ đến khó phát hiện cứng đờ, phải không? Ngươi thực hảo, là người nọ, có mắt không tròng. Vệ Trường Ca lại sinh khí, không được ngươi nói như vậy nàng. Ai cũng chưa tư cách nói như vậy nàng. Cảnh Thiên Diễn ý thức được nói lỡ, đang suy nghĩ nên như thế nào bổ cứu, lại nghe nàng thanh âm thấp đi xuống, rốt cuộc. Ta cũng không có đã nói với nàng. Vì sao không nói? Trước kia là. Sợ nói ra, nàng không đáp ứng. Ngược lại sinh ngăn cách. Sau lại nàng có so với ta càng thích hợp bạn lữ. liền càng không thể nói ra Vệ Trường Ca cười khổ. Nàng nói qua, trong lòng nàng, ta tựa như nàng thân muội muội giống nhau. Ta lại sao dám nói cho nàng? Cảnh Thiên Diễn nghe nửa câu đầu còn cảm thấy đau lòng, nghe xong nửa câu liền cảm thấy lửa giận thẳng thoán. Thuần Vi ngươi, chớ có bị hắn lửa. Hắn miễn cưỡng áp lực giận dữ nói, cái gì thân muội muội? Người này rõ ràng là cố ý treo ngươi. Nếu là không thích, rõ ràng cự tuyệt chính là, gì ra lời này? Nàng không phải. Vệ Trường Ca lẩm bẩm, ta hiểu biết nàng. Nàng sẽ không gạt ta. Ngươi là vấn đạo môn kiếm phong phong chủ, khi nào yêu cầu như thế hèn mọn? Cảnh Thiên Diễn trong lòng hụt hẫng, tưởng đem người này bắt được tới đánh một đốn, hắn là vấn đạo môn nội người. Các ngươi môn phái nội vụ, ta không hảo nhúng tay, ngươi nếu không hạ thủ được, không ngại nói cho Thần Nguyên đạo tôn, làm nàng thế ngươi phân xử. Nhưng ta thích, chính là sư tỷ a. Cảnh Thiên Diễn thạch hóa tại chỗ, qua sau một lúc lâu mới phát ra một cái âm tiết, a. Vệ Trường Ca bị gió lạnh một tuổi, rượu tỉnh một chút, ý thức được chính mình nói được quá nhiều. Nàng quay đầu, thấy Cảnh Thiên Diễn biểu tình so với bị sét đánh còn muốn khiếp sợ, chậm rãi nhăn lại mi. Là ta nhiều lời, vốn không nên nói này đó. Vệ Trường Ca có chút khó xử, đem vỏ rượu đặt ở một bên, còn thỉnh Thiên Diễn đạo hưu chớ có ngoại chuyện. Coi như hôm nay cái gì cũng chưa nghe được đi. Thuần Vi yên tâm, ta sẽ không nói cho người ngoài. Cảnh Thiên Diễn châm trước trong chốc lát, nói, đạo tôn cùng Quy Chân tiền bối chưa lập khế ước, nhưng cảm tình tựa hồ không tồi. Ta không có chen chân ý tứ. Vệ Trường Ca thực bất đắc dĩ, ta đã mau buông xuống. Chỉ là còn có chút khổ sở. Cảnh Thiên Diễn trầm mặc trong chốc lát, tưởng rỗi tay sờ sờ nàng đầu, lại sợ đường đột, trầm mặc sau một hồi, thật cẩn thận hỏi, Thuần Vi là chỉ thích nữ tu sao? Ta không biết. Vệ Trường Ca đem đầu vùi ở trên đầu gối, ta chỉ thích quá nàng một người. Gió lạnh dần dần dừng lại. Vệ Trường Ca chậm rãi phun ra một hơi, đứng dậy thu thập đồ vật. Cảnh Thiên Diễn đứng ở một bên, có chút muốn nói lại thôi. Hôm nay cảm tạ đạo hữu bồi ta nói chuyện thiếm. Vệ Trường Ca nhìn về phía hắn, nếu không có việc gì, Thuần Vi đi về trước. Chuyện này nàng nhịn rất nhiều năm, không dám nói cho môn nội bất luận kẻ nào. Hôm nay rốt cuộc nói hết ra tới, thật không có như vậy khó chịu. Cảnh Thiên Diễn tính cách, nàng năm đó bị đưa đến Lăng Vân kiếm phái tị nạn khi liền có điều hiểu biết, có tiếng hũ nút, cũng không cần lo lắng hắn nơi nơi bắt quái. Hắn đã đáp ứng sẽ không ngoại chuyện, chính là thật sự sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Chờ một chút. Áo tím kiếm tu cổ đủ toàn bộ dũng khí, rốt cuộc thấp thỏm bất an mà mở miệng, nếu ngươi có một ngày thích nam tu, có thể hay không ưu tiên suy xét ta? Lãng Đài Tiên Tung, 259. Thật vất vả chịu đựng hơn 20 thiên, ở Thần Nguyên đạo tôn mãnh liệt yêu cầu hạ, chữa bệnh đoàn đội rốt cuộc lại lần nữa làm kiểm tra, kết quả đương nhiên biểu hiện hết thể bình thường, có thể tự do sử dụng linh lực. Hảo lúc sau đương nhiên muốn trước ngủ. Không phải trước mở họp thương thảo một chút tiến vào thiên ma phong ấn nhân viên phối trí. Bộ phận cao giai thiên ma đã có nhất định trí lực, thiên ma chủ sau khi chết, chúng nó khả năng sẽ chém giết ra tân thủ lĩnh. Chu Trúc Trinh rỗi tay ở không trung một hoa, hóa ra ở thiên ma trong phong ấn chứng kiến, thủy triều thiên ma như ở trước mặt, bổ nhào vào mọi người trước mặt tiêu tán, không cần lại đợi, mau chóng giải quyết chúng nó đi. Hảo! Vệ Trường Ca lập tức nói tiếp, ta bồi sư tỷ cùng đi. Còn có ta! Vọng Tùy đạo tôn cùng hướng. Nguyễn Tấn non nớt chi lực. Chu Trúc Trinh nhìn quanh mọi người, bất đồng tộc duệ tu sĩ cấp cao nhóm cũng nhìn chăm chú vào nàng. Nàng gật đầu. Có thể. Sư tỷ ngươi không cần cản. Ân. Vệ Trường Ca không nghĩ tới nàng lại là như vậy dễ dàng đáp ứng rồi. Rèn luyện một chút cũng là chuyện tốt. Chu Trúc Trinh trầm dai nói, ta hộ được các ngươi nhất thời, rốt cuộc hộ không được các ngươi một đời. Các ngươi có thể đi, chẳng qua, ở tiến phong ấn phía trước. Các ngươi cần thiết tận lực quen thuộc lẫn nhau tác chiến phong cách, học được phối hợp với nhau. Cho các ngươi 10 ngày thời gian, 10 ngày lúc sau, nguyện ý đi người, đều có thể tiến phong ấn. Thời gian cũng không dư giả, tan họp lúc sau, tu sĩ cấp cao nhóm liền ở cánh đồng tuyết thượng top 5 top 3 diễn luyện lên. Chu Trúc Trinh đứng ở Bạch Ngọc Cung chẳng chịt bên nhìn bọn họ. Như thế nào đột nhiên lại đáp ứng rồi? Quy Chân hỏi nàng. Bọn họ tương lai muốn đối mặt khảo nghiệm còn rất nhiều. Chu Trúc Trinh nhìn chăm chú cánh đồng tuyết thượng lập lòe pháp thuật quan mang, nay chẳng qua là một trong số đó thôi. Bọn họ tương lai sắp sửa đi trước rộng lớn vũ trụ, ở nơi đó khả năng gặp được sinh tử nguy cơ, sẽ không á với một cái thiên ma phong ấn. Quy Chân nhìn nàng, đột nhiên nhớ tới câu kia hộ không được các ngươi một đời, trong lòng mạc danh có chút bất an. Hắn giãn qua đi, triển khai hai tay, từ sau ôm lấy nàng, cằm gác ở nàng trên vai, nhắm mắt lại thở dài. Làm sao vậy? Chu Trúc Trinh cười hỏi, em đẹp. Than cái gì khí? Quy Chân không nói gì, ngẩng đầu lại thấy phía trước trên nền tuyết bạch y nữ tu hướng tới bên người đồng bạn phất tay, đem người đều tụ tập lên nói gì đó, lại nhìn phía hai người bọn họ phương hướng. Quy chân buông lỏng ra Chu Trúc Trinh. Vệ trường ca hướng tới hai người bọn họ phương hướng chạy tới, sư tỷ, Thuần Vi. Chu Trúc Trinh hỏi, làm sao vậy? Chúng ta tưởng tập luyện vài loại bất đồng dưới tình huống trận hình cùng phối hợp phương án. Vệ trường ca nhìn Quy chân, yêu cầu ngài cùng kiếm linh tiền bối hỗ trợ. Chu Trúc Trinh là bọn họ giữa chiến lược người mạnh nhất, nàng đi vị cũng là rất quan trọng bố cục. Không thành vấn đề. Chu Trúc Trinh mỉm cười, trở tay bắt được Quy chân tay, 10 ngón giao khấu, phục lại bùng ra, tới. 10 ngày thời gian đã cũng đủ làm này đó tu sĩ cấp cao hiểu biết lẫn nhau phương thức chiến đấu. Trên thực tế bọn họ đại bộ phận thời gian đều dùng ở thảo luận khả năng xuất hiện tình huống cùng chế định tương ứng phương án thượng. Mà chân chính khảo nghiệm, còn không có chính thức bắt đầu. Chu Trúc Trinh lại một lần vươn tay, ấn ở kim sắc phong ấn thượng. Nhưng lúc này đây, nàng không hề là lẻ loi một mình, phía sau mười mấy tên tu sĩ cấp cao chờ xuất phát, chuẩn bị tốt tùy nàng kề vai chiến đấu. Trong phong ấn ương, một cái thông thả chuyển động lốc xoáy dần dần mở rộng, tới rồi một người nhưng nhập lớn nhỏ. Người tu chân nhóm nối đuôi nhau mà nhập, đãi bọn họ đi vào lúc sau, Chu Trúc Trinh buông ra tay, lắc mình đi vào, phong ấn tại nàng phía sau khép lại. Kéo dài không gian bên trong thực sạch sẽ, Quy chân phía trước đã đem thiên ma thi thể thu thập. Mọi người cầm mấy cái đèn lưu ly ra tới chiếu sáng lên. Chu Trúc Trinh triệu ra màu tím trúc kiếm, Quy chân cầm tay nàng, thấp giọng dặn dò, vạn sự cẩn thận. Hắn hóa thành lưu quang, đưa về kiếm trung. Chu Trúc Trinh nhìn quanh một vòng. Các vị, chuẩn bị tốt sao? Là. Mọi người cùng kêu lên trả lời, an ý mà triển khai đội hình. Chu Trúc Trinh muốn chốt mở phong ấn, chỉ có thể cuối cùng đi ra ngoài, tiên phong mở đường nhiệm vụ liền giao cho mặt khác kiếm tu. Cảnh Thiên Diễn cùng vệ trường ca sóng vai mà đứng, lặng lẽ nhìn nàng một cái. Vệ trường ca chỉ là nhìn chằm chằm trước mặt phong ấn. Cảnh Thiên Diễn nhớ tới kia một ngày nàng đối chính mình lời nói. Đạo hưu nói đùa, đạo hưu chân thành tha thiết ngay thẳng, Thuần Vi thực may mắn có thể cùng đạo hưu quen biết, nhưng chúng ta không thích hợp. Nói đến nơi đây, đại bộ phận thẳng nam cũng có thể nghe ra là huyền chuyển cự tuyệt, nhưng Cảnh Thiên Diễn không hiểu, hắn truy vấn. Vì sao không thích hợp? Ta là vấn đạo môn kiếm phong phong chủ. Đạo hữu là Lăng Vân kiếm phái thủ tọa. Chờ đến rời đi tu chân giới, liền không môn phái chi biệt. Cảnh Thiên Diễn nghiêm túc mà nhìn chăm chú nàng. Thuần Vi, ta thích ngươi. Hắn rốt cuộc vẫn là buộc bạch tâm ý. Vệ trường ca mở to hai mắt. Cảnh Thiên Diễn đứng ở nàng trước mặt, mày kiếm hơi liễm, chờ nàng trả lời. Nàng trầm mặc sau một lúc lâu, rất nhỏ rắt rắt khoe môi, có chút cảm khái, cũng có chút bất đắc dĩ. Dù sao cũng là tu sĩ, sao có thể thật say đâu. Ta thực xin lỗi. Trên vai bị người vỗ nhẹ một chút, Cảnh Thiên Diễn lấy lại tinh thần, lại thấy vệ trưởng ca hướng tới hắn phương hướng dựa lại đây một chút, nhẹ giọng nói, chuyên tâm. Trước mắt phong ấn hơi hơi chấn động, xuất hiện một cái khe hở. Vực ngoại thiên ma tiếng gầm gừ đã truyền tiến vào. Cảnh Thiên Diễn lấy lại bình tĩnh, triệu ra chính mình bản mạng linh kiếm. Kia một đạo khe hở mở rộng một ít, bên người bóng người chợt lóe, vệ trưởng ca đã dẫn đầu xông ra ngoài. Màu trắng kiếm khí quét ngang mà ra. Gần chỗ vực ngoại thiên ma đều bị sốc bay ra đi, phong ấn ngoại lập tức thanh ra một mảnh hình quạt đất trống. Cảnh Thiên Diễn lập tức đuổi kịp. Rồi tay không thấy năm ngón tay phong ấn bên trong bị các màu linh quang chiếu sáng lên. Cảnh Thiên Diễn cùng vệ trường ca hai người chém giết ở phía trước, màu trắng cùng băng lam kiếm khí giao túng liên hợp, máy xay thịt giống nhau nghiền nát đánh tới vực ngoại thiên ma, tịch tâm tố lưu hai người một phòng một khống, chặt chẽ khống chế được tả hữu hai cánh, y tu nhóm bị bọn họ hộ tại hậu phương, cũng tại hậu phương trị liệu phía trước bị thương tu sĩ. Luyện hư các tu sĩ ổn định trận hình, còn lại hóa thần hậu kỳ cùng hóa thần viên mãn tu sĩ tác phụ trợ bọn họ từ hai cánh công kích. Chu Trúc Trinh tắc du tẩu ở đại bộ đội phía trước, ở đông đảo thiên ma trung tìm kiếm thực lực quá cường giả trước tiên giải quyết. Này cũng không phải một kiện phi thường chuyện dễ dàng. Màu tím kiếm khí xé trời mà ra, Chu Trúc Trinh nhất kiếm ở đại thiên ma bụng chạm khai một cái thật dài khẩu tử, nàng đang muốn bổ thượng nhất kiếm, Quy chân đột nhiên ra tiếng cảnh báo, "Trinh Trinh, mặt trên." Chu Trúc Trinh thần thức đảo qua, lại thấy trời cao một đám có cánh vực ngoại thiên ma nhanh chóng tới gần, hướng tới mặt đất người tu chân nhóm phát xuống dưới. Nàng trở tay vứt ra một đạo kiếm khí giải quyết trên mặt đất đại thiên ma, xoay tròn thân hình tật bắn ra đi, màu tím kiếm khí hướng tới dẫn đầu kia chỉ đại thiên ma tức qua đi, đại thiên ma lại lóe một chút, kia nhất kiếm không có đem nó hoa vì hai nửa, chỉ là cắt đứt nó một con thịt cánh. Có cánh thiên ma nhào vào đám người, nháy mắt tách ra người tu chân nhóm nguyên bản trận hình. Chu Trúc Trinh vội vàng hồi viện. Nhóm người này có cánh thiên ma thực lực đều không thấp, thần thức đảo qua, thế nhưng có bốn con đều ở hợp đạo trở lên, thậm chí có một con đã tiếp cận đại thừa tu vi, trừ bỏ nàng ở ngoài, còn lại người tu chân tối cao cũng chỉ có luyện hư tu vi, này một phát khiến cho mọi người rối loạn trận thế, nháy mắt công phu, đã có mười mấy người phụ thương, chung quanh vực ngoại thiên ma ngửi được mùi máu tươi, càng thêm điên cuồng mà hướng tới bọn họ vào tới. Biến trận. Vệ trường ca lạnh lùng nói, 5 người một tổ đi tới. Đều là tu sĩ cấp cao, thực mau liền chấn định xuống dưới, dựa theo 2 công 2 phòng 1 y tu nhân viên phối trí gần đây tổ đội, Tố Lưu Tịch tâm liều mạng bám trụ 2 chỉ đại thiên ma, Cảnh Thiên Diễn vệ trưởng ca 2 người thế nhưng có thể cùng một khác chỉ đánh cái không phân cao thấp, Chu Trúc Trinh thu thập kia 1 con đại thừa thực lực, lập tức đem dư lại 3 con theo thứ tự giải quyết, một lần nữa thu nạp đội ngũ. Mọi người lui về phong ấn trước, y tu nhóm chạy nhanh thế người bị thương đơn giản trị liệu. Không thể không nói, người nhiều làm việc vẫn là so một người muốn mau đến nhiều, mấy cái canh giờ công phu, phong ấn trước thiên ma thi thể đã chồng chất như núi, mắt thấy mọi người linh lực sắp hao hết, Chu Trúc Trinh khai nội sườn phong ấn, làm mọi người đều tiến kéo dài không gian nghỉ ngơi khôi phục. Thiên ma tuy nhiều, chung có tất khi. Nhìn như vô cùng vô tận thiên ma một chút giảm bớt, 1 năm thời gian trôi qua, người tu chân nhóm từ kề sát phong ấn chiến đấu, biến thành ở toàn bộ thế giới nơi nơi siêu tầm thiên ma tung tích. Vệ trường ca nhất kiếm đem trước mặt 1 con thiên ma chạm thành 2 nửa, đại tá 8 khối, lại từ túi chữ vật lấy ra vô vọng mùi lửa, bậc lửa thiên ma thi thể. Kia thi thể đã chia 5 x 7, vẫn cứ ở bằng bản năng mấp máy suy nghĩ đem chính mình hợp lại, vệ trường ca nhẹ xách một tiếng, đem nó thiết đến càng nát một chút. Chờ đến thi thể hoàn toàn châm tẫn, nàng mới lấy ra hộp ngọc, đem vô vọng mùi lửa thu về lên. Dính hợp loại lực công kích không cường, nhưng cái này khôi phục năng lực cũng thật phiền toái. Dính hợp loại là bọn họ cấp cái này chủng loại thiên ma lấy tên. Cảnh Thiên Diễn vươn tay, màu xanh băng chân hỏa từ hắn đầu ngón tay vừa ra, giúp đỡ nàng thu nạp vô vọng hỏa, kéo dài hơi tàn cũng liền cái này chủng loại, mấy ngày nay liền tìm đến này một con, nói vậy lại quá không lâu, chúng ta liền có thể đi ra ngoài. Ân. Vệ trường ca nặng nề mà lên tiếng. Cảnh Thiên Diễn phát hiện nàng hứng thú không cao, lại không biết là cái gì nguyên nhân. Hắn theo bản năng cho rằng nàng nhất định là muốn đi theo Chu Trúc Trinh rời đi tu chân giới. 2 người tiếp tục đi trước, tuần tra 1 vòng, phản hồi mọi người đóng quân doanh địa. Đã về rồi. Hy Ninh ma quân ở trên đất chống cầm đao cắt 1 con thiên ma trên người lân giáp, nhìn đến 2 người bọn họ cùng nhau trở về, nhướng mày, nhị vị tiền bối này một chuyên có hay không cái gì thu hoạch ra. Phát hiện 1 con dính hợp loại, thiêu. Vệ trường ca trả lời nàng. Này đó người tu chân nhóm chưa bao giờ chung sống quá thời gian dài như vậy, 1 năm sóng vai chiến đấu xuống dưới, này đó bất đồng chủng tộc cùng tín ngưỡng tu sĩ cùng sinh tử cộng tiến thối, có chút nguyên bản kiên cố đồ vật cũng ở bất chi bất giác chung dần dần trừ khử. Vệ trường ca một đường qua đi, gặp được tu sĩ đều sẽ cùng nàng chào hỏi, nàng cũng tự nhiên mà đáp lại bọn họ. Đi đường thời điểm còn phải để ý không cần dẫm đến bên cạnh không biết 2 loại một mảnh cà rốt, phía trước cư nhiên còn có người lấy kỳ quái nhánh cây ở hơn kỳ quái thịt. Vệ trường ca, hát xì. Chu Trúc Trinh ở cửa sổ liếc mắt một cái liền thấy bọn họ lại đây, phun tào, này biết đến là một đống người tu chân gác nơi này hạ trại, không biết còn tưởng rằng là cái nào nông thôn tập thể hợp tác xã. Quy chân, phúc. Bọn họ trụ chính là phóng đại không gian pháp bảo, Chu Trúc Trinh hiện trường nhất, 2 tầng tiểu lâu độ cao. Sư tỷ. Vệ trường ca trực tiếp từ cửa sổ phiên tiến bảo, ta đã về rồi. Trên đường đụng tới chuyện này không? 3 ngày thời gian. Liên tìm đến 1 con dính hợp loại. Vệ trường ca nói, khả năng còn có mấy chỉ cá lọt lưới, bất quá hẳn là thực mau liền rửa sạch xong lạp. Ân. Chu Trúc Trinh nhìn về phía nàng, ta tính toán 3 ngày sau đánh vỡ thiên ma phong ấn. Còn lại vượt ngoại thiên ma số lượng không nhiều lắm, thả ra đi ngược lại càng tốt thu thập. Vệ trường ca nhẹ nhàng hơi hơi hé miệng. Linh khí hàm lượng vẫn luôn tại hạ hàng, chúng ta đến sớm một chút rời đi. Chu Trúc Trinh nhìn sư muội, Thuần Vi. Ngươi thật sự bất hòa chúng ta cùng nhau thượng phi thuyền sao? Cảnh Thiên Diễn thành thành thật thật bò thang lầu đi lên, liền nghe được nàng những lời này, cả người đều cương. Vệ trường ca cũng thấy được hắn. Nàng ánh mắt hơi hơi chợt lóe, rũ xuống tầm mắt. Ân, ta quyết định. 3 ngày thời gian giây lát lướt qua. Tu sĩ cấp cao nhóm đứng ở Chu Trúc Trinh phía sau. Tới khi bọn họ mỗi người phẩm vị cao nhã sinh hoạt chú ý, đi khi đã là đầy người khói lửa mịt mù, sát phạt quyết đoán. Giải so kết. Luôn là dễ dàng đến nhiều. Chu Trúc Trinh dùng thần thức tìm được phong ấn bạc lược điểm, rút ra quy chân kiếm, linh lực điên cuồng rót vào trong đó. Màu tím kiếm khí huề ngàn quân lực, đem thật lớn phong ấn tạp ra một cái khe. Sán lạn dương quang từ kia một tia khe hở chiếu tiến vào, xuyên thấu trong phong ấn hắc ám. Từ này cái khe bắt đầu, cả tòa thiên ma phong ấn bắt đầu nhanh chóng sụp đổ. Người tu chân nhóm một đám từ cái khe ra tới, nhìn phong ấn một chút sụp đổ. Phong ấn biến mất trong nháy mắt, trên bầu trời tường vân lượn lờ, mông lung kim sắc quang mang từ tầng mây trung tới xuống, bao phủ ở bọn họ trên người. Này, đây là... Trong kinh mạch linh lực nhanh chóng tràn đầy, đan điển tu vi bắt đầu bay nhanh dâng lên. Công đức kim quang. Đây là công đức kim quang. Là công đức trời giáng. Mọi người đều ở hưng phấn giữa, Chu Trúc Trinh lại nhíu mi. Tất cả đều tản ra. Nàng hấp tấp nói, lập tức phân tán. Nàng lời còn chưa dứt, chân trời oanh mà một tiếng, vang lên một cái tiếng sấm. Lãng đài tiên tung, 260. Tu sĩ cấp cao nhóm không phải ngốc tử, lập tức đều phản ứng lại đây, bay nhanh hướng tới bất đồng phương hướng xông ra ngoài. Công đức kim quang cũng phân tán mở ra, đuổi theo bọn họ bay đi. Chu Trúc Trinh sau này bay một ít, tìm khối tương đối san bằng địa phương, một tảng lớn mông lung như sương khói công đức kim quang đi theo nàng bay qua đi. Đan điền nội tu vi nhanh chóng dâng lên, kinh mạch có chút nỗi khổ riêng, ở linh lực đánh sâu vào hạ mở rộng. Đại thừa sơ kỳ, đại thừa trung kỳ, đại thừa hậu kỳ. Độ kiếp. Cuối cùng một tầng cái chăn tan vỡ. Chu Trúc Trinh nâng lên một bàn tay, một tia gió nhẹ từ nàng trong tay phất quá. Lúc này đây thăng cấp không hề chỉ là cảm quan thượng trở nên càng nhạy bén, nàng rõ ràng mà cảm nhận được, này một phương thiên địa trung, kia một tia từng sợi rõ ràng pháp tắc chi lực. Nàng trầm tư một lát, triệu ra quy chân kiếm, cảm thụ được pháp tắc vận chuyển quỹ đạo ra nhất kiếm. Màu tím kiếm khí cắt ra một cái thể tích không lớn không gian. Ở cái này không gian chung, sở hữu phong đều yên lặng. Trời cao trận gió như cũ lạnh thấu xương, lại ở chạm đến này một phương không gian khi quỷ dị mà tiêu tán vô tung. Nếu là gần như thế, cũng không đủ để khiến người kinh dị, bởi vì loại này hiệu quả dùng pháp thuật hoặc là trận pháp cũng có thể nhẹ nhàng làm được, nhưng này nhất kiếm quỷ dị liền quỷ dị ở, cho dù linh lực hoàn toàn tiêu tán, này một phương không gian như cũ phong sương không sâm. Này nhất kiếm, thay đổi chính là này một phương không gian nội pháp tắc. Chân trời sấm sét sầu vang. Chu Trúc Trinh rốt cuộc, minh bạch thiên đạo vì cái gì muốn đem thượng cổ thời kỳ độ kiếp kỳ tu sĩ cầm tù ở không minh chi cảnh. Nàng khe khẽ thở dài, duỗi tay một mạt, này một phương không gian nội pháp tắc nháy mắt khôi phục bình thường. Kiếp vân đã ngưng tụ thành hình, cường đại uy áp nghiền xuống dưới. Ngươi muốn ổn định, mà chúng ta muốn tự do. Chu Trúc Trinh lẩm bẩm nói, này thật là có chút khó làm a. Âm âm một tiếng, chén khẩu lớn nhỏ kiếp lôi hướng tới nàng vào đầu nện xuống. Hơn 10 vị tu sĩ cấp cao đồng thời độ kiếp, trường hợp đổ sộ vô cùng. Kiếp vân che trời, cháo đến nửa cái mân tây ám như nửa đêm, tiếng sấm nổ vang, như xong việc ngày. Thiên ma phong ấn vỡ vụn sau, phong ấn ngoại kiếp lôi, 3 ngày 3 đêm phương nghỉ. Chờ đến phong ấn chung quanh rực rỡ lung linh hiện tượng thiên văn sôi nổi tan đi, cuối cùng một đạo kiếp lôi tan hết, mọi thanh âm đều im lặng, cam lộ phổ hàng, ở giữa một tòa thật lớn màu trắng thiên bình chậm rãi dâng lên. Lấp lánh sáng lên kim sắc dây đằng trạng hoa văn từ lập trụ cái bệ hướng về phía trước, cuốn lên hai sườn sáng ngang, ở sáng ngang hai đoan hóa thành kim sắc xiềng xích rũ xuống, xiềng xích hạ treo hai cái thật lớn bạch bàn. Kia bạch bàn thượng cũng không phải trống không, một bên nâng hơi co lại núi sông Nhật Nguyệt, một khắc sườn trên khay lại là một ít xám xịt bóng dáng. Những cái đó bóng dáng thấy không rõ bộ mặt, lại có thể biện ra đại khái hình dáng, câu lũ chính là lão nhân, khiêng quốc chính là thanh niên, vấn tóc chính là phụ nữ, nhỏ gây chính là hài tử. Còn có dẫn theo linh kiếm, nằm các loại pháp khí tu sĩ. Phàm nhân cùng tu sĩ hình tượng đều hóa thành bạch bản thượng bóng xám, trầm mặc mà đứng chung một chỗ. Chu Trúc Trinh hơi hơi ngửa đầu, nhìn chăm chú vào kia tòa thiên bình. Mưa to cam lộ làm ướt nàng tóc cùng quần áo. Nàng đối diện kia tòa thiên bình, ngồi xếp bằng xuống dưới. Thiên bình thong thả mà quy luật mà đong đưa, phân không rõ cái nào nặng cái nào nhẹ. Tu chân giới các nơi tu sĩ cùng các phàm nhân cũng thông qua lưu ảnh thạch tiếp sóng quan khán hiện trường phát sóng trực tiếp. Hủy thiên diệt địa lôi kiếp qua đi, tại đây tỏa thật lớn thiên bình trước mặt, mọi người đều lâm vào trầm mặc, thật lâu sau mới có tinh tế lải nhải tiếng vang lên, dần dần mở rộng. Đó là cái gì? Thiên bình đại biểu cho cái gì? Cái kia mâm màu xám chính là gì? Như thế hiện tượng thiên văn, đảo chưa bao giờ nghe nói qua. Vừa mới vượt qua lôi kiếp tu sĩ cấp cao nhóm cũng vây quanh ở hiện tượng thiên văn bên ngoài, mặt lộ vẻ tò mò cùng nghi hoặc. Đây là có chuyện gì? Vệ trường ca lẩm bẩm nói. Sư tỷ trước vài lần tăng lên cảnh giới, hiện tượng thiên văn chung đều có núi sông đảo ngược, trời sụp đất nứt dự triệu, lúc này đây vì cái gì lại biến thành thiên bình? Có lẽ là bởi vì, đe dọa đã khởi không đến cái gì tác dụng. Một thanh âm thản nhiên nói, nó sợ. Thành chủ. Vệ trường ca quay đầu lại, phía sau đi tới chính là trung niên bộ dáng tu sĩ, mặt mày ôn hòa, ngài nói ai sợ. Phu không thành chủ ý vị sâu xa nói, bổn tọa nghe nói, thượng cổ khi chân tiên. Một niệm có thể làm cho trăm xuyên chảy ngược, nhật nguyệt nghịch chuyển, nói là làm ngay. Thần nguyên đạo tôn hiện giờ tiến vào độ kiếp, ly thượng cổ khi chân tiên, kỳ thật chỉ có một bước xa. bổn tọa sống ngu ngốc các ngươi một ít tuổi tác, tin khẩu nói bậy vài câu. Hắn cười nói, hiện tượng thiên văn sao, kỳ thật xem như một loại đối tương lai suy đoán, đạo tôn hiện giờ thực lực tăng nhiều, suy đoán kết cục tự nhiên có điều bất đồng, nếu nàng có cùng thiên đạo chống đỡ lực lượng, hiện tượng thiên văn tự nhiên cũng sẽ phát sinh một ít thay đổi. Chính là sư tỷ lập tức liền phải mang theo đại gia rời đi tu chân giới vệ trường ca không có thực hiểu, nàng cùng thiên đạo chi gian còn có cái gì xung đột. Phu không thành chủ mỉm cười lắc đầu. Không đến cuối cùng một khắc, ai có thể biết có thể hay không phát sinh cái gì biến cố đâu. Thẳng đến kiếp vân tan đi, như cũ có rất nhiều người không thể tin được, vắt ngang mân nguyệt nhị châu thiên ma phong ấn, thế nhưng thật sự không tồn tại. Nếu giải quyết thiên ma phong ấn vấn đề, rời đi công việc cũng muốn để thượng nhật trình. Chu Trúc Trinh làm chủ, định rồi nửa năm sau tháng 6-15 xuất phát. Lúc trước nàng chém giết thiên ma chính và phụ trong phong ấn ra tới, trên phi thuyền người tu chân cùng căn cứ trung phạm nhân cũng đã phản hồi mặt đất khôi phục bình thường sinh hoạt, lần này tới rồi chân chính phải đi thời điểm, lại có không ít người luyến tiếp. Lục tục có tu sĩ rời khỏi mồi lửa kế hoạch. Vệ trường ca kết thúc một hồi huấn luyện chỉ đạo, từ bắt trước khoang ra tới, phía sau đi theo mấy cái dự bị hàng thiên viên. Dựa theo số 2 dự án, gặp được vật thể bay không xác định tiếp cận khi, trận thứ nhất liệt hướng tổng khống báo cáo tình huống đồng thời, không người hạm liền phải trực tiếp tiến lên chặn lại, mà không phải chờ tổng khống hạ đạt mệnh lệnh sau lại tiến hành chặn lại. Thiên diễn đạo hữu, áo tím ngọc quan thanh niên nguyên bản chống lan can, như là đang đợi người nào, thấy nàng tới, chậm rãi ngồi dậy, chiều bọn họ đi tới, là ta. Ta có chút việc. Tưởng cùng ngươi nói. Vệ trường ca phía sau mấy cái tu sĩ lập tức thực thức thời nói, thuộc hạ cáo lui trước. Này mấy người chạy trốn bay nhanh, thực đi mau trên hành lang cũng chỉ dư lại cảnh thiên diễn cùng vệ trường ca hai người. Đạo hưu đối hạm đội chỉ huy rất là tinh thông. Bất quá là đem phía trước chiến lược cải tiến một chút, kết hợp thực tế tình huống thực thi thôi. Vệ trường ca nói, ta tuy rằng sẽ không cùng bọn họ cùng đi, tổng có thể cuối cùng giúp bọn hắn làm chút cái gì. Cảnh thiên diễn biết, cái này bọn họ là có cố định chỉ đại đối tượng. Ta không đi rồi. Cảnh thiên diễn nói. Vệ trường ca mở to hai mắt. Ta đã hướng liên minh đệ trình xin, quyết định lưu tại tu chân giới. Ngươi điên rồi. Vệ trường ca khó thở, ngươi liền tính lưu tại tu chân giới, ta cũng sẽ không. Sẽ không đáp ứng ngươi. Ngươi đây là tự hủy tiền đồ. Ngươi. Cảnh thiên diễn nhất thời nói không rõ, một phen nắm lấy tay nàng. Ta biết, hắn nói, Thuần Vi, ta vô tình bức bách ngươi cái gì. Này chỉ là ta lựa chọn. Vệ trường ca chậm rãi bình tĩnh lại. Rời đi tu chân giới, giống nhau hy vọng xa vời. Cảnh thiên diễn nói, đạo tôn phía trước liền nói rõ ràng, không phải sao. Ta chỉ là tưởng lưu lại nơi này an độ quãng đời còn lại, thuận tiện trợ giúp liên minh làm điểm cái gì. Vệ trường ca đột nhiên, có một chút lý giải sư tỷ lúc trước nghe được chính mình nói muốn lưu lại thời điểm, là cái gì tâm tình. Ngươi, thôi, ngươi hái lưu liền lưu. Nàng tức giận mà đi rồi. Cảnh thiên diễn nhìn nàng rời đi bóng dáng, không thể nề hà mà cười cười. Doanh Châu, vấn đạo môn. Màu trắng công cộng đưa đỏ tàu bay từ chủ phong hướng tới sau núi đi. Một thuyền mười mấy tiểu đệ tử, đều là tiếp nhiệm vụ, chuẩn bị đến sau núi đi săn cấp thấp yêu thú. Sắp đến sau núi khi, nơi xa lại xuất hiện một đám tu sĩ cấp cao, trong đó không thiếu quen mắt gương mặt. Đó có phải hay không Úc Hoa Đạo Quân? Thật là Úc Hoa Đạo Quân. Ta nghe qua hắn giảng đạo. A, còn có chúng ta phong chủ. Bọn họ ở chỗ này làm cái gì a? Tàu bay chưa đến phụ cận. Đã bị bên ngoài một vị kim đan tu sĩ ngăn lại, hôm nay sau núi tạm bế, làm nhiệm vụ đều tiến loại nhỏ bí cảnh, đi theo ta. Vị này chân nhân, xin hỏi sau núi là ra chuyện gì sao? Có cái tiểu đệ tử hỏi. Kim đan tu sĩ cũng không gạt bọn họ, thủ tọa ở sau núi luyện kiếm. Kim đan dưới tu vi không được tới gần, thực. Hắn lời còn chưa dứt, phía sau trong rừng rậm màu tím kiếm quang chợt lóe, theo sau ầm ầm một tiếng, một đóa thật lớn mây nấm bay lên trời. Rất nguy hiểm. Trong rừng rậm bị bạo lực san bằng ra một mảnh đất trống, người mặc một thân huyền sắc kính trang nữ tử cầm trong tay trúc kiếm, cách đó không xa là một cái thật lớn hố sâu. Nàng duỗi tay phất một cái, một trận gió nhẹ đất bằng dựng lên, đem nổ mạnh sinh ra bụi đất thổi xa. Từ từ tới, một thanh âm ở nàng bên thai vang lên, hôm nay đã thời gian rất lâu. Này nhất thức thành công liền trở về. Chu Trúc chính đáp. Nàng một lần nữa đem linh lực rót vào quy chân kiếm. Kiếm ra pháp tùy, kiếm khí sở kinh nơi. Thời gian tốc độ chạy chợt nhanh hơn, màu tím kiếm khí nháy mắt sẽ qua mấy phút, phía trước cây cối mới một cây tiếp một cây ngã xuống. Chu Trúc Trinh đem thay đổi pháp tắc khôi phục bình thường, trên trán đã thấy chút hãn. Nàng luyện tập chính là thứ 9 trọng quy chân kiếm pháp. Tới rồi độ kiếp kỳ, linh đài trung truyền thừa hoàn toàn giải phong, tiếp xúc đến thứ 9 trọng quy chân kiếm pháp sau, nàng mới hiểu được này bộ kiếm pháp tinh hoa nơi. Nó không riêng có thể điều động thiên địa linh khí, càng có thể sửa chữa thiên địa pháp tắc, siêu phẩm hai chữ, không đủ để đánh giá này giá trị. Nhưng nàng rốt cuộc không phải chân tiên, độ kiếp tu sĩ vừa mới có thể ảnh hưởng pháp tắc, tiêu hao linh lực quá nhiều, cũng thập phần hao tâm tốn sức, làm không hảo còn sẽ khiến cho các loại tai nạn tính hậu quả, nổ mạnh còn xem như nhẹ. Đan điền trung linh lực sắp hao hết, hôm nay luyện tập cũng chỉ đến đó mới thôi. Quy chân ở bên người nàng hóa hình, mở ra bên ngoài phòng hộ trận pháp, mang nàng quay trở về hàm quan phong. Chu Trúc Trinh bị hắn ôm ở trong ngực, chính mình tìm cái thoải mái điểm tư thế dựa vào, không biết ở cân nhắc cái gì. Nàng gần nhất luôn là cái này trạng thái, Quy chân cảm thấy chính mình đại khái biết là vì cái gì. Nàng tại vấn đạo môn sinh sống ngàn năm hơn, không phải cố hương lại cũng hơn hẳn cố hương, mắt thấy liền phải vĩnh viễn rời đi này phiến thổ địa, dẫn dắt mọi người đi trước hoàn toàn không biết vũ trụ. Đừng nói nàng chính mình, ngay cả hắn cũng là lo lắng. Ai biết bọn họ đến tột cùng có thể hay không tìm được tân gia viên đâu. Vạn nhất trên đường ra cái gì ngoài ý muốn, vạn nhất phi thuyền hủy hoại, chứa đựng nguồn năng lượng tiêu hao hầu như không còn, lại vạn nhất, tất cả mọi người chết ở nửa đường thượng. Kia nàng phải làm sao bây giờ? Quy chân ở ngắn ngủn thời gian nội nghĩ ra vô số loại bê kết cục, toàn bộ kiếm linh đều lâm vào thật sâu u buồn cảm xúc. Hắn còn ở rối rắm, Chu Trúc Trinh lại đột nhiên ngửa đầu, ở hắn bên thai thổi khẩu khí. Quy chân. Nàng nói, chúng ta lập khế ước đi. Màu tím độn quang chấn động, ở không trung rũ ra một cái thập phần vặn vẹo S hình. Lãng đài tiên tung, 261. Quy chân bị cái này đề nghị tạm đốc. Sao? Như thế nào đột nhiên nhắc tới cái này Quy chân cả người đều mục. Không biết chính mình đang nói cái gì, không lập khế ước cũng không có quan hệ. Trinh Trinh, ngươi không cần miễn cưỡng. Hắn ngoài miệng nói như vậy, cô cánh tay của nàng lại càng thu càng chặt, sợ nàng chạy giống nhau. Chu Trúc Trinh nghe được rõ ràng tiếng tim đập. Như thế nào, không muốn a? Nàng cười hỏi. Quy chân hồi lâu không đáp. Chu Trúc Trinh không cười. Có thể bồi ở bên cạnh ngươi, ta đã thực thỏa mãn. Quy chân thanh âm như cũ ôn nhu, nhưng ngươi không thể cùng ta lập khế ước. Thần Nguyên Đạo Tôn chủ động đề ra lập khế ước, cư nhiên bị cự tuyệt, giống như bị người vào đầu bắt một chậu nước lạnh. Không thể cùng ngươi lập khế ước. Nàng có điểm sinh khí, cố ý hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta nên cùng ai lập khế ước? Tố Lưu. Cảnh Thiên Diễn. Chẳng lẽ Tịch Tâm? Tịch Tâm Thiền Tôn tu Phật Đạo, không tốt xấu nhân đạo thống. Quy chân trầm mặc sau một lúc lâu, nói, Lang Vân Kiếm Phái thủ tọa tựa hồ đối thuần vi cố ý, Thiên Cơ Môn thủ tọa tu vi hơi thấp chút, còn cần quan sát một đoạn thời gian. Hắn thế nhưng thật đúng là nghiêm túc trả lời. Ngươi liền một chút đều không ăn giấm sao? Chu Trúc Trinh hoàn toàn không có được đến muốn hiệu quả, thực không cam lòng, một chút đều không có. Hảo, ta đã hiểu. Chu Trúc Trinh trầm sắc mặt, đẩy ra hắn tay, ta tưởng một người đãi trong chốc lát, ngươi đi về trước đi. Trinh Trinh, ta không phải cái kia ý tứ. Quy chân ý thức được nàng sinh khí, vội vàng đem nàng ôm trở về, ta đều không phải là không muốn cùng ngươi lập khế ước. Chỉ là cái gì? Ta rốt cuộc, chỉ là kiếm linh. Quy chân thanh âm phóng thấp chút, nhân tu từ trước đến nay kỵ cùng ngoại tộc thông hôn, huống chi. Nếu chỉ là hầu hạ, sẽ không có người ta nói cái gì, nhưng nếu là công khai lập khế ước, chỉ sợ nhận người phê bình. Kiếm linh nói trắng ra là chỉ là kiếm chủ tớ tử, thậm chí rất nhiều thời điểm không bị đương người đối đãi. Nếu là Trinh Trinh cùng hắn lập khế ước, mặt khác tu sĩ lại nên thấy thế nào nàng. Hắn quyết tâm, thấp giọng nói, ngươi thân phận quý trọng, không nên như thế tùy hứng. Ngươi cự tuyệt ta, chính là bởi vì nguyên nhân này. Chu Trúc Trinh không tức giận, nhưng thật ra có chút buồn cười, hiện tại đều thời đại nào. Còn sẽ có người để ý cái này. Quy chân sờ sờ nàng tóc, thượng cổ thời kỳ, kiếm chủ hòa kiếm linh lập khế ước, không thua gì thầy trò bội đức có lỗi. Kiếm linh không phải sinh linh, chính là lại chịu coi trọng, như cũ chỉ xem như đồ vật, thậm chí liền lô đỉnh đều không bằng, thượng cổ tu sĩ là sẽ không cho bọn hắn quyền lên tiếng, cũng không cho phép bất luận kẻ nào cho bọn họ bình đẳng địa vị. Chu Trúc Trinh rốt cuộc chân thật mà cảm nhận được, hắn sắc thật so nàng nhiều đã trải qua vạn năm thời gian, hơn nữa có thể là bị chịu kỳ thị cùng rèm pha dài lâu năm tháng. Vì thế nàng cũng trịnh trọng mà nói cho hắn, ta không để bụng. Chẳng sợ thật sự tất cả mọi người phản đối, ta cũng không để bụng. Ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi hay không nguyện ý, mặt khác ta đều sẽ giải quyết. Nàng dương lên mi, thần sắc tự tin, ta lựa chọn đạo lữ, hay là còn có người dám phê bình. Nàng như vậy trương dương mà loa mắt, thẳng đánh hắn nội tâm yếu ớt nhất địa phương, đem hắn tự ti cùng lo lắng đánh trúng dập nát. Quy chân ôm chặt lấy nàng. Ta nguyện ý. Hắn nói giọng khàn khàn, ta nguyện ý. Song tu điển lễ tại vấn đạo môn chủ Phong Thiên Cực Phong tổ chức. Bởi vì thời gian cấp bách, điển lễ cũng không có bốn phía phô trường, toàn trường lại không còn chỗ ngồi, khách thập phần đầy đủ hết, từ đạo ma đại phái thủ tọa, cho tới xa xôi tiểu phái trưởng lão, tất cả đều tụ ở Thiên Cực Điện trước đạo tràng thượng. Này không chỉ có là bởi vì điển lễ vai chính thân phận, càng là bởi vì mọi người đều minh bạch, trận này song tu điển lễ chỉ sợ là tu chân giới cuối cùng một hồi hỷ sự. Cung nên thủ tọa, kiếm tôn. Mọi người đều đứng dậy, nhìn phía chân trời. Bốn con thanh loan lôi kéo một chiếc vân xe, chậm rãi dừng ở đạo tràng một chỗ khác. Cửa xe mở ra, một nam một nữ cầm tay mà xuống, dọc theo đạo tràng trục trung tâm đi tới. Tu chân giới song tu điển lễ cùng phàm tục gian hôn lễ có thực chất thượng tương tự chỗ, hình thức thượng lại rất có bất đồng. Chu Trúc Trinh thân xuyên màu nguyệt bạch giao lánh lễ phục, làn váy thượng màu xanh lá sợi tơ thêu ra loan điểu đồ đằng vũ cánh sắp bay, tóc dài nghiêng vãn, bên mái cắm chi chỉ bạc thanh loan bộ diêu, loan phượng trong miệng hàm nước cờ xuyến băng lam truy châu, trên trán kim ấn rực rỡ lấp lánh, quy chân xuyên một thân cùng sắc lễ phục, đầu đội thước đuôi quan, trên trán rơi cái giọt nước hình tím thủy tinh ngạch sức, cặp kia màu tím đôi mắt lại so với trên trán thủy tinh càng thêm quang hoa. Lộng lẫy, hai người tay khoác tay, cùng bước lên đạo tràng trung gian thạch đài. Thạch đài trung ương đã mang lên một chương án thư, mặt trên phô khai một quyển vẽ đồng tâm khế quyển trục. Thỉnh nhị vị lập khế ước. Chu Trúc Trinh nhìn về phía bên người quy chân, biểu tình ôn nhu mà trân trọng, chậm rãi mở miệng. Ngàn năm cầu đạo, lẻ loi độc hành, cập ngộ đạo hữu, mới biết ngô nói không cô. Nguyện cùng quân kết đồng tâm chi khế, đính đạo lữ chi ước, cộng chứng đại đạo. Rõ ràng thanh âm theo linh lực huyết tán mở ra. Nàng vươn tay phải, rất nhỏ kiếm khí đâm thủng đầu ngón tay, một giọt đỏ tươi huyết châu trồi lên, bị khấm nhập đồng tâm khế chung. Ở vạn chúng chú mục điển lễ hội trường thượng, nàng nắm hắn tay, nói nguyện ý cùng hắn lập khế ước vì đạo lữ. Quy chân đột nhiên cảm giác hốc mắt chua xót, mãnh liệt hạnh phúc cảm làm hắn gần như choáng váng, lại luyến tiếc bỏ lỡ lúc này một phút một giây. Hắn gắt gao nắm tay nàng, từng câu từng chữ minh ước. Nhận được đạo tôn hậu ái, duy nguyện sinh tử tương hứa. Nguyên linh không tiêu tan, hồn phách bất diệt, không cùng quân tuyệt. Một giọt kim sắc nguyên linh từ hắn trên trán trồi lên, hắn đầu ngón tay nhẹ hoa, nguyên linh dung nhập khế ước ở giữa. Kim sắc khế ước thoát ly quyển trục, huyền phù lên, khế ước ở giữa, đỏ tươi huyết châu cùng kim sắc nguyên linh xoay tròn lên, dần dần hòa hợp nhất thể. Khế ước thượng kim sắc đường cong càng ngày càng sáng, cuối cùng hóa thành lưỡng đạo kim quang, chui vào hai người giữa mày. Khế thành. Dưới đài tức khắc một mảnh sôi trào, các đại phái trưởng lao ân thứ tự tiến lên chúc mừng. Vệ trường ca ở cách bọn họ rất gần ghế ngồi, sau khi nghe thấy mặt vấn đạo môn đệ tử ríu rít kịch liệt thảo luận. A, quá ngọt đi. Một cái nữ đệ tử hưng phấn mà nắm chặt phía trước một cái vấn đạo môn đệ tử quần áo liều mạng lay động, thần nguyên đạo tôn đều có đạo lữ. Ta cũng hảo tưởng yêu đương ý dì ô ô ý kìa. Sư tỷ, ngươi hoảng sai người. Phía trước nữ tu bị nàng điên cuồng lay động, không thể nhịn được nữa nói, ngươi nhìn xem rõ ràng ta là ngươi sư muội, không phải ngươi yêu thầm vị kia sư huynh. A, vì cái gì ta linh kiếm không có kiếm linh a. Một cái khác kiếm phong đệ tử ôm chính mình bản mạng linh kiếm thổ bát thử thét chói tai. Ta tưởng cùng xinh đẹp kiếm linh tiểu tỷ tỷ làm đạo lữ a. Ngươi đang làm cái gì mộng tưởng hão huyền? Hắn sư huynh từ phía sau gõ đầu của hắn, hiện thực ngươi đều tìm không thấy xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, ngươi còn muốn tìm một cái xinh đẹp kiếm linh tiểu tỷ tỷ, ngươi tưởng mở. Vệ trường ca che mặt. Thật không nghĩ thừa nhận đây là bọn họ kiếm phong đệ tử, quá cảm thấy thẹn. Nàng nhìn trên đài hai người thân ảnh, lại phát hiện chính mình thế nhưng không cảm thấy khổ sở, ngược lại có loại trần ai lạc định cảm giác. Có lẽ thời gian thật sự có thể vớt phẳng hết thể đi. Thuần Vi. Cảnh Thiên Diễn ở bên cạnh túng nàng, đi, tiến điện ngồi vào vị trí. Điện lễ qua đi, Thiên Cực Phong thiết tiệc cơ động, mở tiệc chiêu đái bát phương khách khứa. Quy chân nguyên bản còn có chút thấp thỏm, chậm rãi phát hiện phía trước lo lắng thật là dư thừa. Không có người đối thân phận của hắn đưa ra dị nghị, mọi người đều thực chân thành mà đưa lên chúc phúc, phảng phất này hết thể vốn chính là đương nhiên. Ta nói, sẽ không có vấn đề. Chu Trúc Trinh hướng hắn cười. Quả thật là thời đại thay đổi. Quy chân mặt mày cong cong, có chút cảm khái. Chu Trúc Trinh ở cái bàn hạ cùng hắn 10 ngón giao khấu. Kỳ thật thần nguyên đạo tôn trong lòng rõ ràng, đều không phải là tất cả mọi người không có ý kiến, nhưng nàng rõ ràng hơn chính là, sẽ không có người dám đưa ra ý kiến. Nay liền vậy là đủ rồi. Nàng an bài hảo hết thảy, cho hắn rõ ràng thân phận, từ nay về sau, môn phái trên dưới không hề dùng mơ hồ kiếm linh tiền bối xưng hô hắn, mà thay thế bởi quy chân kiếm tôn 4 chữ. Trận này điển lễ giống như một hồi cuồng hoan, mọi người cảm xúc đều dị thường tăng vọt, trừ bỏ chúc mừng, còn có chút phát tiết cùng tự mình tê mọi ý vị. Bởi vì ly biệt này, lập tức đánh đến nơi. Lãng đài tiên tung, 262. So tử biệt càng thống khổ chính là sinh ly. So với ngắn hạn, một chút liền quá khứ đau nhức, loại này thống khổ càng vì dài lâu, như là dao cùn cắt thịt giống nhau, hơn nữa sẽ liên tục cả đời. Trừ bỏ đỉnh tầng tu sĩ cấp cao nhóm, tu chân giới còn tồn tại số lượng đông đảo tu sĩ cấp thấp, bọn họ sẽ giống thế gian giống nhau gả cưới kết hợp, tạo thành gia đình sinh nhi dục nữ. Không ít tuổi già cha mẹ lựa chọn lưu tại tu chân giới, đưa trong nhà nhất có tu luyện thiên phú hải tử bước lên phi thuyền. Quy Chân giúp đỡ Chu Trúc Trinh thu thập hành lý, trừ bỏ quần áo, còn có rất nhiều người khác tặng cho có kỷ niệm ý nghĩa lễ vật. Hàm Nguyên đạo quân liên hoa ngọc bội, Tố Lưu đưa màu tím hoa đăng, vệ trưởng ca thân thủ biên rèm châu. Đem tất cả đồ vật phân loại thu thập thỏa đáng, Chu Trúc Trinh rời khỏi chính điện, đem cửa điện khép lại. Nàng không có nhiều lời nói, Quy Chân lẳng lặng ngồi nàng. Chu Trúc Trinh ngước mắt, chân trời mặt trời mới mọc sơ thăng, ánh bình minh lại tựa tà dương, huyết giống nhau hồng. Phong phất quá trúc diệp, mang theo một mảnh tinh mịn sàn sạt thanh. Nàng rời qua tầm mắt, thấy điện giai bên sườn trồng trọt trúc tía, còn có trúc tía bên vẫn luôn vận chuyển duy trì sinh cơ trận pháp. Chu Trúc Trinh đi qua đi, ngồi ở điện giai bên, duỗi tay xuyên qua trận pháp, sờ sờ bóng loáng trúc tiết. Nay vài cọng tím lôi trúc là nàng từ bí cảnh trung mang về tới, năm đó nàng sư phụ thân thủ tài hạ, hiện giờ đã hình thành nho nhỏ một mảnh, nguyên bản như vậy tiểu quý cây cối, thế nhưng ở chỗ này lớn lên thực hảo, như cũ sinh cơ rạng rào. Chu Trúc Trinh đột nhiên nói không nên lời mà khó chịu. Thống khổ, tiếc nuối, vô lực, phẫn nộ, không tha, đủ loại cảm xúc một tầng điệp một tầng hướng lên trên dũng, hồi ức mảnh nhỏ một tầng tầng xốc lên, lộ ra máu tươi đầm địa miệng vết thương. Quy Chân cảm nhận được nàng cảm xúc, trấn an mà ôm quá nàng vai, đem nàng ôm vào trong ngực. Chu Trúc Trinh đem mặt chôn ở hắn trên vai, qua hồi lâu, mới ngắn ngủi mà cười một tiếng. A, tình cảnh này thật đúng là quen thuộc a. Cái gì? Năm đó thiên ma phong ấn rách nát, sư tôn ngã xuống sau. Cũng là như thế này. Quy Chân lập tức liền hiểu được, hơi hơi nhíu mày. Chúng ta năm đó là bị buộc rời đi. Hiện tại vẫn là bị buộc rời đi. Chu Trúc Trinh tự rêu địa đạo, từ hóa thần đến độ kiếp. Cuối cùng, vẫn là như vậy, cái gì cũng không có thay đổi. Năm đó bọn họ bị Dung Khoan bức bách rời đi vấn đạo môn, hiện giờ bị linh khí tiêu vong hiện thực bức bách rời đi tu chân giới. Không giống nhau. Quy Chân không biết nên như thế nào an ủi nàng, chỉ có thể phí công địa đạo, Trinh Trinh, không giống nhau. Ngươi đã tận lực. Đúng vậy. Ta đã, tận lực. Chu Trúc Trinh cắn răng, chính là ta hận. Ta rõ ràng đã đủ tới rồi này giới năng lực cực hạn, vì cái gì vẫn là không thể. Ta hận ta vì sao như thế nỗ lực, vẫn là không thể khống chế vận mệnh, chỉ có thể chịu nó bài bố. Năm đó chúng ta rời đi khi còn tồn một đường hy vọng, có một ngày có thể hảo hảo mà dẫn dắt đại gia trở về. Nàng bắt lấy hắn quần áo ngẩng đầu, đáy mắt có chút màu đỏ tơ máu, nhưng lúc này đây chúng ta là chủ động từ bỏ. Chúng ta về sau rốt cuộc không về được, Quy Chân. Rời đi ngày là đã sớm định hảo. Thiên Cực Phong chỉ là điệu thấp mà đã phát thông chi, vẫn chưa tổ chức cái gì nghi thức, ly biệt ngày này, toàn phái trên dưới sở hữu lưu thủ đệ tử lại đều không hẹn mà cùng mà hội tụ ở sân môn, vì bọn họ tiễn đưa. Hàng phía trước các trưởng lao phía sau, là một tảng lớn bạch y hề vấn đạo môn đệ tử, nghiêm túc mà lặng im mà chậm rãi đi trước. Chu Trúc Trinh trở về vọng, vệ trường ca cùng Thuần Ninh một tả một hữu đứng. Thuần Ninh thấy nàng quay đầu lại, thậm chí còn bài trừ một cái tươi cười, cử cao tay liều mạng hoảng, sư tỷ. Lên đường bình an. Này đường đi giao, không cần vướng bận, Thuần Ninh tất không phụ gửi gắm. Nàng rõ ràng vành mắt đều đỏ. Thuần Ninh cũng là không chịu rời đi tu chân giới tu sĩ trí nhất. Nàng thiên phú hữu hạn, đối tu vi cũng không có quá cao theo đuổi. Chu Trúc Trinh luôn mãi dò hỏi quá, nàng chỉ tỏ vẻ, nguyện ý làm trưởng môn, vì môn phái phụng hiến đến cuối cùng một khắc. Chu Trúc Trinh tưởng đối nàng nói một tiếng trân trọng, nhưng cuối cùng vẫn là nói không nên lời nói. Nàng cong lưng, đối nàng xa xa vái chào. Này thi lễ như là xúc động cái gì chốt mở, hai bên vấn đạo môn đệ tử đều nghẹn ngào. Đi theo Chu Trúc Trinh rời đi trưởng lão cùng các đệ tử cũng trịnh trọng hành lễ. Thuần Ninh chắp tay đáp lễ.